Ta sáng tạo ra thế giới chương 1050 tới chương 1074. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thế nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ khiến Hạ Vương và Vu Thần bị đập đến toàn thân gân cốt đứt gãy, trên thân xuất hiện một vết máu thật sâu trông thê thảm không thể tả. Hạ Vương và Vu Thần rú thảm một tiếng, bị đập sâu vào mặt đất khoảng mười mấy trượng, đồng thời miệng phun máu tươi ngất đi, lập tức không rõ sống chết. Các đại vu khác từ người dọa đến hồn phi phách tán, xem như hai người có thực lực mạnh nhất đại hạ, thậm chí ngay cả một kiếm của Trần Lạc cũng không đón nổi, liền bị đánh ngã. Bọn hắn lúc này phản phất trời sập, kinh ngạc cứng đờ tại chỗ hồi lâu chưa kịp phản ứng. Một lát sau, cuối cùng có người nghĩ đến điều gì đó, bọn hắn kinh hô rồi bay về phía Hạ Vương và Vu Thần dưới lòng đất, muốn xem xét tình hình của bọn hắn. Khi các đại vu này cứu hai vị vu thần kia từ dưới lòng đất lên, phát hiện họ chỉ là trọng thương ngất đi, bọn hắn mới không khỏi đồng thời thở dài một hơi. Hai người mạnh nhất đại hạ bị Trần Lạc một kiếm trọng thương, cũng không còn bất kỳ đại vu hoặc binh sĩ nào dám tiến lên phía trước. Các vu của đại hạ không thiếu dũng khí liều chết, thế nhưng ngay cả Hạ Vương và Vu Thần đều không tiếp nổi một kiếm của Trần Lạc, bọn hắn đi lên ngoại trừ chịu chết, sẽ không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Trần Lạc thấy không có người đến tìm cái chết, cũng lười động thủ công kích những vu đại hạ này nữa. Dù sao vừa rồi ta đã giết không ít người, mặc dù không phải cường giả gì, cũng không thay đổi được đại cục gì. Thế nhưng Trần Lạc lúc này đã xác định không cần phải đi luyện kim đế quốc nữa, cũng không cần đi tìm Huyền Thiên Quân, chỉ cần hấp thu hỗn độn nguyên khí này, lĩnh hội kinh văn này, ta liền có thể trực tiếp quay về. Cho nên Trần Lạc không muốn làm bất cứ chuyện vô vị nào, dẫn đến tuyến thời gian về sau biến động. Trần Lạc lúc này toàn lực vận chuyển thiên thần phù, không ngừng luyện hóa hỗn độn nguyên khí rót vào, thông qua viên kim đan màu tím kia để không ngừng tu bổ thần hồn. Theo thời gian trôi qua, thần hồn Trần Lạc nhanh chóng khôi phục được tiêu chuẩn ban đầu, hơn nữa còn đang không ngừng được sức mạnh trong kim đan tăng cường. Trong lòng Trần Lạc vui mừng không xiết, nguyên bản ta cho rằng khôi phục lại trình độ ban đầu đã là niềm vui ngoài ý muốn, bây giờ hỗn độn nguyên khí bên trong chính đỉnh vẫn còn liên tục không ngừng rót vào, toàn bộ đều chuyển hóa thành lực lượng thần hồn. Lần này kéo dài thời gian càng dài, từ 3 ngày cho đến buổi tối, khi màn đêm buông xuống, tinh thần và mặt trăng nổi lên trên không, Trần Lạc vẫn không ngừng hấp thu hỗn độn nguyên khí. Mà lúc này ánh sáng chính đỉnh phát ra đã còn chói mắt hơn cả tinh thần và mặt trăng trên bầu trời, thậm chí thắp sáng toàn bộ thành An Ấp như ban ngày. Theo thần hồn không ngừng tăng cường, Trần Lạc liền phát hiện thần phù của ta ít nhất lại tăng lên một lần so với trình độ ban đầu, tiếp đó liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Trong lòng Trần Lạc mừng rỡ không hiểu, phải biết thần hồn ban đầu của ta đã siêu việt thần linh phổ thông mười mấy lần, bây giờ lại gấp bội, chẳng khác nào đã vượt qua hai mươi mấy lần. Thế nhưng rất nhanh Trần Lạc liền phát hiện một vấn đề. Hỗn độn nguyên khí sau khi không cách nào tăng cường kim đan, bắt đầu cùng thần lực thiên thần phù dung hợp lại với nhau, đề thăng thực lực của ta. Thế nhưng mỗi lần sắp đột phá đệ bát giai, liền bị lực lượng quỷ dị chặn lại, khiến ta lại bị một lần nữa đẩy trở về đệ thất giai. Trần Lạc chỉ trong nháy mắt liền hiểu ra, bởi vì nguyên nhân hỗn nguyên bút, ta chỉ có thể thông qua dung nhập thần duệ gen để tấn giai. Hiện nay số lượng hỗn độn nguyên khí quá mức khổng lồ, dưới tình huống không cách nào tăng cường thần hồn, chỉ có thể dùng để đề thăng thần lực và nhục thân của ta, tiếp đó đề thăng thực lực của ta. Thế nhưng dưới tình huống thần lực và nhục thân đều được cường hóa, lại không cách nào tấn cấp, khiến hỗn độn nguyên khí không cách nào phát tiết, chỉ có thể điên cuồng chạy loạn trong cơ thể ta. Trần Lạc biết không thể tiếp tục hấp thu hỗn độn nguyên khí, bằng không cổ sức mạnh không chỗ phát tiết này có thể khiến ta bị no bạo. Thần hồn Trần Lạc nhanh chóng cắt đứt kết nối với chính đỉnh, cũng cắt đứt việc hỗn độn nguyên khí rót vào. Ngay sau đó, chính cự đỉnh trên không trung phát ra tiếng ông vang dội, chậm rãi hạ xuống. Chính đỉnh cộng lại trọng lượng chừng mấy chục triệu cân, khi rơi xuống mặt đất, toàn bộ hoàng cung đều khẽ rung, tiếp đó nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ thành An Ấp. Lúc này trong nội thành An Ấp, bất luận là đại vu hay bình dân đều đi ra khỏi nhà, đứng từ xa nhìn trấn quốc thần khí này. Tất cả mọi người đều biết trong vương cung đã xảy ra đại sự, thế nhưng ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sự dị động của trấn quốc thần khí đã khiên động tâm thần của mọi người. Trần Lạc sau khi đưa chính đỉnh quy vị, ta không khỏi đưa tay lần nữa chạm một chút chân vạc của chủ đỉnh. Điều này có lẽ hẳn là mục đích chân thật mà tương lai chính ta đã nói tới. Tuân theo ý tưởng nội tâm của ta. Tới Hồng Hoang mới có được biện pháp tăng cường thần hồn, mới có cơ hội thu được bản kinh văn huyền ảo này. Trần Lạc cuối cùng nhìn chính đỉnh này một cái, tiện tay vung lên liền chế tạo ra một đạo thời không thông đạo, tiếp đó thân hình liền thúng di đi vào. Trần Lạc cảm ứng một chút tiết điểm thời gian của phân thân, nhanh chóng bắt đầu ba động sợi tơ pháp tắc thời gian, bắt đầu khóa chặt thời đại của mình. Sau khi thần hồn được tăng cường, Trần Lạc căn bản không cần lại tiêu hao thần hồn, sau khi thần lực và tinh thần lực rút ra cảm giác, sức mạnh viên kim đan trong bụng ta tự động bừng lên, thay thế phần tiêu hao. Chỉ trong nháy mắt công phu, Trần Lạc liền chui ra từ trong thời không thông đạo. Trần Lạc cảm ứng được một chút phân thân cùng điểm truyền tống, khi đều có thể cảm ứng rõ ràng, ý niệm của ta khẽ động, liền truyền đến bên trong tinh không. Hào, trực tiếp tiến nhập bế quan lĩnh hội kinh văn kia. Trần Lạc kỳ thực còn không biết bản kinh văn này là gì, thế nhưng ta từ nơi sâu xa có một cổ trực giác rất mạnh, gần như xác định rằng thứ này có liên quan đến hệ thống tu luyện thần phù của Huyền Thiên Quân. Trần Lạc cơ bản có thể xác định Huyền Thiên Quân cũng là từ trong chính đỉnh mà có được bản kinh văn này, tiến tới suy luận ra hệ thống thần phù về sau. Thậm chí có khả năng Huyền Thiên Quân cũng là được hỗn độn nguyên khí gia trì, cuối cùng mới có thể uy hiếp những thái cổ luyện khí sĩ kia, thậm chí ngay cả Tam Thanh đều không làm gì được hắn. Sở dĩ Trần Lạc không trực tiếp thôi động tuyến thời gian đi tìm Huyền Thiên Quân cũng rất đơn giản, nếu vào thời điểm đó hắn ta thân mang tám thần phù thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, ta đều chưa chắc là đối thủ của Huyền Thiên Quân. Hắn ta nhưng là bằng vào tám đạo thần phù này mà đi đến cao duy thế giới, Trần Lạc bây giờ tự biết mình, cùng tồn tại ở cao duy thế giới còn có nhất định chênh lệch. Cho nên Trần Lạc trực tiếp lựa chọn trở lại hiện tại, tự mình tới lĩnh hội bản kinh văn này, có thiên thần phù làm cơ sở, ta muốn suy luận ra những thần phù còn lại hẳn sẽ không quá khó. Hơn nữa chính đỉnh cũng tự hồ chính là bởi vì sức mạnh của thiên thần phù, mới cùng ta sinh ra cảm ứng, truyền hỗn độn nguyên khí và kinh văn cho ta. Trong lòng Trần Lạc bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác quái dị, Huyền Thiên Quân lúc đó còn chưa xuất sinh, như vậy nhất định là về sau mới từ trong chính đỉnh mà phát hiện bản kinh văn này, tiếp đó thu được để thôi diễn ra tất cả thần phù. Vậy nói cách khác, về sau Huyền Thiên Quân là hấp thu hết hỗn độn nguyên khí mà ta không hấp thu hết trong chính đỉnh, mới có được sức mạnh to lớn như thế. Điều này liền giống như lại là một vòng tuần hoàn, nếu không có Huyền Thiên Quân, ta cũng không có biện pháp thu được hệ thống tu luyện thần phù, cũng không có biện pháp hấp thu hỗn độn nguyên khí bên trong chính đỉnh để tăng cường thần hồn, cùng với bản kinh văn này. Thật chẳng lẽ từ nơi sâu xa đều có nhân quả liên quan? Trong lòng Trần Lạc không khỏi thở dài, thế nhưng so với suy xét những thứ này, ta vẫn cảm thấy việc cấp bách là tăng cường thực lực của mình. Bất quá, trước khi lĩnh hội bản kinh văn này, ta quyết định rút ra thần duệ gen, trước tiên giải khai khóa gen để bát giai. Khi bị chính đỉnh quán chú hỗn độn nguyên khí, ta liền ý thức được điểm này. Lúc đó nếu đã giải khai khóa gen để bát giai, e rằng sức mạnh thần hồn còn có thể bạo tăng một mảng lớn, thậm chí nhục thân cũng sẽ bị cải tạo càng thêm cường đại. Cũng là bởi vì vẫn chưa rút ra thần duệ gen, dẫn đến một mực ở đệ thất giai, lãng phí vô ích nhiều hỗn độn nguyên khí như vậy. Rút ra thần duệ gen của đánh gãy ngàn trần, Lilith. Trần Lạc khẽ động niệm liền bắt đầu rút ra thần duệ gen của đánh gãy ngàn trần và Lilith, cùng với vô số cường giả từ thế giới tiên hiệp và thế giới Tây Huyễn. Đánh gãy ngàn trần kiếp trước mặc dù không cần nói cũng biết đã được rút ra một lần, thế nhưng cổ thân thể hiện tại của hắn kỳ thực là phù phong dịch thiên, có thể lần nữa rút ra. Hơn nữa thực lực đánh gãy ngàn trần hôm nay đã vượt qua thần linh thông thường, thậm chí vượt qua cấp bậc đế quân, hơn nữa tiềm lực của đánh gãy ngàn trần tự hồ cũng đã chấm dứt. Trần Lạc lúc này cũng không có kiên nhẫn đợi hắn ta chậm rãi lớn lên, dứt khoát trực tiếp rút ra, trước tiên tấn giai đến đệ bát giai rồi hãy nói. Trần Lạc kỳ thực khi ở Hồng Hoang đã nghĩ tấn giai, thế nhưng ta biết rõ tất nhiên không cách nào tiến vào thế giới sáng tạo, như vậy không cần thử cũng biết là không có cách nào rút ra thần duệ gen. Theo từng thần duệ gen cấp bậc thần linh không ngừng dung hợp, Trần Lạc hầu như trong nháy mắt liền hoàn thành tấn giai, không có bất kỳ đau đớn, không có bất kỳ trì trệ nào, giống như nước chảy thành sông vậy. Trong lòng Trần Lạc biết đây là kết quả sau khi được hỗn độn nguyên khí cải tạo, bất luận là thần hồn hay nhục thân đều đã đạt đến đỉnh phong, khiến ta nhẹ nhõm liền hoàn thành tấn giai. Mà sau khi tấn giai, Trần Lạc có thể rõ ràng cảm thấy thần hồn của mình lần nữa chợt tăng một đoạn, cường độ nhục thân cũng bắt đầu tăng vọt lên. Trong đầu cũng truyền tới quyền hạn đệ bát giai của Hỗn Nguyên Bút, giống như dự liệu trước đó, vẫn là sáng tạo chi lực, năng lực tạo thêm một thế giới. Trần Lạc bây giờ tạm thời không cần cân nhắc việc sáng tạo thế giới, mà là lập tức khoanh chân ngồi xuống trên tinh không hào, bắt đầu toàn lực lĩnh hội kinh văn kia. Bất quá bản kinh văn này là văn tự thượng cổ, điều ta muốn làm đầu tiên chính là phiên dịch những văn tự trên bản kinh văn này ra, sau đó mới có thể tiến hành những chuyện sau. Khi Trần Lạc tập trung tinh lực làm chuyện này, thế giới Tây Huyễn trong lúc phát triển ổn định, cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều biến hóa. Trần Lạc khi rời đi đã không điều chỉnh tỷ lệ trôi qua của thời gian, mà lúc tôi trở lại, cũng không chú ý tới thời gian giữa tôi và hắn rời đi chênh lệch hơn 50 ngày, mà thế giới Tây Huyễn bây giờ đã trôi qua tròn 50 năm. Theo tất cả thần linh toàn bộ đăng lâm thần quốc, thần linh duy trì sự ổn định của toàn bộ thế giới, đủ loại nghề nghiệp siêu phàm lệ thuộc hệ thống thần linh hiện lên, điền vào thế giới trống không. Mà từ sau khi luyện kim chi thần Liễu Tùy Phong đăng lâm thần quốc, xúc giác của các luyện kim thuật sĩ càng trải rộng đến mỗi ngóc ngách của thế giới Tây Huyễn, họ hướng đến mỗi ngóc ngách của đại lục, mỗi một chủng tộc. Hiện nay mỗi đại lục, từ thủ đô của những quốc gia khá lớn, xuống đến thành trấn và thôn làng, mọi nhà đều có các đạo cụ luyện kim thiết yếu. Luyện kim thuật đã trở thành kỹ năng tất yếu của tất cả chủng tộc trong thế giới Tây Huyễn, cũng đã trở thành một vòng mấu chốt thúc đẩy toàn bộ thế giới tiến về phía trước. Cùng lúc đó, tín ngưỡng cũng bắt đầu xảy ra một chút biến hóa. Sau khi khế ước thứ nhất và thứ hai của chư thần khế ước được định ra, các chủ thần còn lại trong hơn 50 năm sau đó không ngừng hoàn thiện quy tắc chi tiết, tất cả thiếu sót cũng bắt đầu được bổ tu, được nhập vào bên trong quy tắc cơ bản của thế giới Tây Huyễn, trở thành một phần hoàn chỉnh của chư thần khế ước. Điều này đã khiến tín ngưỡng vốn dĩ giống như có giới hạn rõ ràng, bắt đầu xuất hiện sự dung hợp khác biệt, các giáo hội khác nhau và tín đồ thần minh khi gặp mặt, cũng sẽ không còn giống như trước mà căm thù và thù hận, mà là có thể chung sống hòa bình. Luyện kim thuật và sức mạnh tín ngưỡng phát triển bồng bột, cũng khiến văn minh thế giới Tây Huyễn dần dần chuyển mình qua một thời kỳ mấu chốt. Tại thần quốc, chư thần quản lý quy tắc thế giới. Tại thế gian, các thần chức giả của chư thần thủ hộ trật tự thế giới. Tại minh giới tế tự câu thông địa ngục để người chết tiến vào luân hồi. Các luyện kim thuật sĩ không ngừng cải cách sáng tạo cái mới, chế tạo đủ loại đạo cụ luyện kim thay đổi thế giới, có các thánh điện kỵ sĩ thủ hộ vinh quang quý tộc và thần minh, các pháp sư dơ cao pháp sư chi thư thành lập được tháp cao thủ vệ pháp sư quốc độ. Có các tín đồ hải thần lái thuyền luyện kim sắt thép trong đuổi trên biển lớn, cũng có cự long hô to thần danh Osiris bay lượn ở phía chân trời. Mà vào thời điểm này, khối đại lục cuối cùng trên đại lục do Trần Lạc sáng tạo cũng được người thế giới Tây Huyễn phát hiện, cũng hóa giải cực lớn áp lực dân số thế giới Tây Huyễn không ngừng bùng nổ. Giống như khi đại lục Âu Cách vừa mới bắt đầu được phát hiện, các quốc gia, tín ngưỡng và chủng tộc khác nhau bắt đầu lũ lượt kéo đến đại lục này. Mà bởi vì khối đại lục này là các luyện kim thuật sĩ phát hiện, dứt khoát trực tiếp được mệnh danh là luyện kim đại lục. Trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 năm, các đại quốc gia và đại lục của thế giới Tây Huyễn nhau nhau bắt đầu di dân đến luyện kim đại lục, chiếm cứ lãnh địa của mình ở đây. Phảng phất có quán tính lịch sử, tại luyện kim đại lục cũng bắt đầu những cuộc chiến đấu và xung đột kéo dài mấy chục năm. Bất quá lúc này cũng không giống như đại lục Âu Cách, đối xử chủng tộc đối địch liền tiến hành diệt tộc. Bọn hắn đều hấp thu cách làm năm đó của đế quốc Angila, áp dụng dự luật chủng tộc bình đẳng, mỗi khi đánh chiếm một chỗ, liền phổ biến pháp lệnh đến chỗ đó. Bây giờ tiếng thông dụng của đại lục đã trở thành ngôn ngữ thứ hai của tất cả chủng tộc, thêm vào việc các quốc gia này cũng không hạn chế tín ngưỡng, lại có kinh nghiệm của đế quốc Angila, khiến việc dung hợp chủng tộc ngược lại tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Thế nhưng thuận lợi thì thuận lợi, chiến tranh vẫn tàn khốc như vậy, nhất là sau khi vũ khí luyện kim ngày càng cường đại, sự thảm liệt của chiến tranh liền tăng lên đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Tại vương quốc Lạp Đốn ở phía nam luyện kim đại lục, đây là nơi được tạo thành từ mười mấy vương quốc lớn nhỏ khác nhau, tín ngưỡng hắc ám giáo hội ở đây đã thịnh hành hơn 20 năm, mà lân cận chính là vương quốc Lợi Mã thờ phụng Quang Minh giáo hội. Xung đột giữa hai đại giáo Quang Minh và hắc ám vẫn luôn tồn tại, cũng tương tự lan tràn đến luyện kim đại lục, từ khi hai quốc gia này thành lập bắt đầu, cũng kéo dài mấy chục năm. Giữa hai vương quốc thường xuyên phát sinh ma sát, thỉnh thoảng lại truyền ra, tàu bay chiến đấu của hai bên xuất hiện va chạm ma sát, bình dân hai bên thường xuyên sẽ nhìn thấy đưa tin ma sát biên giới trên báo chí. Cả ngày đưa tin mấy kẻ vô dụng này, cũng sẽ không thật sự đánh nhau, chỉ giỏi mồm như pháo nổ. Những quý tộc tai to mặt lớn của vương quốc Lợi Mã cũng là một đám ngu xuẩn, vương thất Lạp Đốn cũng đều là một đám phế vật. Tại một cửa hàng luyện kim ở vương đô vương quốc Lạp Đốn, trên ghế sofa, Hơ đang đọc tờ báo mới nhất, thỉnh thoảng lại phát ra những lời phê phán về tình hình chính trị đương thời của cả hai bên. Này, cậu muốn chết thì đừng liên lụy tôi chứ, đây chính là vương đô đó, cậu lớn tiếng như vậy nhục mạ vương thất, lát nữa đội hiến binh tới, sẽ hại chết cả tôi. Hơ một cái đẩy tay Austin ra, mãn bất tại hồ nói, cùng lắm thì đi vào nhốt thêm mấy tháng. Có gì to tát đâu, ngu xuẩn còn không cho người ta nói sao? Austin mặt đầy im lặng, người bạn tốt này trước đó chính là học sinh của Học viện Luyện Kim Vương quốc Lạp Đốn, có thiên phú cực cao về luyện kim thuật, ngay cả viện trưởng Học viện Luyện Kim cũng đặt kỳ vọng cao vào cậu ta, thế nhưng tên này hết lần này đến lần khác luôn thích phát ngôn bừa bãi trong học viện, phát biểu những cách nhìn không giống ai về tình hình chính trị đương thời và lịch sử. Thậm chí công khai chất vấn chính sách của vương thất ngay tại trường học, sau khi được khuyên can chẳng những không nghe, ngược lại còn nhục mạ vương thất là một đám ngu xuẩn. Không chỉ bị Học viện Luyện Kim đuổi học, còn bị hiến binh bắt vào ngục giam nhốt nửa năm. Đây này, vừa mới ra tù liền lại ở đây mồm không che đậy mắng chửi vương thất. Austin cười khổ lắc đầu, đối với người bạn tốt này hắn ta là không có biện pháp nào, hắn ta mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, cậu cũng ra tù lâu như vậy rồi, tiền cũng tiêu gần hết, không định tìm việc làm sao. Hơn một bộ chuyện đương nhiên nói, đây không phải là tôi đang đến tìm việc làm sao. Austin sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn ta tức giận, quên đi thôi. Tôi cũng không dám thuê cái tinh phiền phức là cậu, nếu cậu ở đây, cái tiệm này của tôi 3 ngày liền có thể bị cậu hỏa hại mà đóng cửa. Khụ, đây không phải là tôi thực sự không tìm được việc làm sao, tôi mặc dù luyện kim thuật trình độ rất cao, thế nhưng bất kể là những chủ xưởng kia, hay là quý tộc đều không thuê tôi nghi ngờ có người đang ngấm ngầm chơi tôi. Hơ vội ho một tiếng, tiếp đó lộ ra vẻ mặt đầy căm phẫn. Austin liếc mắt, với danh tiếng của cậu ở Học viện Luyện Kim, ai dám thuê cậu? Đừng quá đánh giá cao bản thân. Cho rằng cả thế giới đều đang nhắm vào cậu. Tì, không phải là mắng vương thất sao, bọn họ. Dừng. Austin vội vàng cắt đứt Hơ, hắn ta tức giận nói, để cậu đừng hại tôi. viện trưởng học viện luyện kim Arcadia bây giờ vẫn như cũ rất xem trọng cậu, chỉ cần cậu trở về nói lời xin lỗi với ông ấy, về sau đừng có lại công kích Vương Thất trong lời nói, ông ấy chắc chắn sẽ nguyện ý lần nữa tiếp nhận cậu. Chỉ cần xuống nước một chút là được rồi, bằng không cậu ở cái vương đô này cũng không lăn lộn nổi đâu. Tôi mới không đi. Vậy đi quốc gia khác, vương quốc Lợi Mã, còn có vương quốc Côn Đo tín ngưỡng luyện kim chi thần, còn có ra biển đi theo hải thần làm nhà mạo hiểm, cũng không phải không có cơ hội. À, cậu nói những thứ này cái nào không phải bị các đại giáo hội khống chế, những tế tự đó cũng là một lũ quỷ hút máu, chỉ biết kiếm tiền, lừa gạt và làm một chút hoạt động bẩn thỉu. Bọn họ cả ngày nghĩ cách thu hoạch thần ân, làm sao có thể trường sinh bất tử. Cũng là một đám lừa đảo, chỉ có thể lừa gạt và lừa gạt tầng lớp bình dân thấp kém, tiếp đó thỏa mãn cuộc sống hoang dâm vô độ của bọn họ. Hơ mặc dù là một luyện kim thuật sĩ, mặc dù ngoài miệng cả ngày hô hào thần danh luyện kim chi thần, thế nhưng lại không phải tín đồ của ông ấy. Hơn nữa cậu ta tự hồ đối với tất cả tín ngưỡng đều chẳng thèm ngó tới, đối với cuộc sống hữu hóa sa đọa của bọn họ tràn đầy thống hận và chán ghét. Điều này kỳ thực cũng là vấn đề mà các đại giáo hội trong thế giới Tây Huyễn đều gặp phải sau khi chư thần đăng lâm thần quốc. Các giáo hoàng và tế tự của các đại giáo hội cũng là những tín đồ trung thành nhất, vì thu hoạch thần ân, thường thường sẽ không ngừng dùng hết sức mình để tụ tập càng nhiều tín đồ, đổi lấy thần ban phong phú. Chư thần cũng không phải không rõ ràng hành động của các tín đồ thế gian, thế nhưng căn nguyên sức mạnh của họ chính là tín ngưỡng chi lực, một số người này lại là vì trợ giúp mình thu được tín ngưỡng chi lực. Nếu tùy ý trừng trị, chỉ có thể dẫn đến tín ngưỡng của một số người này dao động, cũng liền tương đương với việc dao động căn cơ sức mạnh của chính mình. Tôi ngược lại thấy thời đại này không có gì không tốt. Mặc dù có giáo hội và quốc vương thu thuế, ít nhất cuộc sống mỗi người đều tốt hơn trước đó rất nhiều, thế giới cũng đang phát triển theo hướng văn minh hơn. Hơ lập tức phản bác, đó là đối với những thần chức giả và siêu phàm giả của các đại giáo hội mà nói, còn đối với những người bình thường và bình dân không có sức mạnh, đây là một thời đại tồi tệ nhất. Trên đời này vốn dĩ cường giả vi tôn, số ít lãnh đạo số nhiều, cậu chẳng lẽ muốn người bình thường tới lãnh đạo siêu phàm giả? Hơ lòng đầy căm phẫn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tức giận nói, đây là số ít người lãnh đạo số nhiều sao? Thế giới này từ thập tam vị chủ thần tại thần quốc chi phối, tại thế gian từ giáo hội của họ chi phối trật tự nhân gian. Đây là một phần ức người, đang thống trị tất cả những người còn lại. Đây là một thời đại thuộc về những thần linh kia, cậu nhìn xem trên đường này, bình dân đã trở thành nô lệ của các thần chức giả, tùy ý bọn họ bóc lột và hút máu. Hơ càng nói càng tức giận, ngữ khí cũng càng ngày càng gấp rút, bất luận là muốn trở thành siêu phàm giả, hay là luyện kim thuật sĩ, lại hoặc là quý tộc và quốc vương. Đều phải là thần quyến giả của các đại thần linh. Muốn điều khiển đủ loại đạo cụ luyện kim cường đại, cũng nhất định phải là siêu phàm giả và thần chức giả. Thậm chí có kẻ ngu xuẩn vậy mà đưa ra bình dân vô dụng luận, bọn họ đã quên mất, chính mình cũng chẳng qua là người bình thường mượn dùng sức mạnh thần linh mà thôi. Cậu nhìn lại một chút các công nhân đáng thương trong khu dân nghèo kia ngày đêm làm việc, đầy người bệnh tật nhưng vẫn không có gì cả. Người chăn nuôi vào mùa đông chỉ có thể bọc lấy áo mỏng chết cống trong góc, rõ ràng đã sống không nổi nữa. Lại không cách nào chống cự sức mạnh của các thần chức giả cùng hệ thống thần linh cường đại, chỉ có thể chết đi một cách bi thảm thê lương. Một số người này không có được bất kỳ đường tắt khiếu nại hay phản kháng nào, đây là một thế giới kinh khủng mà không nhìn thấy hy vọng, chúng ta cũng là gia súc bị thần linh nuôi nhốt. Auster ngây ngẩn cả người, hơ nói mặc dù ngôn từ kịch liệt, nhưng hắn ta cũng biết người bạn tốt này nói là sự thật. Hắn ta trước đó thấy được những thứ này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cũng không đủ sức làm ra bất cứ thay đổi gì. Hệ thống thần linh đã triệt để vững chắc. Căn bản không phải lực lượng của phàm nhân có thể dễ dàng dao động. Auston bất đắc dĩ thở dài, giang tay nói, chúng ta có biện pháp nào đâu, bây giờ chính là các thần chức giả và luyện kim thuật sĩ đang thúc đẩy toàn bộ thế giới phát triển, tác dụng của người bình thường đã nhỏ bé bị xem nhẹ, chỉ có thể biến thành những tầng lớp khổ lực thấp nhất kia, vì ý các thần chức giả bóc lột. Hơ ánh mắt lộ ra tinh quang, nói từng chữ, cho nên, chúng ta phải cải biến thế giới này. Auston nghe vậy nhất thời choáng váng, hắn ta ngạc nhiên nhìn Hơ, thay đổi thế giới. Cậu đang đùa sao? Cậu chẳng lẽ còn nghĩ thí thần, tiêu diệt tất cả thần linh đầy trời kia sao? Để trên thế giới tất cả giáo hội đều phá diệt ư, hơi giống như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Auston, thí thần. Tôi cũng không phải điên rồ, nói đùa cái gì, tôi còn chưa tự đại đến mức cho rằng có thể đối phó thập tam vị chủ thần, huống chi còn có một sáng thế thần chí cao vô thượng. Tôi muốn làm chỉ là thay đổi cảnh ngộ của người bình thường, thay bọn họ tranh thủ lợi ích, khiến cho tất cả mọi người đều có thể dung nhập thời đại này. Để người bình thường cũng có thể phát ra tiếng nói của mình, không còn mãi mãi mà tiếp nhận bóc lột. Auston ồ một tiếng, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, khoan đã, vì sao cậu lại nói chúng ta? Tôi cũng không tham dự cái kế hoạch thay đổi thế giới gì đó của cậu. Hắc hắc, đã muộn rồi, cậu không tham gia cũng phải tham gia. Hơ hắc hắc cười quái dị nói, tôi đã nói cho cậu kế hoạch, cậu đã lên thuyền hải tặc của tôi, nếu cậu không tham gia, tôi liền giết cậu diệt khẩu vậy. Austin lập tức cười phá lên, xéo đi, cậu đừng có ý nghĩ hão huyền, tôi chỉ muốn ở đây ngồi ăn rồi. Chờ chết thôi. Không được, xem như bạn thân nhất của tôi, cậu nhất thiết phải cùng tôi đi đến cùng một con đường, tôi đã quyết định hố cậu rồi. Tôi sợ cậu rồi, tôi xin cậu ở đây cùng tôi ngồi ăn rồi chờ chết được không, van cầu cậu đừng thay đổi thế giới nữa. Hơ cuối cùng vẫn kéo Austin, người bạn thân cả đời này của cậu ta, vào cuộc, quỹ tích nhân sinh của hai người cũng từ đó xảy ra kịch biến. Hai người tại thành Victor, một thị trấn biên cảnh của Vương quốc Lạp Đốn, thành lập liên minh bí mật, hơn nữa lấy danh hiệu vinh dự của luyện kim thuật hiền giả làm tên. Từ lúc sớm nhất bắt đầu, bọn họ chỉ là trợ giúp những người bị bóc lột và sống không nổi trong thành, giúp đỡ lẫn nhau, tìm kiếm đường ra. Bình dân phổ thông, công nhân xưởng, thợ thủ công, tiểu thương, bên trong hiền giả hầu như loại người gì cũng có, về sau thậm chí còn có một số siêu phàm giả cùng chí hướng gia nhập. Đa số cũng là các siêu phàm giả bị các đại giáo hội ép đến không cách nào sinh tồn, thậm chí còn có vong linh pháp sư và huyết tộc các loại. Điều này khiến sức mạnh của hiền giả hiệp hội trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bành trướng, thế nhưng cũng tương tự trở nên ngư long hỗn tạp. Hơ và Austin mặc dù cũng biết như vậy không có lợi cho sự phát triển của hiền giả hiệp hội, thế nhưng bây giờ sức mạnh của bọn họ quá mức bạc nhược, bất luận sức mạnh siêu phàm nào cũng đều cực kỳ trọng yếu. Trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, lực ảnh hưởng của hiền giả hiệp hội trong bóng tối không ngừng mở rộng, rất nhanh trở thành một cỗ lực lượng không thể xem thường trong thành Victor. Mà Hơ và Austin cũng đều trở thành luyện kim thuật sĩ ngũ giai, trở thành thủ lĩnh của hiền giả hiệp hội. Bọn họ bắt đầu nghĩ hết biện pháp để thay đổi tình trạng sinh tồn của các thành viên trong hiền giả hiệp hội, ví dụ như truyền thụ luyện kim thuật, hàng hóa luyện kim giữa các thành viên được giao dịch với giá thấp hơn các loại. Lúc mới bắt đầu, tất cả điều này tiến hành rất thuận lợi, thế nhưng rất nhanh thành chủ thành Victor và Hắc Ám giáo hội liền cảm giác được sự tồn tại của hiền giả hiệp hội. Một liên minh bí mật trong bóng tối đã tạo thành thế lực to lớn như thế, còn khiến cho tất cả mọi người không còn tín ngưỡng thần linh, điều này khiến hiền giả hiệp hội lập tức bị quan phương Vương quốc Lợi Mã mang danh liên minh tà ác, bắt đầu tiến hành trấn áp tàn khốc và máu tanh. Không chỉ thành Victor bí mật tập kết binh sĩ, Vương thất Lợi Mã cũng điều tập đại lượng thần chức giả, siêu phàm giả cùng binh lính tinh nhuệ đến đây trấn áp. Hiền giả hiệp hội mặc dù có được sức mạnh không nhỏ tại thành Victor, thế nhưng trước sức mạnh của một quốc gia tự nhiên lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Khi bị Vương quốc Lợi Mã tiểu trừ, tai họa ngầm nội bộ cũng triệt để bạo phát. Trong hiền giả hiệp hội có không ít người là muốn vào để chiếm tiện nghi, ví dụ như huyết tộc và vong linh pháp sư loại này, chỉ là muốn mượn nhờ sức mạnh của hiền giả hiệp hội để tránh né giáo hội truy bắt, căn bản không phải thực lòng muốn giúp đỡ bọn họ. Đại quân Vương quốc Lợi Mã vừa đến, lập tức tan đàn xẻ nghé, một số người này trở thành những kẻ chạy trốn trước nhất. Hơ và Austin trải qua một trận huyết chiến, thật vất vả mới chạy thoát, mà lúc này hiền giả hiệp hội chỉ còn lại không đến hơn 100 người. Lực lượng trung kiên bị Vương thất Lợi Mã tàn sát hầu như không còn, các thành viên bình thường còn lại hoặc là bị giam vào ngục giam, hoặc là nhanh chóng cắt đứt sạch sẽ với hiền giả hiệp hội, thậm chí còn chủ động tố cáo các thành viên khác để lập công. Mấy năm tâm huyết của Hơ và Austin trong một đêm hóa thành hư không, khiến bọn họ bị đả kích, thậm chí một lúc sinh ra ý nghĩ từ bỏ việc thay đổi thế giới hoang đường kia. Căn cơ của chúng ta vẫn là quá bạc nhược, trước mặt các siêu phàm giả và vũ khí luyện kim, vũ lực của người bình thường đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Ở trong một rừng núi hoang vắng cách ngoài thành Victor, Austin đang băng bó vết thương trên người, một mặt cười khổ nhìn về phía Hơ. Sắc mặt Hơ nặng nề mang theo bi thương, lần này hiền giả hiệp hội tổn thất quá nặng, rất nhiều hảo hữu thân thiết đều bị giết chết trong trận vây quét kia. Cậu ta gật đầu một cái, hít sâu một hơi, đây là thời đại thuộc về thần linh và siêu phàm giả, người bình thường căn bản không có cách nào dung nhập vào trong đó, nếu như cứ mãi tiếp tục như vậy, sớm muộn họ sẽ bị thời đại này vứt bỏ. Đó sẽ là một tương lai vô cùng đáng sợ, tôi phảng phất đã thấy đó là một cảnh tượng như thế nào. Austin thở dài một hơi, hắn ta có vẻ hơi ủ rũ. Không đợi hắn ta nói xong, trong số hơn 100 người may mắn còn sống sót, lại có một nửa người tuyên bố rút lui khỏi hiền giả hiệp hội, biểu thị chỉ muốn sống sót thật tốt. Hơ và Austin cũng không miễn cưỡng, tỏ vẻ đã hiểu và tôn trọng lựa chọn của bọn họ, liền để bọn họ tự rời đi. Mà hơn 50 người còn lại, thì đều kiên định biểu đạt ý nghĩ muốn một mực đi theo hai người họ, điều này cũng khiến bọn họ một lần nữa lấy lại lòng tin, bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo nên làm như thế nào. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ thảo luận vài ngày, lại vẫn luôn không có một phương án khả thi nào. Vào ngày thứ 5, Austin bỗng nhiên đưa ra một ý nghĩ, nếu như chúng ta có thể, để người bình thường cũng có thể sử dụng đạo cụ luyện kim, làm được những việc mà trước mắt chỉ có siêu phàm giả và các luyện kim thuật sĩ mới làm được, như vậy, họ liền có thể dung nhập vào thời đại này. Hơ nghe vậy cũng lập tức giống như thể hồ quán đỉnh mà phản ứng lại, cậu ta bỗng nhiên vỗ đùi, không tệ, thế giới này người bình thường chiếm cứ 99%, nếu như tất cả bọn họ đều có thể sử dụng đạo cụ luyện kim và điều khiển vũ khí luyện kim, vậy thì sẽ không còn là sự tồn tại có cũng không sao. Thế nhưng làm sao có thể để người bình thường sử dụng đạo cụ luyện kim, họ lại không có tinh thần lực. Auster nói xong lại rất nhanh lộ ra nụ cười khổ. Ngoại trừ những sản phẩm luyện kim thông thường, đối với những đạo cụ luyện kim mấu chốt quyết định sự phát triển thế giới kia, ví dụ như từ đầu máy hơi nước, tàu bay, tàu thủy luyện kim cùng đại pháo luyện kim các loại, những thứ này đều cần tinh thần lực của các siêu phàm giả để thôi động, mới có thể kích hoạt trận luyện kim bên trong, để đạo cụ luyện kim phát huy ra sức mạnh siêu phàm. Nhỏ đến đủ loại máy móc hạt nhân của các công xưởng, ví dụ như máy in, máy hơi nước, còn có súng ống luyện kim các loại, đều cần tinh thần lực nhất định, cho nên sự vận hành và tiến bước của thế giới Tây Huyễn không thể rời bỏ các siêu phàm giả. Hơ trong mắt lại sáng lên, cậu ta bỗng dưng đứng dậy, trên đời không có chuyện gì tuyệt đối không thể nào, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, chắc chắn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Sau khi xác định mục tiêu phấn đấu, những người còn lại của Hiền Giả Hiệp Hội, dưới sự dẫn dắt của Hơ và Austin, nhanh chóng rời đi Vương quốc Lợi Mã, đi đến Vương quốc Lốc ở vùng cực nam luyện kim đại lục. Bọn họ thay hình đổi dạng, giấu đi tên ban đầu, tại một thành nhỏ thuộc Vương quốc Lốc mà thành lập Kim Tường Vi Học Viện. Học viện này không chỉ giáo thụ luyện kim thuật, còn truyền thụ kiến thức cho người bình thường, trở thành một học viện nơi siêu phàm giả và người bình thường cùng tồn tại. Ở đây các siêu phàm giả và người bình thường chung sống hài hòa bình đẳng, cũng không tồn tại bất kỳ sự kỳ thị hay đãi ngộ khác biệt nào. Mà Hơ và Austin một mặt truyền thụ luyện kim thuật, đồng thời đồng tâm hiệp lực bắt đầu nghiên cứu phương pháp có thể khiến người bình thường sử dụng đạo cụ luyện kim. Sau khi lại qua trọn vẹn 7 năm, trong một căn phòng nào đó tại Kim Tường Vi Học Viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ học viên trong học viện. Bất quá các học sinh tự hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, những năm này trong phòng thí nghiệm của hai vị viện trưởng, thỉnh thoảng sẽ có chuyện như thế. Chỉ là lần này lại có chút không giống nhau, bởi vì từ rất xa bọn họ liền nghe được tiếng hai vị viện trưởng mừng rỡ như điên. Thành công. Không tệ, thành công. Tại học viện Kim Tường Vi, bên trong phòng thí nghiệm là một cảnh tượng hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh vụn sau vụ nổ. Thế nhưng Hơ và Austin lại tỏ ra vẻ mặt mừng như điên, nhìn về phía viên kết tinh màu lam to bằng nắm tay trẻ con ở trung tâm vụ nổ. Hơ vung tay lên, dùng tinh thần lực đưa viên kết tinh màu lam đó vào lòng bàn tay. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy nhẹ. Không tệ, ma lực và tinh thần lực đã cụ hiện hóa. Austin cũng hai tay run run nhận lấy viên tinh thể màu lam từ tay Hơ. Hắn cảm nhận được ma lực và tinh thần lực thật sự bên trong, và vành mắt hắn đỏ hoe. 7 năm. Cuối cùng chúng ta đã làm được. Hơ cũng vui đến phát khóc. Trong 7 năm này, hai người họ ngoài thời gian giảng bài, chẳng phút giây nào ngơi nghỉ để nghiên cứu cách thức để người bình thường có thể sử dụng đạo cụ luyện kim. Sau đó, họ dần tìm ra một hướng đi, các đạo cụ luyện kim đều cần tinh thần lực hoặc ma lực của siêu phàm giả, cùng những loại sức mạnh siêu phàm khác. Nếu có thể cụ hiện hóa ma lực và tinh thần lực, rồi đặt vào bên trong đạo cụ luyện kim, thì chúng sẽ có thể được kích hoạt. Trước kia, sức mạnh siêu phàm giả được xem như pin để khởi động đạo cụ luyện kim. Chỉ cần cụ hiện hóa ma lực và tinh thần lực ra, tự nhiên có thể giúp người bình thường làm được những việc mà chỉ siêu phàm giả mới có thể làm. Chỉ có điều để đạt được điểm này, cần khả năng khống chế cực cao, sự tinh chuẩn tuyệt đối trong việc điều khiển tinh thần lực và ma lực, nếu không thì kết tinh sẽ nổ tung. Hai người họ đều là những người có thiên tư xuất chúng, vậy mà đã phải mất trọn 7 năm, số lần thất bại đếm không xuể, cuối cùng hôm nay đã thu được một viên kết tinh thành phẩm. Trước tiên chớ vội mừng, chúng ta hãy thử lại lần nữa. Nếu chỉ có thể thành công một lần, vậy cũng không có ý nghĩa gì lớn lao. Nhiều năm liên tục thất bại đã khiến Hơ có chút lo âu khôn tả, chỉ sợ sự thành công hiện tại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không cách nào tái hiện. Vậy chúng ta hãy thử lại lần nữa. Vẻ mặt Austin cũng có chút căng thẳng, sợ rằng thật sự có vấn đề gì xảy ra. Hơ gật đầu, rồi cùng Austin bắt đầu thử nghiệm lần thứ hai. Hai tay họ đang vào nhau trên không trung. Mặc dù mắt thường không nhìn thấy gì, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần lực không ngừng xuyên qua, tạo thành một cấu trúc trường tinh thần lực vô cùng phức tạp. Chỉ thấy những sợi tinh thần lực nhỏ li ti kết thành một khối hình học phức tạp, cấu trúc này không ngừng xoay tròn và hình thành trong tay hai người. Ngay sau đó, một lượng lớn nguyên tố ma pháp tràn vào cấu trúc đó. Một giọt nước màu lam chợt bùng lên từ hư vô, bị cấu trúc tinh thần lực này giam hãm chặt chẽ, không ngừng nén về phía trung tâm, cuối cùng ngưng kết thành một viên kết tinh màu lam nhỏ chừng hạt gạo. Thật sự có thể phục chế được, Austin, chúng ta thật sự đã thành công rồi. Hơ kinh ngạc nắm chặt viên tinh thể màu lam. Austin kích động ôm chầm lấy Hơ, cả hai người lớn bỗng reo hò phấn khích như những đứa trẻ, khiến các học sinh xông vào học viện ngỡ ngàng. Nhìn hai vị viện trưởng như người điên, họ đều lộ ra biểu cảm không khỏi buồn cười, nhưng vẫn cố nén tiếng cười. Mãi lâu sau, khi hai người đã bớt kích động, mới phát hiện các học sinh xung quanh đều đang tụ tập xem náo nhiệt. Hơ vội ho một tiếng, liếc trừng những học sinh đó rồi nói, còn không mau giúp ta dọn dẹp nơi này. Hơ và Austin tuy là viện trưởng của học viện, nhưng bình thường cũng không có vẻ gì là cấp trên, đối đãi mọi học sinh đều bình đẳng, nên có uy tín cực cao trong số các học sinh. Nghe lời của trách của hắn, Những học sinh đó không hề sợ hãi, ngược lại, từng người cố nén cười đi giúp dọn dẹp phòng thí nghiệm. Có người còn sấn tới hỏi, viện trưởng, nghiên cứu của người đã thành công sao? Đây là ma cầu ư? Hơ không trả lời, chỉ nghi mặt quát lớn, đây không phải chuyện ngươi nên bận tâm, mau đi dọn dẹp phòng thí nghiệm. Hơ không phải là không tin học sinh này, mà là hắn biết ý nghĩa của viên kết tinh màu lam đó. Nếu sớm bị tiết lộ ra ngoài, chỉ mang họa cho học viện Kim Tường Vi, không có lợi cho bất kỳ ai. Khoảng thời gian sau đó, Hơ và Austin cùng đội ngũ cốt cán nhất của Hiệp hội Hiền Giả, bắt đầu nghiên cứu chế tạo và phát triển liên quan đến kết tinh. Hơ và Austin trải qua 7 năm rèn giũa, cường độ và khả năng khống chế tinh thần lực của họ đều đạt đến cực hạn, hơn nữa trong quá trình này đã đạt đến thực lực thánh vực lục giai. Với thực lực thánh vực của họ, còn phải liên thủ mới có thể ngưng kết ra viên kết tinh đó. Thế nhưng những người khác lại không thể dễ dàng cấu tạo ra trường tinh thần lực khổng lồ và phức tạp như họ. Vì vậy, họ đã nghĩ ra một cách khác, tại Học viện Kim Tường Vi, họ tách ra một phần khu vực, khắc họa trận dẫn dắt, khắc họa những đường vân có kết cấu phức tạp để dẫn dắt cấu trúc tinh thần lực, tiến hành định vị và cố định. Hơ và Austin đứng một bên chỉ đạo, không ngừng thử nghiệm và sửa lỗi, từng chút dạy bảo các thành viên cốt cán của Hiệp hội Hiền Giả. Và trong lúc này, họ cũng đặt tên cho viên kết tinh đó, gọi là Hiền Giả Chi Thạch. Theo thời gian trôi qua, thoáng chốc 2 năm lại trôi qua. Hơ và Austin trong quá trình nghiên cứu Hiền Giả Chi Thạch và các trận pháp luyện kim phía sau, tinh thần lực của họ đã đạt được sự nâng cao rất lớn, chỉ trong 2 năm đã đạt đến thánh vực lục giai đỉnh phong, chỉ còn cách bậc thất giai luyện kim thuật sĩ một bước. Các thành viên cốt cán của Hiệp hội Hiền Giả, dưới sự dạy dỗ của họ, cũng đã học được cách chế tạo Hiền Giả Chi Thạch dưới trận pháp luyện kim. Hôm nay chính là lần thử nghiệm đầu tiên của họ. Bắt đầu đi. Hơ và Austin vô cùng cẩn trọng bắt đầu quá trình chế tạo Hiền Giả Chi Thạch, chọn ra 7 người có thực lực mạnh nhất và thuần thục nhất để tiến hành thử nghiệm đầu tiên. 7 luyện kim thuật sĩ ngũ giai đứng trên trận pháp luyện thành Hiền Giả Chi Thạch, lập tức bắt đầu thông qua tinh thần lực và tổ hợp cấu thành trường tinh thần lực, hút lấy ma lực từ xung quanh. Chỉ chốc lát sau, đã thấy ở vị trí trung tâm, một viên kết tinh màu lam nhỏ như hạt gạo dần hiện lên, không ngừng lấp lánh. Nó đang lớn lên theo một cách thức mà mắt thường khó nhận biết, nhưng đợi đến khi tinh thần lực của mọi người đã cạn kiệt, thì nó cũng không lớn thêm bao nhiêu. Hơ và Austin liếc nhau, trên mặt không lộ vẻ thất vọng, ngược lại cảm thấy có chút vui mừng. Các thành viên cốt cán này do thực lực có hạn, thêm vào đây là lần thử nghiệm đầu tiên, vậy mà đã có thể thành công chế tạo ra một viên Hiền Giả Chi Thạch, đã là đáng quý. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, đợi khi thực lực của họ tăng lên, thì có thể thực hiện sản xuất hàng loạt Hiền Giả Chi Thạch. 3 năm tiếp theo, Hơ và Austin lần lượt đột phá lên thất giai. Trong Hiệp hội Hiền Giả cũng lần lượt xuất hiện thêm 5 siêu phàm giả cấp thánh vực, bắt đầu tiến hành bước đầu tiên của việc sản xuất hàng loạt Hiền Giả Chi Thạch. Tại một vùng núi rừng hoang vắng gần Học viện Kim Tường Vi, có đậu một chiếc phi thuyền luyện kim. Hơ và Austin dẫn theo các thành viên cốt cán của Hiệp hội Hiền Giả, cùng với vài học sinh bình thường của Học viện Kim Tường Vi tiến vào bên trong chiếc phi thuyền luyện kim này. Những học sinh này cũng là những người đã trải qua nhiều năm khảo sát tại học viện, xác định phẩm chất của họ, mới được thu nhận vào Hiệp hội Hiền Giả. Trải qua sự việc lần trước, hai người họ đã hiểu ra một điều, đó là thà ít mà tin, thà rằng không mở rộng số lượng thành viên Hiệp hội, nhưng phải đảm bảo mỗi thành viên đều tuyệt đối trung thành và tán đồng lý niệm của họ. Đây là lý do tại sao họ chọn thành lập Học viện Luyện Kim, ngoài việc truyền thụ luyện kim thuật, còn là để khảo sát lâu dài những học viên này. Trong hơn 10 năm, Hiệp hội Hiền Giả tổng cộng cũng chỉ có chưa đến 900 người gia nhập, thêm vào các thành viên cốt cán ban đầu, số lượng vẫn chưa vượt quá 1.000 người. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng Hơ và Austin biết rằng sức mạnh đoàn kết của 1.000 người này vượt xa hàng vạn người trước đây. Chiếc phi thuyền luyện kim mà họ đang bước vào thực ra đã được cải tạo. Trước đây, động lực điều khiển phi thuyền luyện kim cần đến cỗ máy hơi nước luyện kim và sự hỗ trợ của trận pháp luyện kim. Điều này đòi hỏi người điều khiển dù không phải siêu phàm giả nhất giai, cũng cần có tinh thần lực. Nhưng bây giờ, Hơ và Austin đã cải tạo cỗ máy hơi nước luyện kim, thêm một thiết bị khảm Hiền Giả Chi Thạch, sử dụng ma lực và tinh thần lực được cụ hiện hóa từ Hiền Giả Chi Thạch để làm động lực, còn người bình thường chỉ cần điều khiển phương hướng của phi thuyền luyện kim là được. Mặc dù trước đó đã chứng minh tính khả thi về mặt lý thuyết, nhưng họ vẫn luôn bận rộn truyền thụ phương pháp chế tạo Hiền Giả Chi Thạch nên chưa tiến hành nghiệm chứng thực tế. Và đây là lần thử nghiệm đầu tiên của Hiệp hội Hiền Giả. Chiếc phi thuyền luyện kim này thực ra vẫn luôn được sử dụng như một phòng thí nghiệm bí mật của Hiệp hội Hiền Giả. Khi không có thời gian làm thí nghiệm ở học viện, họ thường làm ở đây. Vì vậy, phòng thí nghiệm luyện kim này vô cùng khổng lồ, có đầy đủ các thiết bị và hệ thống luyện kim hoàn chỉnh. Bàn luyện kim cũng có các loại hình và chức năng khác nhau, nhằm mục đích luyện chế các vật phẩm luyện kim khác biệt. Nơi đây có thể được gọi là một xưởng luyện kim quy mô trung bình. Còn về các xưởng luyện kim khổng lồ, chỉ các vương quốc và giáo hội sở hữu tài chính, thực lực khổng lồ cùng nguồn nhân tài dồi dào mới có thể xây dựng. Hiệp hội Hiền Giả mặc dù có chút danh tiếng trong nhiều năm qua, nhưng cũng không thu được quá nhiều tài nguyên. Giờ đây, Hơ, Austin cùng tất cả các thành viên cốt cán của Hiệp hội Hiền Giả đều vây quanh trong phòng điều khiển, với vẻ mặt vừa căng thẳng vừa tràn đầy mong chờ. Hơ lấy ra 7 viên Hiền Giả chi thạch to bằng nắm tay trẻ con, đặt vào chỗ lõm. Trên cổ máy hơi nước luyện kim, nơi đã khắc sẵn trận pháp luyện kim. Ngay lập tức, một dòng điện màu lam phóng thích ra, kích hoạt toàn bộ trận pháp luyện kim và cổ máy hơi nước luyện kim. Cổ máy hơi nước luyện kim vang lên một tiếng ùm, đã được khởi động. Ánh mắt Hơ và Austin lộ rõ vẻ kích động và hưng phấn. Các thành viên khác thế cũng cảm thấy hưng phấn reo hò. Cổ máy hơi nước luyện kim vốn dĩ cần tinh thần lực để khởi động trận pháp luyện kim, dùng trận pháp luyện kim để chuyển hóa ma lực thành động lực cho cổ máy hơi nước. Còn bây giờ, Hiền Giả chi thạch trực tiếp kích hoạt cổ máy hơi nước luyện kim. Chỉ cần thử nghiệm xem có thể cất cánh hay không, là có thể nghiệm chứng được. Đi đến phòng điều khiển phi thuyền. Hơ và những người khác hưng phấn dẫn đường, một mạch đến phòng điều khiển phi thuyền, tức là khoang lái của phi công. Sion, ngươi hãy thử một chút. Sion là một người bình thường không có sức mạnh siêu phàm trong Hiệp hội Hiền Giả. Hắn trước đó đã chuyên tâm học cách thao tác phi thuyền luyện kim. Nghe lệnh của Hơ, hắn lập tức hưng phấn bước tới, ngồi vào ghế lái. Tất cả thành viên Hiệp hội Hiền Giả, bao gồm cả Hơ, đều trừng to mắt nhìn vào, ai cũng muốn được thấy kết quả đầu tiên. Sion khởi động phi thuyền luyện kim một cách thành thạo, kéo cần điều khiển xuống, cả chiếc phi thuyền luyện kim rung nhẹ một cái, sau đó từ từ bay lên bầu trời. Mặt mọi người đều lộ ra biểu cảm vui mừng khôn xiết, nhưng không vội vàng reo hò ngay lập tức. Bởi vì họ biết bay lên chỉ là bước đầu tiên, điều quan trọng nhất là sau khi bay lên, còn phải có thể điều khiển phi thuyền luyện kim di chuyển. Trong quá trình này, chỉ cần thông qua chỉ lệnh phát ra từ tinh thần lực của phi công, là có thể điều chỉnh phương hướng phi thuyền. Bây giờ Sion đang sử dụng thiết bị thao tác đã được họ sửa đổi, nhưng nếu không thể sử dụng được, thì cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Bay sang trái, đi đến học viện. Vâng, viện trưởng. Khi Sion theo lệnh của Hơ đã thành công thay đổi hướng, bay về phía bên trái một đoạn đường dài, toàn bộ phi thuyền bên trong vỡ òa. Trời ơi, thành công rồi, thật sự thành công rồi. Viện trưởng đại nhân vạn tuế. Hơn 10 năm, cuối cùng chúng ta đã thành công. Tất cả mọi người trên phi thuyền đều vung tay múa chân, nhảy cẩn lên, tiếng reo hò vang vọng khắp bầu trời, ai nấy đều kích động khôn cùng. Mọi người trước tiên chớ vội mừng quá sớm, đợi phi thuyền an toàn hạ xuống rồi hãy tính. Hơ là người đầu tiên trấn tĩnh lại, kiềm chế sự kích động trong lòng và nói. Đến lúc nên ăn mừng thì cứ ăn mừng. Austin cười ha hả nói, dù sao thì chúng ta cũng đã bước ra bước đầu tiên, tạo ra khả năng cho người bình thường cũng có thể sử dụng đạo cụ luyện kim. Các thành viên Hiệp hội Hiền Giả đều nhất loạt đồng ý với Austin. Việc họ làm được bây giờ là chưa từng có, và có thể nói là thành tựu vĩ đại nhất kể từ khi luyện kim thuật xuất hiện, ngoài ba áo nghĩa luyện kim chí cao vô thượng kia. Giờ đây, chiếc phi thuyền luyện kim này không có bất kỳ siêu phàm giả nào kích hoạt và cung cấp sức mạnh, các trang bị luyện kim bên trong đã tự khởi động, hơn nữa còn đang vận hành liên tục. Nền tảng của luyện kim thuật, khởi nguồn từ sinh mệnh luyện kim, từ lớn đến thành phố phù không, nhỏ đến từng đạo cụ luyện kim, đều là sự tìm tòi trên con đường chế tạo sinh mệnh luyện kim. Trên mỗi đạo cụ luyện kim, cũng có thể thấy sự tham khảo và nguyên lý của sinh mệnh luyện kim. Thế nhưng, dù đạo cụ luyện kim mạnh mẽ và thần kỳ, nhưng cũng cần tiêu hao năng lượng. Động lực của chúng chính là từng siêu phàm giả, cần phải mượn sức mạnh siêu phàm giả để kích hoạt khả năng siêu phàm của đạo cụ luyện kim. Ví dụ như đại bác luyện kim, phải tiêu hao tinh thần lực của chính mình, mới có thể để trận pháp luyện kim bên trong hội tụ ma lực, phóng thích ra sức mạnh siêu phàm. Giờ đây, họ chỉ cần chế tạo thêm một thiết bị điều khiển máy móc, thì có thể khiến người bình thường cũng có thể sử dụng đạo cụ luyện kim, điều khiển sức mạnh siêu phàm. Chiếc phi thuyền luyện kim đã được sửa đổi này có thể làm được, các đạo cụ luyện kim khác cũng có thể. Họ chỉ cần cải tạo đại bác luyện kim, súng luyện kim, cùng với các đạo cụ luyện kim mạnh mẽ khác, thì có thể giúp người bình thường thu được sức mạnh siêu phàm. Và điều này chắc chắn sẽ mang đến những thay đổi mang tính cách mạng cho toàn bộ thế giới giả tưởng phương Tây. Chiếc phi thuyền luyện kim nhanh chóng đến Học viện Luyện Kim Kim Tường Vi. Các học viên bình thường của học viện không biết nội tình, nên không cảm thấy kỳ lạ khi chiếc phi thuyền này đáp xuống sân trống của học viện. Chỉ là khi nhìn thấy Hơ và Austin cùng các giáo viên chủ chốt của học viện đều bước ra từ bên trong, họ mới cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù có thể sử dụng, nhưng cần cải tạo đạo cụ luyện kim, khiến chi phí chế tạo tăng lên, hơn nữa cần siêu phàm giả bổ sung năng lượng. Trong một phòng họp rộng lớn của Học viện Luyện Kim, các thành viên cốt cán của Hiệp hội Hiền Giả tụ tập lại cùng nhau, thảo luận bước phát triển tiếp theo. Hơ sau khi trải qua sự phấn khích, cũng đã bình tĩnh trở lại, đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. Austin gật đầu, bổ sung thêm, điều này cần chúng ta tiếp tục cải tiến. Cũng giống như sinh mệnh luyện kim Alpha do vị thần luyện kim chế tạo ra, lúc ban đầu cũng chỉ có trí thông minh như một đứa trẻ con. Thế nhưng theo sự học hỏi và cải tiến không ngừng, hắn bây giờ đã có thực lực bán thần, trở thành vị thần hộ mệnh của Học viện Luyện Kim Joseph. Sau này chúng ta chắc chắn có thể chế tạo ra những thiết bị hoàn hảo hơn nữa không cần siêu phàm giả bổ sung năng lượng, có thể chứa đựng sức mạnh khổng lồ hơn cho đạo cụ luyện kim. Khoảng thời gian sau đó, Hơ và Austin tiếp tục cải tạo và hoàn thiện, dần dần hoàn thiện hệ thống chế tạo đạo cụ hiền giả chi thạch. Sau khi cải tạo phòng thí nghiệm luyện kim của Học viện Kim Tường Vi, các loại đạo cụ luyện kim đặc biệt bắt đầu xuất hiện. Họ đã thành lập từng xưởng đạo cụ luyện kim mới trong thành phố biên giới xa xôi này, bắt đầu tuyển chọn các siêu phàm giả và luyện kim thuật sĩ có cùng chí hướng, bắt đầu sản xuất và chế tạo số lượng lớn các loại đạo cụ luyện kim sử dụng hiền giả chi thạch. Những đạo cụ luyện kim có thể hoạt động mà không cần sức mạnh siêu phàm, một khi được tung ra, lập tức làm chấn động toàn bộ thành phố, gây ra phản ứng mãnh liệt. Việc cho phép những người vốn không thể sử dụng đạo cụ luyện kim này cũng có thể sử dụng, đối với những người không có sức mạnh siêu phàm mà nói, đơn giản chính là thần tích. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là loại đạo cụ luyện kim này chẳng khác nào đã vô hình tạo ra không ít việc làm. Những sản phẩm luyện kim cần sản xuất số lượng lớn, ví dụ như thủy tinh, dệt may và luyện kim, trước đây cần người có tinh thần lực để điều khiển bàn luyện kim. Điều này có nghĩa là nhất định phải thuê siêu phàm giả. Mà thù lao của siêu phàm giả, dù chỉ là học đồ luyện kim, thường một người có thể bằng hàng trăm công nhân, khiến chi phí của xưởng luyện kim vô hình tăng lên. Giờ đây nếu có thể cho phép người bình thường sử dụng những đạo cụ luyện kim đã được cải tạo này, không chỉ có thể mở rộng quy mô sản xuất, mà còn có thể nhanh chóng kéo giảm chi phí sản xuất. Điều này dù là đối với các chủ xưởng luyện kim, hay đối với người bình thường, đều mang lại lợi ích rất lớn. Khi những đạo cụ luyện kim này vừa mới bắt đầu được tung ra, toàn thành phố xôn xao bàn tán. Sau khi đích thân nghiệm chứng rằng những đạo cụ này có thể được người bình thường sử dụng, lô đạo cụ luyện kim đầu tiên đã bị cướp mua sạch không còn một món. Không chỉ dân thường mua, mà cả những gia đình giàu có hoặc thương nhân cũng đang tiến hành mua sắm. Cửa hàng luyện kim của Học viện Kim Tường Vi tung ra các đạo cụ luyện kim kiểu mới chưa đầy một giờ đã bán sạch. Hơn nữa, những người không mua được còn thanh toán tiền đặt cọc, đặt trước các lô đạo cụ luyện kim tiếp theo. Hơ và Austin mặc dù biết sản phẩm luyện kim kiểu mới chắc chắn sẽ được hoan nghênh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nóng bỏng đến thế. Kể từ đó về sau, chỉ cần là đạo cụ luyện kim do Học viện Kim Tường Vi sản xuất ra, một khi được tung ra, ngay lập tức sẽ bị toàn bộ người trong thành tranh mua sạch không còn một món. Mỗi khi sản phẩm được bán, cửa ra vào của cửa hàng luyện kim lại xếp thành hàng dài. Có người thậm chí trời còn chưa sáng đã xếp hàng trước cửa hàng luyện kim của Học viện, chỉ để mua được sản phẩm đầu tiên. Việc kinh doanh nóng bỏng của Học viện Kim Tường Vi lập tức thu hút sự chú ý của các cơ quan chính quyền trong thành, tức là phủ thành chủ. Thành chủ ngay lập tức có được một đạo cụ luyện kim kiểu mới, hơn nữa đã nhạy bén cảm nhận được những sản phẩm này e rằng sẽ làm bùng nổ toàn bộ vương quốc lóc. Thành chủ vốn muốn khống chế Học viện Luyện Kim Kim Tường Vi, nắm phương pháp chế tạo hiền giả chi thạch trong tay mình. Thế nhưng Hơ và Austin dường như đã sớm nghĩ đến điều này. Họ đã có vết xe đổ lần trước, nên không đợi thành chủ ra tay uy hiếp, đã đích thân tìm đến cửa. Khi thành chủ phát hiện hai người họ đều có thực lực sử thi thất giai, đã sợ đến mặt mũi trắng bệch. Hắn bất quá chỉ là thực lực ngũ giai, đối mặt hai kẻ thất giai, nào có tư cách nói chuyện sức mạnh. Thành chủ đã sớm biết sự tồn tại của Học viện Kim Tường Vi, cũng biết nơi đó nuôi dưỡng không ít nhân tài, chỉ có điều hắn chưa tự mình đến Học viện Kim Tường Vi bao giờ. Hắn vẫn luôn nghe nói hai kẻ này chỉ có thực lực ngũ giai, nên cũng không hề coi trọng. Thế nhưng bây giờ khi thành chủ phát hiện hai người họ là thất giai, lập tức biết đối phương e rằng trước đó vẫn luôn giấu tài. Vương quốc Lốc Khang hiếm tài nguyên, thực lực xếp hạng cuối cùng trên luyện kim đại lục. Toàn bộ hoàng cung mạnh nhất cũng chỉ là sử thi thất giai. Giờ đây đối phương có hai sử thi thất giai, dù là quân chủ lực của vương quốc đến cũng e rằng phải suy nghĩ lại. Với sức chiến đấu của thành phố này, căn bản không đủ để đánh với họ. May mắn là Hơ và Austin không có ác ý, chỉ nói rõ rằng họ muốn cùng thành phố phát triển chung, sau khi nghiệm chứng tác dụng của đạo cụ luyện kim kiểu mới ở đây, sẽ đến vương đô để hợp tác với vương thất lóc. Thành chủ lúc này là người là giao thớt, ta là thịt cá, căn bản không có chỗ trống để từ chối, chỉ có thể khúm núm đồng ý. Tuy nhiên, khi thành chủ nhận được cam kết của hai người, cũng ý thức được đây là cơ hội để hắn thoát khỏi thành phố biên giới nhỏ bé này, thế là bắt đầu toàn lực phối hợp với Học viện Kim Tường Vi. Kể từ đó về sau, một số cơ quan chính quyền trong thành, những cơ quan vốn chỉ tuyển dụng chức nghiệp giả và siêu phàm giả, cùng với một số thương hội, cũng bắt đầu tuyển dụng người bình thường. Trong thành bắt đầu xuất hiện các loại cảnh tượng khiến người ta phải kinh ngạc, người bình thường bắt đầu đảm nhiệm những nghề nghiệp vốn yêu cầu siêu phàm giả mới có thể đảm nhiệm. Họ điều khiển đầu máy hơi nước, điều khiển phi thuyền luyện kim, điều khiển thuyền luyện kim. Công nhân bình thường cũng có thể khống chế bàn luyện kim trên dây chuyền sản xuất để gia công sản phẩm, chế tạo các loại đồ dùng hàng ngày. Họ có thể trở thành phi công chiến đấu, có thể điều khiển đại bác luyện kim và các đạo cụ luyện kim. Có thể trở thành công nhân sửa chữa công trình luyện kim của thành phố, nhân viên quản lý hệ thống thành phố, có thể điều khiển thiết bị để trở thành nhân viên khai thác mỏ, v.v., mà những công việc này vốn dĩ cần siêu phàm giả đảm nhiệm. Tất cả những người ngoại lai đều kinh ngạc và thán phục trước những phát hiện và cảnh tượng nơi đây. Không ít người đã phát điên vì sự xuất hiện của hiền giả chi thạch và các đạo cụ luyện kim kiểu mới. Các thương nhân xung quanh điên cuồng đổ về đây. Những người bình thường tiêu tốn toàn bộ tài sản, cũng muốn mua sắm hoặc đặt hàng bàn luyện kim mà người bình thường cũng có thể điều khiển chế tạo, mặc dù không thể tùy ý chế tạo vật phẩm, thế nhưng có thể chế tạo các dụng cụ luyện kim thường ngày đặc định. Thành phố biên giới này trong thời gian cực ngắn đã bùng phát sức sống kinh người, rất nhanh đã kinh động đến Vương Thất Lốc. Vương Thất Lốc sau khi phát hiện sức sống tỏa ra từ thành phố biên giới nhỏ bé này, lập tức phái Vương Tử Lan Chester đến để xem xét tình hình của thành phố. Cũng trong thời điểm này, hắn đã gặp được Hơ và Austin. Hai người này đã sớm chuẩn bị, chỉ là đang chờ sức ảnh hưởng của đạo cụ luyện kim kiểu mới tiếp tục mở rộng, khi nó đủ để gây sự chú ý của Vương Quốc Lốc, đó cũng chính là lúc họ tiếp xúc với Vương Thất Lốc. Lanchester khi tận mắt chứng kiến thành phố biên thùy vốn vắng lặng, dưới tác dụng của đạo cụ luyện kim kiểu mới, đã phát triển thành một thành phố thương mại phồn vinh, hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Khi phát hiện hai vị viện trưởng của Học viện Kim Tường Vi cũng là thực lực sử thi thất giai, hơn nữa sẵn lòng hợp tác cùng Vương Thất Lốc để cùng thắng, vị vương tử này cũng không hề suy xét nhiều mà đã đồng ý, bởi vì hắn biết rõ, nếu Vương Quốc Lốc không muốn, thì trên luyện kim đại lục này có vô số quốc gia khác sẵn lòng hợp tác. Còn việc Hơ và Austin lựa chọn Vương Quốc Lốc, chỉ có thể nói là vận may của họ. Khoảng thời gian sau đó, Hơ và Austin dẫn Lanchester đi thăm toàn bộ thành phố, sau đó lại đến Học viện Luyện Kim Kim Tường Vi để tham quan việc chế tạo đạo cụ luyện kim kiểu mới. Còn về hiền giả chi thạch, nó đã trở thành cơ mật quan trọng của Học viện Kim Tường Vi. Phương pháp chế tạo chỉ giới hạn ở những thành viên cốt cán đã vào sinh ra tử cùng họ từ mấy năm trước. Ngay cả Lanchester là vương tử, cũng không có cơ hội được quan sát việc chế tạo hiền giả chi thạch. Tuy nhiên Lanchester cũng không để ý, mà nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Học viện Kim Tường Vi, hơn nữa mời Hơ và Austin đến Vương Đô Caron. Hơ và Austin vui vẻ đến, gặp mặt quốc vương Mai Ươm đệ nhất, từ đó kéo ra màn mở đầu cho sự thay đổi của luyện kim đại lục. Kể từ 50 năm trước, khi luyện kim đại lục được phát hiện, nơi đây đã bước vào thời kỳ chiếm đóng hỗn loạn kéo dài. Các giáo hội lớn đã xảy ra những cuộc đối đầu giằng co ở đây. Còn Vương Quốc Lốc, vì quá nghèo, quá hẻo lánh, thật sự chẳng có chút giá trị nào, nên đã trở thành nơi mà giáo hội nào cũng không muốn lãng phí thời gian tranh giành tín ngưỡng chi lực. Nơi đây tuy cũng có không ít giáo hội thiết lập giáo đường, nhưng cũng không đầu tư quá nhiều sức mạnh. Ngược lại, vong linh, ác ma thuộc sĩ, huyết tộc và các siêu phàm giả sức mạnh hắc ám lại vô cùng đông đảo, cũng dẫn đến tình thế thiện ác lẫn lộn của quốc gia này. Vương Thất Lốc mặc dù nắm giữ quyền thống trị cao nhất, nhưng trên thực tế, khu vực kiểm soát không quá một nửa lãnh thổ vương quốc. Phần còn lại hoặc nằm dưới sự kiểm soát của các đại quý tộc, chỉ trên danh nghĩa tuân theo lệnh của vương thất, hoặc bị các siêu phàm giả hắc ám mạnh mẽ kiểm soát, hoàn toàn không quan tâm đến Vương Thất Lốc. Và sau cuộc gặp mặt giữa Hơ, Austin và Mai Ươm đệ nhất, được hậu thế gọi là cuộc gặp mặt kéo ra màn che thời đại mới, trong Vương Quốc Lốc đã xảy ra những biến đổi kịch liệt. Học viện Kim Tường Vi nhanh chóng được xác lập là học viện luyện kim số 1 của vương quốc. Nơi đây bắt đầu đào tạo số lượng lớn luyện kim thuật sĩ, mang đến cho Vương Quốc Lốc hiền giả chi thạch chưa từng thấy, cùng với những đạo cụ luyện kim kiểu mới dùng nó làm hệ thống năng lượng. Chỉ trong nháy mắt, hiệp hội hiền giả dựa vào hệ thống hiền giả chi thạch đã nhanh chóng bành trướng và mở rộng. Sức ảnh hưởng lan rộng khắp toàn bộ Vương Quốc Lốc, thậm chí điên cuồng khuếch trương sang các vương quốc lân cận. Còn Vương Quốc Lốc cũng mượn sức mạnh của hiệp hội hiền giả, thông qua các đạo cụ luyện kim kiểu mới để phát triển với tốc độ kinh người. Đây là một thời đại hoàn toàn mới, một quốc gia cho phép người bình thường cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Người bình thường cuối cùng không còn là những kẻ vô dụng nữa. Chúng ta cũng có thể làm được những việc mà siêu phàm giả có thể làm, đây quả thực là thần tích. Nguyện Học viện Kim Tường Vi trường tồn cùng thế gian. Từng thành viên hiệp hội hiền giả bước lên sân khấu, phổ biến những đạo cụ luyện kim kiểu mới ra khắp toàn bộ Vương Quốc Lốc. Trong thời gian ngắn ngủi vài năm, từng xưởng luyện kim kiểu mới đã xuất hiện khắp Vương Quốc Lốc. Cùng với việc không ngừng thiết lập các xưởng luyện kim kiểu mới, là sự xuất hiện của các loại đạo cụ luyện kim ma tinh kiểu mới. Những đạo cụ ma tinh vốn chỉ có thể được siêu phàm giả sử dụng, bắt đầu xuất hiện và được phổ cập rộng rãi. Điều hạn chế sự phát triển của luyện kim thuật không phải là độ khó của bản thân thuật luyện kim hay độ khó trong chế tạo đạo cụ luyện kim, mà là do sự khan hiếm của siêu phàm giả. Dù cho vì khi thời đại thần linh đến, siêu phàm giả đã phổ biến đến mức khó có thể tưởng tượng, học đồ siêu phàm giả cấp thấp, mỗi thành thị lớn cũng có hàng trăm, hàng ngàn người. Thế nhưng so với một hệ thống thành thị mà nói, thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng tại Vương Quốc Lốc, sự hạn chế này đã bị phá vỡ. Số lượng lớn người bình thường cũng có thể sử dụng đạo cụ luyện kim, trở thành một thành viên trong hệ thống siêu phàm này, bắt đầu hòa mình vào thời đại. Số lượng lớn công nhân, nông dân, lính đánh thuê, siêu phàm giả, thậm chí là người giàu có và các tầng lớp khác nhau, đều lựa chọn gia nhập hiệp hội hiền giả. Khi hiệp hội hiền giả như một hố đen cuốn hút mọi tầng lớp sức mạnh, cũng đã định trước sẽ đón một cuộc biến đổi kịch liệt. Trong chưa đầy nửa năm, mượn sức mạnh của các đạo cụ luyện kim kiểu mới, Vương Thất Lốc và hiệp hội hiền giả đã sang bằng mọi lực lượng phản kháng trong vương quốc, tích hợp sức mạnh của toàn bộ vương quốc. Có được môi trường xã hội ổn định và thống nhất, Vương quốc Lốc đã bùng phát tiềm năng kinh người. Thông qua việc xuất nhập khẩu hiền giả chi thạch và các đạo cụ luyện kim kiểu mới, nơi đây đã trở thành biển cả tài phú. Vô số thương nhân trên luyện kim đại lục đến đây giao thương, mang lại vô số của cải. Quốc lực Vương quốc Lốc bắt đầu tăng vọt, cũng đã thu hút sự ghen tị của các quốc gia xung quanh. Rất nhanh, một cuộc chiến tranh đầu tiên nhắm vào Vương quốc Lốc đã bùng nổ. Ba quốc gia lân cận giáp với Vương quốc Lốc đã liên minh lại với nhau, hợp thành liên quân vài chục vạn người, không có bất kỳ dấu hiệu nào đã phát động tấn công bất ngờ vào Vương quốc Lốc. Hơ và Austin đã có bài học kinh nghiệm xương máu từ lần đầu tiên của Hiệp hội Hiền giả, cùng với rất nhiều tấm gương thất bại của các vương quốc trong lịch sử, đã sớm liệu rằng khi Vương quốc Lốc ngày càng giàu có, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những đàn giả thú thèm khát. Vì vậy, ngay từ đầu, họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không một khắc nào buông lỏng cảnh giác. Khi liên quân ba nước còn chưa tiến vào lãnh thổ, đã bị phát hiện. Vương quốc Lốc và Hiệp hội Hiền giả nhanh chóng triệu tập quân đội để chuẩn bị chiến đấu. Người bình thường của Vương quốc Lốc cũng có thể điều khiển vũ khí luyện kim, điều này giúp họ có thể trong thời gian cực ngắn vũ ra một đội quân được trang bị đầy đủ vũ khí luyện kim. Liên quân ba nước tưởng rằng là một cuộc tấn công bất ngờ, nhưng kết quả là vừa tiến vào lãnh thổ Vương quốc Lốc đã bị một loạt đại bác luyện kim oanh tạc, quân tiên phong đã tổn thất hơn 10 vạn người. Ngay khi liên quân ba nước còn đang choáng váng, trên bầu trời lại có một số lượng lớn phi thuyền chiến đấu bay tới, lần nữa tiến hành vòng oanh tạc thứ hai xuống mặt đất. Hai vòng tấn công liên tiếp đã khiến liên quân ba nước hoàn toàn rối loạn trận tuyến, thêm vào hệ thống chỉ huy không thống nhất, không cách nào tổ chức được phản công hiệu quả, rất nhanh đã bị đánh tan tác và bỏ chạy. Cuộc phản công đối ngoại lần thứ nhất tuy thắng lợi, nhưng lại không dọa chạy được những kẻ ghen tị, mà là khiến họ rất nhanh phải đón nhận cuộc chiến tranh thứ hai. Sau khi cuộc phản công lần thứ nhất kết thúc, không chỉ các quốc gia xung quanh đều thấy được sức chiến đấu bùng nổ của Vương quốc Lốc, mà ngay cả các đại quốc khác trên luyện kim đại lục cũng bị chấn động. Bởi vì Vương quốc Lốc đã giành chiến thắng quá dễ dàng. Liên quân ba nước kia chỉ vừa mới vượt qua biên giới đã thảm bại quay về, khiến nhiều quốc gia và giáo hội trên luyện kim đại lục đều thấy được tiềm năng bùng nổ khi người bình thường tham gia chiến tranh. Trước đó, tất cả các quốc gia đều được trang bị các loại vũ khí đại bác luyện kim, nhưng trên thực tế đều cần số lượng lớn siêu phàm giả để điều khiển những vũ khí này. Thế nhưng bây giờ người bình thường có thể thông qua các vũ khí luyện kim kiểu mới để làm được điều đó, điều này có nghĩa là có thể trong khoảng thời gian ngắn vũ trang một số lượng lớn quân đội, nhanh chóng giành được ưu thế trên chiến trường. Trận chiến này, mặc dù thắng, nhưng lại âm thầm sóng ngầm trong các quốc gia xung quanh, và họ cũng đang ngầm tích lũy cho cuộc chiến tranh thứ hai nhắm vào Vương quốc Lốc. Thắng lợi này chỉ mới là khởi đầu, không bao lâu nữa, chúng ta nhất định sẽ đón nhận cuộc chiến tranh thứ hai, không thể lơ là cảnh giác. Hơ đứng trên tầng cao nhất của Học viện Kim Tường Vi tại Vương đô Carong, đây là nơi cao nhất toàn bộ Vương đô, có thể thu toàn bộ thành phố vào mắt. Bên cạnh Hơ là Austin và quốc vương mới đăng cơ Lancaster, cả hai nghe phán đoán của Hơ, cũng đồng ý gật đầu. Chỉ có để cho những con sói đói kia nếm mùi, chúng mới biết thu liễm. Austin vẻ mặt có chút ngưng trọng, chỉ là chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào vũ khí luyện kim. Một khi các giáo hội huy động những siêu phàm giả cấp cao kia, chúng ta e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Hơ lại lắc đầu, chỉ tay về phía bầu trời, kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải những siêu phàm giả phàm trần này, mà là những vị thần linh trên kia. Sắc mặt Austin và Lancaster cũng biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía Hơ. Viện trưởng đại nhân, người không phải là muốn khai chiến với thần linh đó chứ? Giọng điệu Lancaster đều có chút run rẩy. Theo thực lực của Vương quốc Lốc không ngừng tăng cường, dù hắn tự tin cũng tăng lên nhiều, nhưng chưa đến mức ảo tưởng có thể đối kháng với thần linh trên trời. Bây giờ, trong thế giới giả tưởng phương Tây, thần linh đại diện cho quyền năng tuyệt đối, đại diện cho tất cả. Đây đã là thường thức ăn sâu vào xương tủy của mọi sinh linh trong thế giới giả tưởng phương Tây. May mắn thay, lúc này, họ thấy Hơ lắc đầu. Thần linh cũng không phải là vô địch tuyệt đối, họ cũng chỉ là một dạng hình thái của sức mạnh siêu phàm đạt đến cực hạn mà thôi. Chúng ta bây giờ tạm thời không có cách nào đối phó thần linh, nhưng luôn có một ngày có thể nghiên cứu ra vũ khí đối phó thần linh. Austin và Lancaster vừa thở phào nhẹ nhõm, nghe xong câu này của Hơ, trái tim họ lập tức lại treo ngược lên. Họ đều cảm thấy Hơ có chút điên rồi, vậy mà lại muốn nghiên cứu vũ khí đối phó thần linh. Nếu thần linh có thể bị vũ khí phàm trần đối phó, vậy họ còn là thần linh sao? E rằng lúc này, những vị thần linh trên trời kia đã cảm ứng được điều gì đó rồi. Hơ thấy họ vẻ mặt như gặp phải quỷ, hắn không nhịn được cười ha hả một tiếng, ta chỉ nói đùa thôi, các ngươi còn tưởng thật sao? Trên đời này còn ai dám chĩa pháo vào thần linh chứ? Lancaster nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, vội vàng cười nói, Viện trưởng đại nhân nói phải, tuy nhiên lần này chúng ta đại thắng, mặc dù không thể lơ là cảnh giác, nhưng cũng phải tổ chức nghi thức chiến thắng để ăn mừng một chút. Bệ hạ cứ sắp xếp là được. Hơ thờ ơ gật đầu, dường như đối với tất cả những điều này cũng không chú ý, sắc mặt Austin lúc này lại có chút không tự nhiên. Hắn và Hơ là tri kỷ mấy chục năm, cùng nhau đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm, đối với người bạn tốt này tự nhiên là hiểu rõ như lòng bàn tay. Hơ tuy miệng nói là đùa, nhưng biểu cảm và ngữ khí của hắn lại rõ ràng không giống chút nào. Hơn nữa Austin rất rõ ràng, nếu Hơ thật sự nói đùa, tuyệt đối sẽ không thêm câu chỉ pháo vào thần linh ở phía sau. Điều này e rằng là ý tưởng thật sự trong nội tâm của Hơ vừa rồi, hắn đây là muốn chế tạo ra một thứ đại bác luyện kim có thể đối phó thần linh. Austin thầm cười khổ. Mặc dù đoán được ý nghĩ của Hơ, nhưng hắn biết dù mình mở miệng cũng không cách nào ngăn cản hắn. Hơ luôn là một người vô cùng có chủ kiến, một khi đã hạ quyết tâm, không có bất kỳ ai có thể khuyên quay lại. Nhưng không thể không nói, Hiệp hội Hiền giả có thể phát triển đến cục diện hôm nay, tuyệt đại bộ phận công lao cũng là do tính cách này của Hơ. Austin rất rõ ràng định vị của mình, hắn ở bên cạnh chỉ đóng vai trò hỗ trợ và thúc đẩy. Thế nhưng muốn đối phó thần linh, nói ra điều này, e rằng bất cứ ai cũng sẽ nghĩ Hơ đã điên rồi. Austin khẽ thở dài, đã biết rõ không thể khuyên can, hắn còn có thể làm gì, đã lên con thuyền hải tặc này rồi, cũng chỉ có thể theo Hơ đi đến cùng. Austin điều chỉnh lại tâm lý, mở to mắt nhìn về phía xa. Mặt trời giờ đây sắp lặn, những tia nắng cuối cùng chiếu xuống đại địa. Từ đỉnh cao nhất của tháp trung quan sát toàn bộ thành phố, có thể thấy rõ mồn một thành phố này, mọi thứ đều rõ ràng dứt khoát, mọi thứ đều sống động đến lạ thường. Thành Ca Rông vốn u ám đầy tử khí, lâm vào cảnh bế tắc, chỉ trong vài năm đã được Hiệp hội Hiền giả dẫn dắt tái sinh sinh cơ, vượt xa trước kia hàng trăm lần. Không chỉ là một vương đô, toàn bộ vương quốc lốc đều có được sự sống mới. Và tất cả những điều này, cũng là từ trong tay họ xuất hiện. Họ đã sơ bộ thực hiện mục tiêu, cho phép người bình thường trong vương quốc hòa mình vào thời đại này. Bây giờ chỉ là một vương quốc lốc, nhưng họ đã có thể tiên đoán được cảnh tượng tương lai. Vô luận vương quốc lốc cuối cùng bị hủy diệt, hay là mãi mãi phát triển và mở rộng, hệ thống Hiền giả chi thạch chắc chắn sẽ thay đổi toàn bộ thế giới giả tưởng phương Tây. Sau khi Lancaster tổ chức nghi thức chiến thắng long trọng, vương quốc lốc dường như ý thức được mối đe dọa trong tương lai, bắt đầu gia tăng đầu tư vào ngành công nghiệp quân sự, hơn nữa chiêu mộ số lượng lớn dân thường gia nhập quân đội để huấn luyện. Và đúng như dự đoán, chỉ chưa đầy 3 tháng sau, lấy vương quốc Cody, một quốc gia mạnh mẽ nhất sùng bái luyện kim chi thần làm trung tâm, hơn 10 quốc gia xung quanh hợp thành liên quân. Quân đội và phi thuyền chiến đấu của họ đã xông vào Eric. Số lượng lớn quân nhân và thần chức giả của luyện kim chi thần tập kết tại biên giới vương quốc, bước vào lãnh thổ vương quốc Lóc. Lần này hoàn toàn khác so với 3 quốc gia trước. Vương quốc Cody là một quốc gia sùng bái luyện kim chi thần, thực lực luyện kim ở đây vô cùng cao. Hơn nữa, vương quốc có đến 8 thần chức giả đạt đến thất giai, thậm chí còn có một luyện kim thuật sĩ bát giai, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp sức. Mạnh với 3 quốc gia kia. Lý do xuất binh của vương quốc Cody rất đơn giản. Sự xuất hiện của các đạo cụ luyện kim kiểu mới đã khiến lợi ích của họ bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Bởi vì trước đó, họ chính là dựa vào các đạo cụ luyện kim xuất sắc để giao thương với các quốc gia xung quanh mà kiếm được lượng lớn tài phú. Bây giờ đột nhiên bị vương quốc Lốc thay thế, dù là ai cũng sẽ không cam lòng. Lần này ngoài việc muốn tiêu diệt vương quốc Lốc, họ còn thèm khát phương pháp chế tạo hiền giả chi thạch. Không chỉ vương quốc Cody như thế, các quốc gia xung quanh cũng đều mang mục đích tương tự. Trong nội bộ các quốc gia này, các tầng lớp quý tộc không muốn nhìn thấy dân thường quật khởi. Họ càng mong muốn nắm giữ phương pháp chế tạo hiền giả chi thạch và quyền hạn sử dụng các đạo cụ luyện kim kiểu mới trong tay mình. Hiền giả chi thạch sẽ giúp siêu phàm giả dễ dàng nắm giữ sức mạnh to lớn hơn, đồng thời cũng có thể khiến lực lượng quân sự của vương quốc họ tăng gấp bội, làm cho kẻ mạnh càng mạnh hơn. Thế nhưng bây giờ, theo sự quật khởi của vương quốc Lốc, dân thường trong các quốc gia đó cũng đã nhìn thấy hy vọng. Họ cũng khát khao được thay đổi cuộc sống, thay đổi vận mệnh của mình, có được con đường đi lên giống như dân thường trong vương quốc Lốc. Mặc dù bây giờ xu thế còn chưa rõ ràng lắm, nhưng nếu vương quốc Lốc ngày càng cường đại, thì xu thế này họ cũng sẽ không thể áp chế được nữa, sẽ trở thành căn nguyên bất ổn trong nội bộ quốc gia của họ. Vì vậy, dưới sự dẫn đầu của vương quốc Cody, các quốc gia này nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. Các quốc gia này thực ra, sau khi phát hiện sự tồn tại của hiền giả chi thạch, đã nhận ra tiềm năng và sự đáng sợ của nó. Nó sẽ khiến sự thống trị vốn có của tầng lớp cai trị bị đe dọa. Làm sao có thể để những người dân quê, phàm nhân cũng có thể sử dụng sức mạnh của thần? Hơn nữa, cổ lực lượng này lại còn nằm trong tay một vương quốc Lốc vùng thâm sơn cùng cấp. Họ đã chuẩn bị ra tay khi vương quốc Lốc còn đang phát triển, nhưng không ngờ vương quốc Lốc lại phát triển nhanh đến thế. Đơn giản như một bước lên trời, không thể ngăn cản được. Gần như cứ cách một khoảng thời gian, họ lại nhận được báo cáo về những thay đổi mới của vương quốc Lốc. Vương quốc Cody biết nếu không ra tay, e rằng sẽ không kịp nữa, nên họ đã quả quyết tổ chức liên quân lần này. Loại lực lượng này nhất định phải nằm trong tay chúng ta, chứ không phải để những bình dân dơ bẩn kia làm ô uế sức mạnh của thần. Không phải làm ô uế sức mạnh của thần linh, họ nắm giữ ma lực ác quỷ. Chúng ta nhất thiết phải khiến những kẻ mượn ma lực ác quỷ hơ và các sứ đồ ác quỷ của hắn phải chịu trừng phạt, làm cho những kẻ mạo phạm thần linh này tan thành tro bụi dưới sức mạnh của thần. Dưới sự vận động của Vương quốc Cody, Hiệp hội Hiền giả cùng với hơ và mọi thứ liên quan đều bị các đại giáo hội gán cho danh xưng ác quỷ, trở thành đối tượng nhất định phải tiêu diệt. Lần này khác với cuộc phòng thủ phản công lần thứ nhất. Vương quốc Cody đã kéo tất cả các quốc gia bốn phương tám hướng của Vương quốc Lóc vào cuộc, nên ngay từ khi chiến tranh bắt đầu, họ đã ở trong tình trạng tứ bề thọ địch. Ầm ầm. Từng chiếc phi thuyền chiến đấu bay lượn trên bầu trời, tiếng ồn chói tai vang vọng khắp các thành phố biên giới của Vương quốc Lóc, che khuất cả bầu trời. Bóng tối khổng lồ bao trùm mặt đất, khiến trong mắt người dân thường hiện lên vẻ kinh hoàng. Từng quả bom luyện kim và đại bác luyện kim từ trên không phóng xuống. Trong thời gian cực ngắn, những thành phố có lực lượng phòng thủ yếu ớt đã biến thành một biển lửa. Các quốc gia này dường như không có ý nghĩ cướp chiến lợi phẩm hay bắt tù binh, mà trực tiếp tiến hành oanh tạc mang tính hủy diệt lên toàn bộ thành phố, sau đó tiến về vùng nội địa trung tâm. Rất nhanh, trong Vương quốc Lốc khói lửa nổi lên bốn phía, đã biến thành một cảnh luyện ngục. Mỗi thành phố bị liên quân xâm lược đều biến thành một vùng phế tích. Đường phố và nhà cửa bốc cháy dữ dội, cháy rụi hơn 10 ngày mới hoàn toàn tắt. Khói đen nồng nặc và mùi cháy khét lan tỏa trong không khí, thậm chí cách xa một cây số vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt người bị thiêu cháy. Tiếng kêu thảm thiết, rên rỉ, tiếng cầu cứu vang lên khắp các thành phố này, đây là một cuộc thảm sát đối với kẻ yếu. Vương quốc Lốc dường như không ngờ đối phương lại chiến đấu theo cách này, lập tức lâm vào tình cảnh khốn khó khi phải chiến đấu tứ phía. Lancaster và Herbert với thực lực hiện tại của Vương quốc Lốc không cách nào chiến đấu tứ phía, nên đã quả quyết hạ lệnh cho toàn bộ dân thường và quân đội rút lui, tập trung các lực lượng còn sống sót lại một chỗ. Lúc này, trên dưới Vương quốc Lốc đều biết, đây là một cuộc chiến sinh tử tồn vong. Một tháng sau, liên quân thế như trẻ tre công chiếm gần một nửa lãnh thổ Vương quốc Lốc, đã hoàn thành tụ họp tại thành A Lý Tạp, cách Vương đô Carong 50 dặm. Còn chủ lực của Vương quốc Lốc và đại bộ phận dân thường đều ở sau thành A Lý Tạp. Họ có thể nói là đã chạy thục mạng đến đây với tốc độ sinh tử, lúc này cũng đã sức lực cạn kiệt, không thể tiếp tục chạy trốn được nữa. Vì vậy Lancaster và Hơ quyết định chặn đánh tại thành A Lý Tạp, để người dân bình thường có thể an toàn rời đi trước. Cuộc chiến gần như đã căng thẳng đến tột độ. Các phi thuyền chiến đấu do Vương quốc Cody cầm đầu đã xông vào bầu trời. Vài ngàn phi thuyền chiến đấu che kín cả bầu trời, chặn đứng toàn bộ bầu trời. Khi còn chưa đến gần thành A Lý Tạp, đã thấy đại bác luyện kim và bom từ trên cao bắn xuống. Trên mặt đất, các thần chức giả của mỗi quốc gia đã ra tay. Họ có người bay trên bầu trời, có người bắt đầu ngâm tụng thần chú ca ngợi thần linh trên mặt đất. Thần thuật, hủy diệt chi quang. Vĩ đại chiến tranh chi thần, ta hướng ngài cầu nguyện, hô hoán thánh danh ngài, xin ban. Cho ta sức mạnh hủy diệt kẻ thù trước mắt. Những thần thuật tổ hợp khổng lồ theo sự ra tay của các thần chức giả. Từng người giơ cao pháp trượng và hai tay tế tự trong tay, giáng xuống thành A Lý Tạp. Các loại tia sáng từ đại bác luyện kim, cùng các thần thuật tổ hợp mạnh mẽ hòa quyện vào nhau, chỉ trong nháy mắt đã che khuất cả mặt trời trên bầu trời. Nếu những sức mạnh siêu phàm này rơi xuống thành A Lý Tạp, e rằng chỉ trong nháy mắt có thể xóa sổ toàn bộ thành phố. Ngay lúc này, trên tường thành thành A Lý Tạp chợt sáng lên một luồng ánh sáng đỏ rực, sau đó là tia thứ hai, tia thứ ba. Trong khoảnh khắc, những ánh sáng đỏ này đã biến thành hàng trăm tia. Càng quỷ dị hơn là những ánh sáng đỏ này mặc dù phóng ra từ những nơi khác nhau, nhưng lại hội tụ lại trên không, biến thành một cột sáng hình plasma màu đỏ rực, đường kính lên đến vài trăm mét. Trong khoảnh khắc này, không khí xung quanh như bị đốt cháy, phát ra tiếng xì xì kịch liệt, hơn nữa còn kèm theo những tia chớp đỏ rực kinh hoàng. Cột plasma màu đỏ, với tốc độ nhanh hơn cả đại bác luyện kim và thần thuật, đã xông thẳng vào những lực lượng này khi chúng còn chưa đến gần. Chỉ trong một sát na, bất kể là đại bác luyện kim hay thần thuật đều trong khoảnh khắc bị chôn vùi. Cột plasma không chút trì hoãn tiếp tục lao về phía trước, bất kể là vài ngàn phi thuyền chiến đấu trên bầu trời, hay những thần chức giả trên trời, trước tốc độ đáng sợ như vậy, thậm chí còn không kịp phản ứng, đã trong nháy mắt bị bốc hơi hoàn toàn. Nơi cột plasma màu đỏ đi qua xuất hiện một khoảng chân không, như thể bị thứ gì đó cày xới qua một lần. Ngoài hơn 10 chiếc phi thuyền chiến đấu ở vùng biên giới không bị ảnh hưởng, trên bầu trời cũng không còn bất cứ thứ gì. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh lặng. Không chỉ phe liên quân hoàn toàn trống rỗng trong đầu, mà ngay cả những người của Vương quốc Lốc trên tường thành thành A Lý Tạp cũng là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Ngoài Hơ vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, dường như đã sớm biết uy lực của thứ đại bác luyện kim này, tất cả những người còn lại, bao gồm cả quốc vương Lancaster và Austin, đều không nghĩ rằng đạo tử vong chi quan này đáng sợ đến thế, chỉ một phát bắn mà uy lực đã kinh khủng gần như thần tích. Đây chính là thứ ngươi vẫn luôn nghiên cứu sao? Austin lúc này đã bị choáng váng. Vừa rồi một đòn đó có uy lực có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Một phát pháo đó không chỉ hủy diệt các phi thuyền chiến đấu, mà còn quét sạch không còn một ai các thần chức giả mạnh mẽ của vương quốc Cody, đáng sợ nhất là trong đó còn có một thần chức giả cấp thần thoại bát giai. Auston mặc dù biết Hơ vẫn luôn nghiên cứu thứ đại bác luyện kim có thể uy hiếp thần linh, thế nhưng không ngờ hắn thật sự đã chế tạo ra được. Giờ đây, uy lực của thứ đại bác luyện kim này, dù hắn biết không thể đồ thần, nhưng có thể một đòn hủy diệt thần chức giả cấp thần thoại bát giai, nếu tiếp tục nghiên cứu thêm một chút, e rằng thật sự có thể uy hiếp được bán thần, thậm chí cả thần linh thập giai. Hơ mỉm cười, thần linh trên đời này, trừ vị tạo vật chủ kia, cũng không phải tự nhiên, mà mạnh mẽ. Tại sao chúng ta không thể tạo ra vũ khí có thể uy hiếp thần linh chứ? Cơ thể quốc vương Lanchester run rẩy nhẹ, kích động nói, vậy là viện trưởng đại nhân mới cho tất cả mọi người rút về phòng thủ, chính là để họ tập trung lại một chỗ, sau đó một đòn phân thắng bại sao? Hơ cười ha hả một tiếng, nếu không làm thật một chút, làm sao chúng lại không chút kiên kỵ bay lên không trung phóng thích thần thuật? Hơ sau khi cười xong, lớn tiếng hạ lệnh cho tất cả các học sinh học viện luyện kim trên tường thành, bổ sung năng lượng, chuẩn bị tiến hành lần tấn công thứ hai. Trên tường thành xuất hiện từng hàng đại bác luyện kim màu đen. Những đại bác này không giống với đại bác luyện kim thông thường. Trên đó có khắc các trận pháp luyện kim vô cùng phức tạp, hơn nữa còn khảm hiền giả chi thạch, chỉ là lúc này màu sắc của hiền giả chi thạch đã ảm đạm, dường như đã tiêu hao hết sức mạnh chứa đựng bên trong. Theo lệnh của Hơ, những học sinh học viện luyện kim đó lần lượt nhanh chóng tháo hiền giả chi thạch đã khảm xuống, thay bằng một viên mới. Bắn pháo. Ánh sáng kịch liệt từ tường thành thành A Lý Tạp lần nữa bắn ra, những tia sáng nguyên tố nồng đậm bùng phát từ trong đó, trong nháy mắt xông lên bầu trời. Trong quá trình bay đi, năng lượng nguyên tố màu đỏ lại hội tụ thành cục plasma khổng lồ vài trăm mét, và lần này nó nhắm vào vùng nội địa trung tâm của Liên quân Đa quốc, nơi có số lượng người đông đúc nhất. Oanh. Cục plasma với thế sét đánh không kịp bưng tay đã giáng xuống mặt đất. Toàn bộ mặt đất cũng rung nhẹ một cái. Những siêu phàm giả đã sớm cảm thấy điều không ổn khi nhìn thấy cục plasma màu đỏ, đã sớm bay đi. Còn những người có thực lực yếu hơn một chút, hay những binh lính bình thường, nào có kịp phản ứng. Trong mắt mọi người đều chỉ còn lại một màu đỏ, và ngay sau đó là ngọn lửa kịch liệt cùng máu tươi bay tán loạn lên không trung. Lửa lớn rừng rực bắt đầu cháy dữ dội. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ vang lên từ phe địch. Trong không khí dường như tràn đầy mùi sợ hãi. Lửa và tro bụi nhuộm toàn bộ bầu trời thành màu đỏ xám. Còn hàng chục vạn người vốn ở nơi đó, trong nháy mắt đã biến thành tro tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Mặt đất như thể bị thần linh dùng một thanh cự kiếm ngập trời cày xới qua một lần. Xuất hiện một khe rãnh sâu không thấy đáy, và mặt đất cũng trong nháy mắt đã biến thành màu cháy đen, không ngừng có sương mù đen bốc lên trên mặt đất. Trong không khí còn truyền đến mùi thịt nướng, nhưng bây giờ lại khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Số lượng liên quân còn lại vài chục vạn người, ánh mắt tràn đầy ngốc trệ. Cảnh tượng này đối với họ như ngày tận thế, như thể thế giới đang hủy diệt và sụp đổ. Họ căn bản không dám tin có loại vũ khí luyện kim có uy lực đáng sợ đến thế. Trong thời điểm này không có bất kỳ ai có thể ngăn cản. Tất cả đều bị cột plasma màu đỏ này nuốt chửng mất rồi. Những siêu phàm giả và thần chức giả trốn thoát được đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi muốn chết. Một đòn diệt cường giả cấp thần thoại bát giai cùng số lượng lớn siêu phàm giả cấp cao, lại một đòn trực tiếp hủy diệt vài chục vạn người, rốt cuộc đây là loại đại bác luyện kim gì? Rốt cuộc đây là vũ khí gì, tại sao lại có uy lực mạnh mẽ đến thế? Đây chính là vũ khí luyện kim bí mật của vương quốc Lóc sao? Không phải. Tại sao họ lại có vũ khí như vậy? Rút lui. Vũ khí này thật đáng sợ, chúng ta thất bại rồi. Quay về thỉnh cầu miệng hạ ban thưởng thần phạt, loại vũ khí này tuyệt đối không thể nằm trong tay bọn ác quỷ. Dưới sự tấn công của chôn vùi pháo do Hơ đặt tên, phe vương quốc Cody, dù là siêu phàm giả hay binh lính bình thường, ý chí chiến đấu đều trong nháy mắt bị tan rã. Họ bây giờ cũng không còn ý định tiêu diệt vương quốc Lóc nữa, chỉ muốn chạy trốn thật xa, tránh khỏi thứ vũ khí khủng bố này. Hơ phát hiện quân địch muốn chạy trốn, lập tức nhìn về phía chôn vùi pháo trên tường thành. Lại phát hiện trên tường thành cũng vang lên liên tiếp tiếng nổ, cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng. Viện trưởng, đại bác đều không chịu nổi sức mạnh đã nổ nòng. Hơ nhíu mày, biết sức mạnh của chôn vùi pháo quá cường đại, vật liệu luyện kim thông thường không thể chịu đựng được lực lượng cường đại khi phóng ra. Liên tục hai phát đã đến cực hạn, nên bây giờ toàn bộ đều nổ nòng. Bệ hạ, ra lệnh quân đội truy kích, có thể giữ lại bao nhiêu người thì giữ lại bấy nhiêu. Lanchester nghe vậy, lập tức hướng về phía quân đội vương quốc Lóc đã sớm chờ dưới thành. Lớn tiếng hạ lệnh, mở cửa thành, toàn quân truy kích. Liên quân đa quốc lúc này quân tâm tan rã, chỉ muốn chạy trốn, bị các phi thuyền luyện kim của vương quốc Lóc phía sau một trận cuồng oanh loạn tạc, lại tổn thất thêm mười mấy vạn người, mới đánh tan tác và trốn ra khỏi lãnh địa vương quốc Lóc. Chiến thắng trong cuộc phản công lần thứ hai đã khiến danh tiếng của Hiệp hội Hiền giả và Hơ vang danh khắp toàn bộ luyện kim đại lục. Quy lực của chôn vùi pháo đã khiến tất cả những kẻ thèm khát hiền giả chi thạch đều nảy sinh nỗi kiên kỵ sâu sắc, và không còn dám dễ dàng phát động chiến tranh với vương quốc Lốc. Và trong lúc này, hoặc là mua được các đạo cụ luyện kim kiểu mới rồi tháo hiền giả chi thạch ra nghiên cứu, hoặc là tiến hành điều tra gián điệp, muốn từ tay vương quốc Lốc đánh cắp hiền giả chi thạch và phương pháp luyện chế chôn vùi pháo. Chỉ là phương pháp chế tạo hiền giả chi thạch chỉ có nhân viên cốt cán của Hiệp hội Hiền giả mới có thể nắm giữ. Mà những người này cũng là những người đã vào sinh ra tử cùng Hơ và Austin từ mấy năm trước, đều tuyệt đối trung thành với Hiệp hội Hiền giả. Huống hồ họ giờ đây cũng không thiếu tiền bạc và quyền hạn, muốn mua chuộc những người này căn bản là không thể làm được. Còn về chôn vùi pháo thì càng đừng nghĩ đến, chỉ có một mình Hơ biết phương pháp luyện chế. Hắn thậm chí cũng không truyền thụ cho Austin. Austin biết. Đây không phải là Hơ không tin tưởng mình, mà là hắn chuẩn bị một mình gánh vác mọi mối đe dọa trong tương lai. Bởi vì sự xuất hiện của loại vật như chôn vùi pháo đã bắt đầu chạm đến lĩnh vực của thần linh. Nếu Hơ tiếp tục nghiên cứu, thật sự có thể uy hiếp được thần linh. Nếu đến ngày đó, hắn sắp phải đối mặt với điều gì thì có thể tưởng tượng được. Không chỉ là những giáo hội phàm trần này, e rằng ngay cả các vị thần linh trên trời cũng sẽ ra tay đối phó Hơ. Lần thứ hai chiến tranh phản kích thắng lợi, giúp vương quốc Lốc một lần nữa bước lên con đường phát triển nhanh chóng. Và lần này Hơ đã đột phá trở thành nhà giả kim thần thoại bát giai đầu tiên. Lúc này, uy tín của Hơ tại vương quốc Lốc cũng đạt đến một đỉnh cao chưa từng có, cao đến nỗi ngay cả quốc vương Lancaster đệ nhất cũng chỉ có thể cung kính gọi hắn là viện trưởng đại nhân. Thế nhưng, nội bộ vương quốc Lốc không vì vậy mà xảy ra bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào, hay cuộc nội chiến giữa vương thất và học viện kim tường vi. Bởi vì trên dưới vương quốc Lốc, ai cũng biết cục diện ngày nay là nhờ ai, hơn nữa bây giờ toàn bộ vương quốc, từ vương công quý tộc và siêu phàm giả, xuống đến dân thường, rất nhiều người đã gia nhập hiền giả hiệp hội. Có thể nói nếu Hơ muốn trở thành chủ nhân của vương quốc Lốc, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể không đánh mà thắng, thay đổi triều đại. Thế nhưng Hơ dường như không có chút hứng thú nào với quyền lực nhân gian, chỉ chuyên tâm cải tiến hiền giả chi thạch và chôn vùi pháo, không ngừng tăng thêm uy lực của chúng. Đây cũng là lý do Lancaster tin tưởng hiền giả hiệp hội một cách tuyệt đối, và hắn biết rõ, trong lòng Hơ có một ý niệm vô cùng khủng bố, chính là đối kháng với tất cả thần linh trên trời. Người như vậy căn bản sẽ không để ý đến quyền lực nhân gian. Lancaster đệ nhất tuy rằng cũng vô cùng kính sợ thần linh, nhưng lúc này hắn đã gắn kết với hiền giả hiệp hội, cho dù có muốn thoái lui cũng không thể nào. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đi theo bước chân của Hơ, nếu Hơ có thể trở thành tân thần linh thì càng tốt hơn không gì bằng. Hiền giả hiệp hội sẽ dẫn dắt vương quốc Lốc hướng tới tương lai. Mỗi người chúng ta đều là chủ nhân của thời đại này, là người nắm quyền của quốc gia này, chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ thế giới. Những khẩu hiệu này thậm chí còn được Lancaster tuyên truyền khắp cả nước, chỉ sợ sức ảnh hưởng của hiền giả hiệp hội không đủ. Ma lực, thần lực, siêu phàm chi lực, tín ngưỡng chi lực, tất cả đều chỉ là một danh từ, chúng từ bản chất mà nói, cũng là một loại sức mạnh. Trở thành thần thoại bát giai, Hơ rất nhanh liền phát hiện ra huyền bí trong những loại lực lượng này, và thông qua phát hiện này, bọn hắn đã điều chỉnh và cải tạo lại hệ thống hiền giả. Nếu chúng ta có thể dùng tín ngưỡng chi lực để bổ sung năng lượng cho hiền giả chi thạch, thì có thể không cần siêu phàm giả mà vẫn có thể bổ sung năng lượng cho hiền giả chi thạch, hiệu suất chế tạo và sử dụng của nó sẽ được nâng cao cực kỳ. Lấy đó làm cơ sở, chế tạo một hệ thống thần thuộc hiền giả chi thạch của riêng chúng ta. Hơ khi tìm thấy phương pháp thông đến bán thần chi lộ của chính mình, thông qua phương thức thành thần của các chủ thần kia, đã cho hắn linh cảm cực lớn. Chỉ cần thông qua việc thiết lập tín ngưỡng riêng của hiền giả hiệp hội, thì có thể thu thập tín ngưỡng chi lực để bổ sung năng lượng cho hiền giả chi thạch. Mà hiền giả chi thạch lại ngược lại mang đến cho tất cả dân thường khả năng sử dụng năng lực siêu phàm, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. Hơ lập tức bắt đầu xác lập hệ thống tín ngưỡng hiền giả chi thạch, đặt tên là Thủ hộ chi thần, ý là vị thần thủ hộ văn minh và thời đại. Việc thiết lập tín ngưỡng thủ hộ chi thần hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào, bởi vì hệ thống hiền giả chi thạch đã sớm ăn sâu vào lòng người trong vương quốc Lốc. Vào khoảnh khắc tín ngưỡng được xác lập, nó cũng đã triệt để tuyên bố sự ra đời của kỷ nguyên hiền giả chi thạch trên toàn bộ Tây Huyễn thế giới. Các công cụ giả kim kiểu mới bắt đầu đi vào từng nhà máy sản xuất hàng hóa, bắt đầu tăng tốc sản xuất. Người bình thường cũng có thể chế tạo bàn giả kim, giúp giá cả hàng hóa và hiệu suất sản xuất tăng tốc thêm một bước, kinh tế và công nghiệp giả kim của vương quốc Lốc bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Theo sự phổ biến của thuật giả kim đến người bình thường, đủ loại công cụ giả kim điên cuồng len lỏi vào mọi ngóc ngách của xã hội và vương quốc. Đủ loại công cụ giả kim sinh hoạt sử dụng hiền giả chi thạch, bắt đầu đi vào vạn nhà, đủ loại công cụ giả kim mang lại tiện lợi cho con người không ngừng xuất hiện. Các công cụ giả kim vốn có giá cao ngất trời đã trở thành hàng hóa thông thường. Và tính ưu việt của hiền giả chi thạch cũng đang điên cuồng lan tỏa ra xung quanh, tất cả các vương quốc lân cận đều thịnh hành các công cụ giả kim kiểu mới. Các vương quốc bảo thủ và quý tộc siêu phàm giả ban đầu, cuối cùng không chống cự nổi sự tác động, bắt đầu nhau nhau thử nghiệm phá giải nghiên cứu phương pháp chế tạo hiền giả chi thạch. Nguyên lý của hiền giả chi thạch kỳ thực không khó, chỉ cần nghiên cứu một chút liền biết là kết quả của việc kết tinh hóa ma lực và tinh thần lực, hiếm hoi là trận pháp giả kim nội bộ của nó. Thế nhưng Tây Huyễn thế giới không bao giờ thiếu các nhà giả kim thuật hùng mạnh, chỉ cần nguyện ý hao phí tâm huyết và thời gian, việc nghiên cứu ra được chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Sau 3 năm kể từ khi tín ngưỡng thủ hộ chi thần được xác lập, trên đại lục giả kim, chỉ cần quốc gia nào có quốc lực mạnh hơn một chút đều đã khai phá ra hiền giả chi thạch. Rất nhanh, phương pháp chế tạo hiền giả chi thạch liền truyền khắp toàn bộ Tây Huyễn thế giới. Các vương quốc lớn cũng bắt đầu thử nghiệm xây dựng thành phố theo hệ thống hiền giả chi thạch, bất kể là tổ chức chính phủ hay các thương hội và nhà máy, cũng bắt đầu tuyển dụng người bình thường, địa vị của người bình thường được nâng cao đáng kể, hoàn toàn hòa nhập vào thời đại này. Số lượng lớn người bình thường cũng bắt đầu học cách sử dụng và chế tạo các công cụ giả kim phổ thông. Không có năng lực siêu phàm, cũng có thể học tập nguyên lý của công cụ giả kim, thông qua công cụ giả kim để chế tạo công cụ giả kim. Lúc này Hơ và Austin cũng cuối cùng đã thực hiện được nguyện vọng ban đầu của mình, thay đổi thời đại này, thủ hộ người bình thường, để bọn họ cũng trở thành một phần tử chân chính của thế giới này. Cùng lúc đó, trong thế giới hiện thực, trên tinh không hào, Trần Lạc chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc này, trong mắt hắn như tinh vân lưu chuyển, phản phất có một vũ trụ nằm bên trong, tràn đầy hào quang chói sáng. Toàn bộ phòng hạm trưởng chợt khẽ rung lên, rất nhanh toàn bộ tinh không hào dài mấy vạn mét đều rung rẩy, phản phất có một luồng sức mạnh cuồng bạo đang nổ tung bên trong. Trần Lạc tâm niệm khẽ động, toàn bộ tinh không hào bỗng nhiên đứng yên bất động, sự rung động kia cũng biến mất không thấy. Thiên địa huyền hoàng, còn thiếu bốn đạo, không phải trong đoạn kinh văn này, hẳn là Huyền Thiên Quân đã tự động lĩnh ngộ ra trên cơ sở bốn đạo thần phù này. Trần Lạc bế quan gần một tháng, cuối cùng đã lĩnh ngộ đầy đủ đoạn kinh văn ngày đó. Cùng với dự đoán của hắn, nội dung ghi lại trong đó có cùng một mạch với thiên thần phù, hắn không tốn bao nhiêu công sức đã trực tiếp suy luận ra ba thần phù phía sau là địa huyền hoàng. Thế nhưng bốn thần phù cuối cùng lại không thể tiếp tục suy diễn, hắn liền đoán được không phải công pháp không đầy đủ, mà là các thần phù phía sau hẳn là do Huyền Thiên Quân tự động lĩnh ngộ ra, bổ sung hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống thần phù. Tuy nhiên dù chỉ có bốn đạo thần phù này, thực lực hiện tại của Trần Lạc cũng đã tăng vọt gấp trăm lần trở lên so với trước đây. Bây giờ Trần Lạc có thể chắc chắn rằng các thần linh phổ thông trong thế giới hiện thực, trước mặt hắn đều chỉ có phần bị miểu sát. Vừa rồi động tĩnh trên tinh không hào, chính là sức mạnh tràn ra ngoài vào khoảnh khắc hắn mở mắt sau khi lĩnh ngộ đạo thần phù thứ tư. Trần Lạc xem trước rồi một lần thời gian, từ lúc hắn rời đi hướng về Hồng Hoang đến bây giờ tỉnh lại, đã trôi qua gần 2 tháng. Trước lúc rời đi, hắn không điều chỉnh tỷ lệ tốc độ thời gian trôi qua, cũng có nghĩa là ngoài thế giới Mạc Nhật, các thế giới khác đều đã trôi qua gần 100 năm. Trần Lạc ý niệm nhanh chóng lướt qua bốn thế giới, mỗi thế giới đều có những thay đổi rất lớn, nhưng khi hắn dừng lại ở Tây Huyễn thế giới, hắn không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hiền giả chi thạch sao, có chút thú vị. Trần Lạc thân hình chợt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở thành Ca Rông, vương đô của Vương quốc Lóc. Lúc này thành Ca Rông sau mấy chục năm phát triển của Hiền giả hiệp hội, đã hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với vẻ rách nát ban đầu. Trong thành phố kiến trúc hoa lệ và hùng vĩ, phần lớn cao tới 7-8 tầng, trên đường ngựa xe như nước. Ngoài đầu máy giả kim công cộng khổng lồ, thậm chí còn xuất hiện ô tô giả kim cỡ nhỏ cá nhân. Và trang phục của mọi người cũng từ kiểu dáng phức tạp ban đầu đã không ngừng được đơn giản hóa, trở nên nhẹ nhàng và dễ mặc hơn, hơn nữa về thiết kế cũng tiền vệ hơn. Tất cả mọi người đã quen với trang phục thời đại mới, nếu nhìn thấy người mặc áo choàng rộng rãi trên đường, phần lớn là các chức sắc thần linh và siêu phàm giả cùng với các gia tộc quý tộc cổ xưa. Biển hiệu cửa hàng làm bằng kim loại, nhìn qua có chút sức tưởng tượng. Nội thành đang tổ chức lễ khánh điển, không ít căn phòng phía trên đều treo cờ màu sắc. Mà càng thu hút sự chú ý là những đàn tàu bay không ngừng bay lượn trên bầu trời, thể tích tàu bay trở nên nhỏ hơn. Loại phi thuyền giả kim chỉ có thể chứa 3-4 người ngồi này thậm chí đã trở thành tiêu chuẩn thấp nhất cho việc xuất hành của quý tộc hoặc nhân vật quan trọng trong vương quốc. Trần Lạc nhìn thấy cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, Tây Huyễn thế giới khi ô tô vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, việc di chuyển trên không lại phát triển trước các phương tiện giao thông đường bộ. Đều là vì hiền giả chi thạch sao? Trần Lạc chỉ cần lướt qua một lần liền biết vì sao phương tiện giao thông trên không lại phát triển trước. Nguyên nhân chủ yếu là vương quốc Lóc quá giàu có, lợi nhuận thương mại khổng lồ mà hiền giả chi thạch mang lại, khiến rất nhiều người chỉ sau một đêm liền phất nhanh. Thế là việc mua sắm phi thuyền giả kim đã được sửa đổi để xuất hành liền trở thành tiêu chuẩn thấp nhất của giới nhà giàu, và hiền giả chi thạch lại khiến cho việc cải tiến phi thuyền giả kim trở nên khả thi, qua những lần cải tiến không ngừng. Những chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa và chiến đấu có phần lớn hơn kia sau khi được sửa đổi không ngừng, về mặt ngoại quan không ngừng được tối ưu hóa, dần dần đã trở thành biểu tượng của thân phận và địa vị. Trần Lạc dạo bước trong thành, cảm nhận không khí trong thành, ngược lại có một loại cảm giác như xuyên qua đến thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ nhất trong thế giới hiện thực, chỉ là phiên bản ma huyễn. Theo xu hướng này, không bao lâu nữa, ô tô hiện đại e rằng sẽ xuất hiện tại Tây Huyễn thế giới. Trần Lạc đi vào một cửa hàng giả kim, trên kệ cầm lấy một khối tinh thể nửa trong suốt quan sát, chỉ trong chốc lát liền phát hiện ra điều kỳ diệu bên trong. Hơ và Auster này đúng là nhân tài. Trần Lạc cười cười, ý niệm của hắn bao trùm toàn bộ vương quốc Lốc, liền phát hiện trong mỗi thành phố, dù là phi thuyền, đầu máy hơi nước, chiến hạm giả kim, hay là trong nhà dân thường đều thiết yếu các công cụ giả kim kiểu mới. Bây giờ công cụ giả kim đã trở thành cơ sở hạ tầng, rời bỏ hiền giả chi thạch, sự vận hành của vương quốc Lốc ngay lập tức sẽ gặp vấn đề. Thời đại giả kim máy móc hơi nước ban đầu là thời đại hơi nước của siêu phàm giả, vậy thì hiện tại hiền giả chi thạch chính là thời đại của tất cả mọi người. Ánh mắt Trần Lạc hơi động. Hắn bỗng nhiên biết luyện kim đế quốc tương lai sẽ xuất hiện như thế nào. Sự hùng mạnh của luyện kim đế quốc là không thể nghi ngờ, có thể tạo ra chiến hạm vũ trụ cấp bậc tinh không hào, đó đã là sản phẩm chỉ có thể xuất hiện khi giả kim thuật phát triển đến cực hạn. Và muốn phát triển giả kim thuật đến trình độ đó, rõ ràng chỉ dựa vào siêu phàm giả là chưa đủ, chắc chắn là kết quả của sự nỗ lực qua nhiều thế hệ, tập hợp trí tuệ của toàn bộ chủng tộc và sinh mệnh trên thế giới. Trong quá trình này, vai trò của người bình thường có lẽ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Tiên sinh, ngài có cần mua hiền giả chi thạch để bổ sung năng lượng không? Một cô hầu gái trong cửa hàng giả kim bước tới, cười khanh khách hỏi. Ân. Trần Lạc lên tiếng, đưa tay một lần, ném ra một kim tệ của vương quốc Lốc đặt trên tủ trưng bày, sau đó liền cầm lấy viên hiền giả chi thạch rời đi. Trần Lạc vừa mân mê viên hiền giả chi thạch kia, vừa theo đám đông du lãm trên đường phố đi về phía trước. Đinh. Đi về phía trước, người trên đường phố càng lúc càng đông, những chiếc đầu máy hơi nước nhỏ khi chạy phát ra tiếng bịch bịch, tiếng còi của đầu máy hơi nước công cộng trên đường ray, xe được sơn vẽ, nhìn qua xinh đẹp lại tràn ngập mỹ cảm công nghiệp và máy móc. Trên đường phố bây giờ có rất nhiều binh sĩ và vệ binh danh dự đi qua, quảng trường bên kia đang diễn ra nghi thức duyệt binh. Cùng lúc đó, vũ khí chiến lược kiểu mới nhất của Vương quốc Lốc, cự hạm bầu trời hiền giả hào, sẽ bay lên bầu trời từ thành Ca Rông. Hiền giả hiệp hội vạn tuế. Vương quốc Lốc vạn tuế. Các binh sĩ vác trường thương, bước chân chỉnh tề, tiếng trống, tiếng kèn kèm theo hoa tươi và tiếng hoan hô xuyên qua đại lộ hình chữ thập rộng mấy chục mét đi lên dốc. Trên đường không ít đầu máy bốc hơi nước và khói ngừng lại, các cô gái từ cửa sổ xe vẫy tay gọi to về phía các binh sĩ. Trần Lạc đi theo các binh sĩ đi lên, đã nhìn thấy trên quảng trường phía trên, dừng lại một tòa pháo đài giả kim bằng thép cực lớn, tổng cộng chia làm 3 tầng, nắm giữ những cánh thép có thể tự do co duỗi và cử động, nhìn qua như một con quái thú dữ tợn, lại giống như một con cá voi lớn đã mọc cánh. Đây là một tòa pháo đài giả kim cực lớn, trong quảng trường bên trong pháo đài, có thể nhìn thấy đậu rất nhiều tàu bay, phi thuyền, đồng thời có thể vận chuyển số lượng lớn binh sĩ để chiến đấu. Phía trên nắm giữ số lượng lớn pháo đài, Trần Lạc còn thấy nó dưới đáy chuyên chở từng hàng chôn vùi pháo do Hơ nghiên cứu ra. Đây là một chiếc quái thú chiến tranh chân chính. Trần Lạc chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra, chiếc cự hạm bầu trời này là tham khảo thần chi đô mà tộc địa tinh đã chế tạo cho hắn. Và chôn vùi pháo chính là một trong những vũ khí của con rối giả kim do tinh linh chế tạo. Điện tương pháo, chỉ có điều trên người con rối giả kim là phiên bản thu nhỏ, uy lực yếu hơn một chút. Thế nhưng đường kính của chôn vùi pháo trên chiếc cự hạm bầu trời này, một đòn có thể diệt sát một siêu phàm giả thần thoại bát giai không có bất cứ vấn đề gì. Vốn dĩ muốn khởi động cự hạm bầu trời như vậy, nhất định phải sử dụng động cơ vĩnh cửu và xúc ma trì mà Trần Lạc đã dùng trong thần chi đô để đảm bảo cung cấp năng lượng liên tục. Thế nhưng sự xuất hiện của hiền giả chi thạch đã giúp cho pháo đài trên không khổng lồ này bay lên trời trở thành có thể. Tín ngưỡng chi lực không ngừng cung cấp năng lượng cho hiền giả chi thạch, chỉ cần tín ngưỡng thủ hộ chi thần không ngừng, những hiền giả chi thạch này liền có thể liên tục không ngừng mà cung cấp năng lượng cho pháo đài trên không. Thứ này chính là sau khi Hơ xác lập tín ngưỡng, lại tốn thêm mấy năm hoàn thiện và kiến tạo mới làm xong. Trần Lạc nhanh chóng so sánh một chút, phát hiện nếu kết hợp chiếc cự hạm bầu trời này với thần chi đô, thì chẳng phải chính là một phiên bản tinh không hào sao. Chỉ là bây giờ thuật giả kim còn lâu mới phát triển đến trình độ đó, còn một đoạn đường rất dài cần phải đi. Tuy nhiên Trần Lạc đã nhìn ra bóng dáng của luyện kim đế quốc, nếu không đoán sai, khởi nguồn của luyện kim đế quốc e rằng chính là vương quốc Lốc này. Qua! Wow. Không hổ là siêu cấp thành lũy do hiền giả hiệp hội tạo ra, quá nguy nga. Lớn như vậy, nó thật sự có thể bay lên sao? Đây là thành lũy do đại nhân Hơ vĩ đại chế tạo, tham khảo thần chi đô và hệ thống hiền giả chi thạch của chúng ta, khẳng định có thể bay lên không trung. Có chiếc cự hạm bầu trời này, vương quốc Lốc chúng ta sẽ không sợ những quốc gia lang sói xung quanh. Các dân thường xung quanh đều nhiệt liệt bàn tán, trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự hưng phấn và niềm tự hào. Không chỉ là số người này, Trần Lạc có thể cảm nhận được toàn bộ vương quốc Lốc đều bùng nổ một luồng sinh khí phồn thịnh. Bất kể là siêu phàm giả, hay là dân thường đều cảm thấy cuộc sống có hy vọng và mục tiêu, toàn lực hướng về phương hướng này mà nỗ lực. Lúc này, theo tiếng oanh minh kịch liệt, chiếc cự hạm bầu trời khổng lồ được thúc đẩy, chậm rãi nổi lên bầu trời. Trong quá trình bay lên, một tầng kết giới ma pháp vòng bảo hộ bao phủ ở phía trên, ngăn chặn cuồng phong phá không mà đến, giúp nó từng chút bay lên không trung. Còn trong thành Ca Rông, quảng trường vang lên tiếng hoan hô chấn động trời đất, trên đường phố, trên mái nhà, từ cửa sổ nhô ra những cái đầu, đều rung động nhìn lên bầu trời, tòa cự hạm bầu trời khổng lồ kia khởi động, xông vào tầng mây, một đường hướng về nơi cao hơn mà đi. Đại nhân hơ vạn tuế. Hiền giả hiệp hội vạn tuế. Vương quốc lóc vạn tuế. Mọi người xông lên đường phố, reo hò hô to, trút bỏ tâm trạng kích động của mình. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn một cái chiếc cự hạm bầu trời kia, thân hình chợt tiêu thất, xuất hiện ở bên trong cự hạm bầu trời. Lúc này ở nội bộ cự hạm, một lượng lớn thành viên hiền giả hiệp hội và binh lính Vương quốc Lốc đang thao túng chiếc quái thú chiến tranh này, không ít người dồn dập chạy tới chạy lui, báo cáo các loại tình huống. Và trong phòng điều khiển đầu của pháo đài trên không như quái vật khổng lồ chống trời này, ba người đang nhìn bản vẽ, nhìn ra ngoài tầng mây, còn có những tia sáng lộng lẫy như màu sắc trên bầu trời, cảnh sắc trên tầng mây đẹp như tiên linh huyễn cảnh. Thành công rồi, với hiền giả hào và chôn vùi pháo trên đó, chúng ta có thể bao phủ hỏa lực từ trên không xuống mặt đất, chỉ cần chế tạo thêm 3 chiếc nữa, với 4 chiếc cự hạm, chúng ta có thể tùy thời trợ giúp bất cứ nơi nào trong vương quốc. Auston nhìn bản đồ đại lục giả kim trải ra trên bàn, kích động nói. Các vương quốc xung quanh còn chưa khôi phục nguyên khí sau cuộc phản kích lần thứ 2, chúng ta bây giờ có thể thừa thắng xông lên, triệt để phá diệt bọn hắn. Ánh mắt Lanchester đệ nhất lại nhìn về phía lãnh thổ bên ngoài vương quốc Lốc, đã suy nghĩ đến việc bành trướng ra bên ngoài. Hơ ánh mắt trầm lặng nói, những quốc gia này lật tay có thể diệt, nhưng mà sau khi tiêu diệt bọn họ, tất cả các quốc gia lân cận của chúng ta đều là những quốc gia bị chủ thần hùng mạnh tuyên bố chủ quyền. Chỉ cần đề cập đến chiến tranh và vấn đề tín ngưỡng, liền tất nhiên sẽ liên lụy đến những chủ thần này, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Auston và Lanchester đệ nhất cũng đều giật mình, bọn hắn rất rõ ràng, vương quốc Lốc hiện tại còn chưa có vốn liếng để chọc giận thần linh. Chôn vùi pháo có thể đối phó cường giả thần thoại bát giai, thế nhưng đối đầu bán thần cửu giai thì có chút khó khăn, còn đối với thập giai thì bọn hắn rất rõ ràng là không đùa được. Thực lực của viện trưởng đại nhân tiến triển cực nhanh, theo tốc độ ngài hấp thu tín ngưỡng chi lực bây giờ, có thể không cần mấy chục năm, chỉ cần khoảng 10 năm, liền có thể đăng lâm thần vị. Chỉ cần ngài trở thành thần linh, hệ thống hiền giả chi thạch sẽ vững chắc, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Hơ lắc đầu nói, không dễ dàng như các ngươi nghĩ đâu. Nói không sai, bây giờ 13 vị chủ thần đang chống đỡ thế giới đã đăng lâm thần quốc, bọn hắn bây giờ đã hòa làm một thể với toàn bộ quy tắc thế giới. Bây giờ muốn đăng lâm thần quốc, chỉ có thể trở thành thần linh thông thường, bất luận cấp độ hay thực lực đều sẽ yếu hơn bọn họ. Ngay vào lúc này, một giọng nói nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên trong phòng điều khiển. Hơ ba người sợ hết hồn, thực lực yếu nhất của bọn họ là Lanchester đệ nhất cũng có lục giai, tiếp theo là Auston thất giai và Hơ bát giai. Thế nhưng ngay cả với thực lực bát giai, Hơ cũng căn bản không cảm ứng được bất kỳ dao động lực lượng nào, bất kỳ khí tức tiếp cận nào. Người lạ mặt này cứ như vậy vô cớ hiện lên, quỷ dị đến đáng sợ. Hơ và những người khác lập tức tập trung tinh thần phòng bị, lùi về phía sau một khoảng cách, cảnh giác nhìn về phía Trần Lạc. Cái nhìn này, Hơ và những người khác lại có chút mơ hồ. Bởi vì trên người Trần Lạc không có bất kỳ khí tức siêu phàm giả nào, giống như một đoàn hư vô vậy, không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Thế nhưng bọn hắn đều hiểu, người trước mắt này không thể nào là người bình thường, có thể lặng lẽ không một tiếng động, trống rỗng xuất hiện như vậy. Cho dù là bán thần cửu giai cũng không thể nào. Ngài là vị nào miệng hạ? Hơ thần sắc biến đổi, trong lòng hắn chợt chìm xuống. Nếu không phải bán thần cửu giai, vậy cũng chỉ có thần linh thập giai. Hơ mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày bị các chủ thần trên trời chú ý, thế nhưng không nghĩ đến lại nhanh như vậy đã bị tìm tới cửa. Sắc mặt của Auston và Lanchester đệ nhất cũng tái mét, bởi vì bọn hắn cũng từ câu nói của Hơ đoán được, người xuất hiện trước mắt là một vị thần linh. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang thảo luận vấn đề thần linh, bây giờ đột nhiên xuất hiện một thần linh, trong lòng bọn họ âm thầm kêu khổ, có một loại cảm giác ngày tận thế sắp tới. Auston và mấy người khác cũng không có ý nghĩ chạy trốn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng trước mặt một vị thần linh, dù có muốn chạy cũng không thoát được. Ta! Trần Lạc cười cười, nhưng không trả lời, mà là tiếp tục nói, không cần để ý ta là ai, ta đối với các ngươi không có gì ác ý, ngược lại ta cảm thấy các ngươi rất thú vị. Bất quá hành động của các ngươi bây giờ, đã khiến một vài thần minh bất mãn, ngươi muốn thuận lợi đăng lâm thần vị, e rằng không dễ dàng như vậy. Hơ cũng không vì lời nói của Trần Lạc mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại sức mạnh siêu phàm trên người phun trào càng thêm mãnh liệt, một bộ dáng dấp tùy thời chuẩn bị động thủ. Trần Lạc thần sắc bình tĩnh nhìn hắn một cái, thú vị, ngươi lại còn muốn động thủ. Trần Lạc đưa tay hơi điểm một cái, toàn bộ lực lượng của Hơ trong phút chốc liền bị giam cầm, khó mà nhấc lên nửa phần sức mạnh nào nữa. Sắc mặt Hơ trong chốc lát trở nên cực kỳ khó coi, hắn nào còn không rõ đây là do Trần Lạc làm. Hơ trước đó mặc dù biết thần linh rất mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế, lại khiến hắn nửa điểm sức phản kháng cũng không có. Không cần cảm thấy uể oải, ngươi không phải có dũng khí hướng thần linh nổ súng sao, nhanh như vậy liền chán nản thất vọng. Trần Lạc cười nhạt một tiếng, lời Hơ nói hướng thần linh nã pháo, hắn căn bản cũng không để ý, Cho dù là siêu cấp mẫu hạm tinh không hào thành công trong tương lai của luyện kim đế quốc, vũ khí giả kim trên đó có thể trực tiếp uy hiếp được thần linh, cũng không làm tổn thương được Trần Lạc một sợi lông. Từ bản chất mà nói, tất cả mọi thứ trong Tây Huyễn thế giới đều nằm trong một ý niệm của hắn, bất kể là sức mạnh hay là vật chất. Trần Lạc ánh mắt đạm nhiên, chậm rãi lướt qua ba người này một cái, tiếp tục nói, khi ngươi đăng lâm thần vị, nhất định sẽ có chân thần ra tay. Bất quá căn cứ vào chư thần khế ước, thần linh không thể vận dụng sức mạnh vượt quá thập giai, một khi vượt qua sức mạnh của thế giới, liền sẽ bị chủ thế giới bài xích. Cho nên chỉ cần ngươi có thể ngăn cản đối phương một lần cơ hội ra tay, chủ thần cũng sẽ gặp phải sự bài xích và ràng buộc của thế giới chi lực, không cách nào lại lần ra tay. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu như chết, vậy thì thật sự hôi phi yên diệt, không có ai có thể cứu ngươi. Trần Lạc lưu lại câu nói này xong, thân hình lần nữa hư không tiêu thất không thấy, khiến Hơ và những người khác một phen kinh ngạc. Người đàn ông thần bí này xuất hiện trước mặt bọn hắn, đến đi như ảo ảnh trong mơ vậy, khiến bọn hắn không nắm bắt hay cảm nhận được một chút dấu vết nào, cũng khiến bọn hắn triệt để hiểu được sự chênh lệch giữa bản thân và thần linh. Thế nhưng Trần Lạc đích xác cũng không hề biểu lộ bất kỳ ác ý nào, nếu đối phương thật sự muốn đối phó bọn hắn, e rằng chỉ trong chớp mắt là có thể làm được. Rất nhanh lời nói của Trần Lạc càng khiến ba người bọn họ cảm thấy căng thẳng, việc hiền giả chi thạch sẽ bị thần minh bài xích là điều đã sớm được dự liệu. Bởi vì tín ngưỡng mới sẽ cướp tín ngưỡng chi lực của các chủ thần khác, khiến cuộc chiến tranh giành tín ngưỡng vốn có càng thêm kịch liệt. Nhất là tín ngưỡng phổ thế như hiền giả hiệp hội, có thể dễ dàng cuốn hút người bình thường vào, chỉ sẽ khiến các chủ thần đó đều cảm nhận được uy hiếp. Sự xuất hiện của Trần Lạc đã ngầm nói rõ điểm này, hắn bây giờ tuy không động thủ, thế nhưng đã rõ ràng nói cho bọn hắn, có thần linh đã chuẩn bị ra tay với bọn họ, hơn nữa chuẩn bị ra tay vào thời điểm mấu chốt nhất. Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Thần sắc Auston có chút ngưng trọng, hành động lớn như vậy của chúng ta, chắc chắn đã sớm gây chú ý cho thần minh, bọn hắn không ra tay, hẳn là giống như vị kia nói, chỉ đang chờ đợi cơ hội. Sắc mặt Lancaster đệ nhất vẫn là đầy vẻ sợ hãi, viện trưởng Auston, vừa rồi vị kia rốt cuộc là vị chủ thần nào? Hơ không nói gì, lại nhìn chằm chằm phương hướng Trần Lạc biến mất ngẩn người, tự hồ muốn nhìn ra một điểm gì đó. Auston nhíu mày nói, hiện tại trong 13 vị chủ thần có 4 vị nữ tính, còn lại là nam tính, thế nhưng trong đó lại có người lùn, thú nhân và long thần không phải hình thái nhân loại. Những chân thần hình người khác thì bộ dạng đều không giống với hắn. Hơn nữa chủ thần cũng có thể tùy ý điều chỉnh dung mạo của mình, giáng xuống hóa thân. Trên người hắn lại không có bất kỳ dao động lực lượng nào, thực sự rất khó đoán ra là vị chủ thần nào. Ta nghĩ chúng ta hẳn là đã nhìn thấy vị tạo vật chủ vĩ đại kia rồi. Hơ bỗng nhiên mở miệng, nội dung nói ra lại giống như một tiếng sấm sét vang vọng trong phòng. Auston và Lancaster đệ nhất trong khoảnh khắc bị choáng váng, trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại. Tạo vật chủ miệng hạ. Viện trưởng đại nhân ngài không nhận nhầm chứ? Hơ lắc đầu, không sai, vừa rồi vị kia nói, chủ thần không cách nào trực tiếp vận dụng sức mạnh vượt quá thập giai trong chủ thế giới, bọn hắn cho dù hiện thân ở thế gian cũng chỉ có thể sử dụng hóa thân. Hóa thân nhiều nhất chỉ có thể có thực lực bán thần cửu giai, nếu là như vậy, ta nhất định có thể cảm thấy khí tức lực lượng của đối phương, đánh giá ra đối phương là vị chủ thần nào. Thế nhưng vừa rồi ta từ trên người vị kia không cảm nhận được bất kỳ khí tức lực lượng nào, cảm giác giống như hoàn toàn không tồn tại vậy. Hơn nữa ta ở trước mặt hắn không có nửa điểm năng lực phản kháng, ngay cả tinh thần lực cũng bị khóa chết. Ngoài vị tạo vật chủ miệng hạ kia, ta thực sự nghĩ không ra có người thứ hai có thực lực đáng sợ như thế. Auston và Lancaster đệ nhất nhìn nhau, vẫn không dám tin những gì Hơ nói. Đây đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Hơ bỗng nhiên mở miệng tiếp tục nói, vị miệng hạ kia tất nhiên đã xuất hiện, hơn nữa còn cho chúng ta lời nhắc nhở, vậy đã nói rõ hắn công nhận lý niệm của chúng ta, chỉ cần có thể chống đỡ được bước đăng lâm thần quốc kia, liền có thể thủ hộ tất cả những gì chúng ta đã tạo ra bây giờ. Đúng là như vậy. Viện trưởng đại nhân nói phải. Hơ trầm ngâm hồi lâu, xuất binh vương quốc cô đi, trước tiên tiêu diệt những kẻ địch đã xâm lược chúng ta. Thu hoạch càng nhiều tín đồ, mau chóng đột phá cửu giai. Sau khi Trần Lạc xuất hiện chưa đến một ngày, Vương quốc Lóc đã phát động chiến tranh với Vương quốc Cody. Dưới sự động viên của Hơ và Hiền giả Hiệp hội, một lượng lớn chiến đấu phi thuyền, thiết giáp hơi nước và binh lính lục quân, lấy thành lũy trên bầu trời là cự hạm bầu trời làm hạt nhân, hợp thành một đội quân khổng lồ vượt qua đường biên giới. Sức chiến đấu đáng sợ của cự hạm bầu trời vào thời điểm này đã phát huy ra. Trên không trung, nó có thể cung cấp địa điểm đậu cho tàu bay chiến đấu, trên mặt đất có thể sử dụng chôn vùi pháo để tiến hành bao phủ hỏa lực. Những quốc gia nhỏ nằm giữa Vương quốc Lóc và Vương quốc Cody đều bị phá diệt, có những quốc gia còn chưa đợi cự hạm bầu trời lái qua đã trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Cự hạm bầu trời một đường bắc tiến, rất nhanh liền tiến vào cảnh nội Vương quốc Cody. Trong lần giao chiến trực diện đầu tiên giữa hai bên, Vương quốc Cody dưới uy lực khủng bố của chôn vùi pháo đã tan nát chỉ sau một chạm, tuyên bố cán cân chiến tranh bắt đầu nghiêng về phía Tô Mỹ Luân. Theo sự tiến lên không ngừng của Vương quốc Lock, một lượng lớn dân thường bất mãn với Vương quốc Cody nhanh chóng đầu hàng Vương quốc Lock. Trong thời gian ngắn chưa đầy một tháng, Vương quốc Cody đã mất hơn một nửa lãnh thổ. Tốc độ sụp đổ của bọn hắn vượt xa tưởng tượng của mọi người, không ai ngờ rằng bên dưới vẻ ngoài hùng mạnh của Vương quốc Cody lại không chịu nổi một đòn như vậy. Khi cự hạm bầu trời mở đến dưới vương đô của Vương quốc Cody, cảnh tượng này lại vô cùng tương tự với tình hình chiến tranh phản kích lần thứ hai trước đây, chỉ có điều công thủ đã đảo ngược. Trong trận chiến cuối cùng, khi pháo đài trên không khổng lồ xuất hiện phía trên vương đô, bóng chiếu khổng lồ màu đen trực tiếp khiến cả vương đô đều tối sầm một mảng, từng đàn phi thuyền và tàu bay chiến đấu tràn ngập bầu trời, phát ra tiếng kêu ong ong kịch liệt. Tất cả mọi người ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy pháo đài trên không khổng lồ như cá voi khổng lồ trên bầu trời, từng chiếc phi thuyền và tàu bay chiến đấu từ lưng của cự kình khởi động bay ra. Cảnh tượng này triệt để tuyên bố sự thất bại và diệt vong của Vương quốc Cody. Kết quả của trận chiến này không chút huyền niệm, sau khi đã mất đi cường giả thần thoại Bát Giai, đối mặt với công kích của Hơ và chôn vùi pháo, bất kỳ sự phản kháng nào cũng đều vô ích. Khi Vương quốc Lock hoàn thành việc chinh phục miền Nam Đại lục Giả Kim, Trần Lạc lúc này đã trở về thế giới hiện thực. Các hạ, ngài đã trở về. Trần Lạc có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy phía sau một nữ tử có dáng vẻ tinh linh xuất hiện trước mặt hắn. A, ngươi đã hoàn thành nâng cấp rồi sao? Trần Lạc nhận ra nữ tử tinh linh này chính là hình ảnh tinh linh mô phỏng ra khi hắn lần đầu tiên phát hiện tinh không hào. Lúc này hình ảnh tinh linh chiếu ra lại không giống lúc đó rõ ràng có thể cảm nhận được là một bóng người hư ảo. Nhưng bây giờ Trần Lạc tuy có thể nhìn thấu tinh linh trước mắt vẫn là ảo tưởng, nhưng nhìn bằng mắt thường lại như một người thật đứng ở đó, bao gồm cả âm thanh cũng vậy, hoàn toàn không cảm thấy là nhân vật hư cấu. Trần Lạc liếc mắt nhìn, liền biết tinh linh sau khi hoàn thành nâng cấp, năng lực hơn phân nửa lại có sự tăng lên cực lớn. Cái hình ảnh giả lập này mặc dù không thể che giấu được ánh mắt của hắn, nhưng người bình thường và siêu phàm giả e rằng cũng không nhìn ra sự khác biệt, cho rằng trước mắt là một người thật. Hơn nữa điều vô cùng thú vị là, giọng nói của tinh linh, vốn là thông qua hệ thống âm thanh của phòng hạm trưởng để hoàn thành, bây giờ dường như là trực tiếp phát ra từ chính hình ảnh giả lập đó. Vâng, các hạ, ta đã hoàn thành nâng cấp. Trần Lạc khẽ gật đầu, việc tinh linh có nâng cấp hay không kỳ thực đối với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn, bây giờ tác dụng của tinh không hào càng nhiều chính là một vật dẫn, một nơi không bị bất cứ ai có thể quấy nhiễu. Kiểm tra một chút, có phát hiện dấu vết của mẫu sào không? Tinh linh khẽ khom người, trong khoảng thời gian ngài không có ở đây, ta đã kiểm tra xong nhật ký hành trình trong khoảng thời gian này, đã phát hiện dấu vết của mẫu sào. Trần Lạc mắt sáng lên, lập tức nói, vị trí. Trên phi thuyền trinh sát mã hiệu 58452. Trần Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này biến mất ở tại chỗ, thân hình xuất hiện tại chiếc phi thuyền điều tra kia. Đây là một vùng tinh vực hư vô và hắc ám, giống như các tinh vực mà mẫu sào đã đi qua trước đây, toát ra một mùi vị tĩnh mịch. Lúc này hắc ám tự nhiên không thể ngăn cản ánh mắt Trần Lạc, cho dù không có bất kỳ nguồn sáng nào, hắn cũng có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Trần Lạc đứng tại cửa sổ phi thuyền điều tra nhìn ra bên ngoài là quân đoàn trùng tộc dày đặc, che phủ toàn bộ hư không, căn bản không biết có bao nhiêu số lượng. A, phía trước đó là Huyền Hải tinh hệ. Trần Lạc bỗng nhiên nhíu mày, thân hình hắn chợt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở giữa hư không. Thân hình hắn lóe lên, hướng về phía phương hướng cách xa quân đoàn trùng tộc mà đi, dùng góc nhìn xa hơn bắt đầu quan sát tinh hệ phía trước kia. Quan sát một lát sau, Trần Lạc càng xem càng cảm thấy tương tự, hắn trong nháy mắt trở lại trong phi thuyền trinh sát. Tinh linh, phân tích so sánh tinh hệ phía trước này và Huyền Hải tinh hệ. Trần Lạc lúc trước đã vẽ lại đặc điểm của Huyền Hải tinh hệ, đưa vào quang não, cho nên tinh linh biết đại khái hình dáng của tinh hệ này. Các hạ, qua so sánh, tinh hệ trước mắt đích xác là Huyền Hải tinh hệ, chỉ là đã bị trùng tộc nuốt mất không ít tinh cầu, tạo thành một phần thiếu hụt. Trần Lạc cau mày, việc phát hiện ra Huyền Hải tinh hệ ở đây đã khiến hắn có chút bất ngờ, không ngờ rằng mẫu sào cũng sẽ xuất hiện ở đây. Đây là trùng hợp, hay là mẫu sào chính là hướng về phía Huyền Hải tinh hệ mà tới? Trần Lạc suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, điều này hơn phân nửa không phải trùng hợp, hắn đã có chút hiểu rõ vì sao mẫu sào lại đến Huyền Hải tinh hệ. Trước đây Đế Vô Thương từng khống chế mẫu sào đến địa cầu, hắn liền hoài nghi đã để lại phân tâm. Bây giờ mẫu sào trùng hợp như thế xuất hiện ở đây, mẫu sào bây giờ hơn phân nửa vẫn là do phân tâm của Đế Vô Thương khống chế, thậm chí một phần ký ức chủ yếu của hắn nằm ở mẫu sào này. Đế Vô Thương bị hắn giết chết ở Tây Huyễn thế giới, thật sự không biết tin tức liên quan đến thế giới Cao Duy và Huyền Hải tinh hệ, bởi vì thông tin quan trọng đã bị Đế Vô Thương ở địa cầu tháo rời ra. Bây giờ Đế Vô Thương đến nơi này, tất nhiên là biết trong đại trận của Huyền Hải tinh hệ có bảo vật gì, có thể giúp hắn khôi phục thực lực. Bất quá Đế Vô Thương hẳn là không nghĩ đến, bên trong Huyền Hải tinh hệ còn nhốt một hắc ám mẫu thụ cực kỳ cường đại, khi Trần Lạc vẫn là thất giai đều không nhất định có nắm chắc là đối thủ của nó. Bây giờ Trần Lạc có bốn đạo thần phù, thêm vào việc đột phá bát giai, hắn có thể chắc chắn nếu gặp lại phân thân hắc ám mẫu thụ, tuyệt sẽ không còn cảm giác sợ hãi như trước đây. Chỉ là Trần Lạc không biết bản thể của Hắc Ám Mẫu Thụ rốt cuộc đạt đến thực lực nào, bất quá bây giờ Đế Vô Thương tất nhiên muốn đi vào, vậy không nghi ngờ chút nào sẽ gặp phải Hắc Ám Mẫu Thụ. Vậy thì nhìn xem hai người các ngươi ai càng có thể ăn một chút. Nghĩ đến đây, Trần Lạc cười nhạt một tiếng, ý niệm của hắn khẽ động, toàn bộ phi thuyền trinh sát liền nổi lên một hồi gợn sóng vô hình. Trong hư không trở nên như có như không, sự tồn tại của phi thuyền điều tra dường như vào khoảnh khắc này đã bị xóa đi. Khởi động trang bị tàng hình, đi theo phía sau những trùng tộc này. Trần Lạc sau khi ra lệnh, trang bị tàng hình trên phi thuyền điều tra cũng đồng thời khởi động, tăng tốc hướng về phía sau quân đoàn trùng tộc bay đi. Thực lực của Trần Lạc lúc này, muốn che giấu khí tức của mình cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể trực tiếp thực hiện một tầng năng lực tàng hình cho phi thuyền trinh sát. Thêm vào trang bị tàng hình của chính phi thuyền trinh sát, cho dù trực tiếp hòa lẫn vào quân đoàn trùng tộc, bọn chúng cũng không cảm nhận được chút nào. Trần Lạc kéo dài tinh thần lực đi vào, trong phút chốc liền phát hiện ra thực lực của những trùng tộc này. Những trùng tộc này hình thái khác nhau, hiển nhiên là đã tiến hóa ra thân thể thích hợp với các môi trường khác nhau, thế nhưng bây giờ kém nhất cũng có thực lực ngũ giai, trong đó còn có phân thân mẫu sào cỡ nhỏ, cũng có thực lực khoảng bát giai. Trần Lạc híp mắt lại, nếu phân thân có thực lực bát giai, vậy nói rõ bản thể mẫu sào do Đế Vô Thương khống chế e rằng có thực lực cửu giai, thậm chí thập giai. Trần Lạc lại không chút nào để ý, dù mẫu sào lúc này có thực lực thập giai, chỉ cần tìm được bản thể của nó, hắn cũng không để trong lòng. Bây giờ Trần Lạc muốn tìm được phương pháp tiến vào Huyền Hải tinh hệ, Đế Vô Thương vừa vặn có thể dẫn đường phía trước. Dưới sự dẫn dắt của phân thân mẫu sào này, dọc theo đường đi quân đoàn trùng tộc đến đâu, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số hành tinh đều bị gặm sạch không còn một mảnh, chỉ còn lại một vùng hư vô và tĩnh mịch. Theo bọn chúng không ngừng tiến lên, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một quả tinh cầu màu đỏ, giống như vật sống vậy đang ngoe ngoải. Ánh mắt Trần Lạc ngưng lại, cảm thấy bộ dạng kia có mấy phần quen mắt. Đây là hạt giống do Hắc Ám Mẫu Thụ phóng ra. Và giờ khắc này bên phía quân đoàn trùng tộc đã nuốt chửng hết những vật có thể thôn phệ, chỉ còn lại quả tinh cầu màu đỏ này. Khi quân đoàn trùng tộc bay về phía quả tinh cầu màu đỏ này, lại bị vô số dây leo cuốn vào, lại bị viên tinh cầu này thôn phệ. Quân đoàn trùng tộc giống như không sợ chết bay về phía tinh cầu màu đỏ, mà viên tinh cầu này cũng không ngừng thôn phệ quân đoàn trùng tộc từ bốn phương tám hướng kéo đến. Lúc này phân thân mẫu sào cuối cùng cũng biết tinh cầu màu đỏ này dường như khó đối phó, nó một tiếng rít cào, liền thấy tất cả trùng tộc lao xuống phía dưới tinh cầu màu đỏ. Tinh cầu màu đỏ lộ ra một gương mặt người, bụi gai màu đỏ đầy trời phá không mà đến, càng là vượt lên trước một bước tấn công tới trước. Mẫu sào cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, há miệng phun ra từng đạo hư không chi hỏa màu đen. Thế nhưng cùng với lúc trước Trần Lạc gặp phải vậy, hư không chi hỏa mặc dù có thể đốt bị thương tất cả, nhưng số lượng dây leo này quá lớn, nhanh chóng liền mọc ra phần mới. Vô số cành gai màu đỏ gào thét giận dữ, dương nanh múa vuốt xé nát tất cả trùng tộc ngăn trở trên đường, những phần khác của cành gai nuốt chửng trùng tộc bị xé nát đi vào. Trong chớp mắt, đầu bụi gai như trụ chống trời đã bao vây tất cả trùng tộc trong hư không, sau đó bắt đầu nghiền nát và thôn phệ. Trần Lạc thần sắc lạnh nhạt nhìn cuộc chiến bên dưới, đối với tất cả những điều này cũng không có hứng thú. Quả tinh cầu màu đỏ kia cũng là một trong những hạt giống của Hắc Ám Mẫu Thụ, đồng dạng nắm giữ thực lực cấp bậc thần linh, phân thân mẫu sào này làm sao lại là đối thủ của một thần linh cấp bậc? Dù số lượng có nhiều hơn nữa, có hư không chi hỏa, việc bị hạt giống Hắc Ám Mẫu Thụ tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, cũng không nằm ngoài dự đoán của Trần Lạc. Hạt giống Hắc Ám Mẫu Thụ trong cơn thịnh nộ, trong khoảnh khắc liền đưa ra vô số xúc tu, bao phủ tất cả trùng tộc trong hư không, sau đó bắt đầu không ngừng thôn phệ. Trận chiến đấu này kéo dài chưa đến một giờ, tất cả trùng tộc, bao gồm cả phân thân mẫu sào đều bị thôn phệ sạch. Mà hạt giống Hắc Ám Mẫu Thụ kia dường như sau khi thôn phệ một lượng lớn trùng tộc, cũng trở nên cường đại dị thường, nhưng cũng không rơi vào kết quả gì tốt. Sau khi sức mạnh của nó tăng vọt, trước mắt xuất hiện một kênh không gian, phân thân Hắc Ám Mẫu Thụ một lần nữa giáng xuống, hút sạch sức mạnh của nó, ngay sau đó liền chui vào kênh không gian đó, biến mất không còn tin tức. Trần Lạc cũng không có bất kỳ ý định ra tay nào, mà là để phi thuyền trinh sát bay về phía Huyền Hải tinh hệ. Theo càng ngày càng gần Huyền Hải tinh hệ, Trần Lạc liền phát hiện điều không bình thường, bởi vì bên ngoài Huyền Hải tinh hệ, gần như đều là tĩnh mịch và một vùng hư không, không có bất cứ thứ gì. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu ra, tên Đế Vô Thương này, e rằng đã nuốt chửng tất cả vật chất xung quanh Huyền Hải tinh hệ. Bất kể là sinh mệnh, hay là những vật khác, đều bị nó dùng để phát triển. Cho nên mới khắp nơi đều là tinh vực tĩnh mịch, Đế Vô Thương là chuẩn bị dùng số lượng để mở ra cánh cửa Huyền Hải tinh hệ. Trần Lạc trầm ngâm, với thực lực thần linh trước đây của Đế Vô Thương mà còn bị kẹt trong Huyền Hải tinh hệ mấy ngàn năm không thể thoát khốn, thủ đoạn bên trong e rằng vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Trần Lạc phóng thần hồn ra ngoài, bắt đầu quan sát toàn bộ Huyền Hải tinh hệ. Thế nhưng rất nhanh, Trần Lạc liền phát hiện mình có chút phí công. Diện tích tinh hệ này rộng lớn vô biên, cho dù là với tinh thần lực của Trần Lạc lúc này, cũng bất quá chỉ có thể bao phủ mấy tinh cầu mà thôi. Muốn xem xét toàn bộ huyền hải tinh hệ, e rằng phải chờ hắn đạt đến thập giai mới có thể. Tuy nhiên, trong lần kiểm tra này, Trần Lạc ngược lại phát hiện không ít chỗ kỳ dị. Đại trận của tinh hệ này phản phất không tồn tại vậy, tinh thần lực của hắn có thể thăm dò vào bên trong, thậm chí có thể kéo dài đến một số tinh cầu bên trong. Bên trong tinh hệ có không ít tinh cầu có sinh mệnh, cũng có những tinh cầu không có bất kỳ dấu hiệu tồn tại sự sống nào, giống như số đông tinh hệ trong vũ trụ vậy, không nhìn ra điều gì đặc biệt. Nhưng càng như vậy, Trần Lạc càng thấy không thích hợp, điều này nói rõ người bố trí trận pháp rất mạnh mẽ. Chính là để cho người ta trong lúc bất tri bất giác xông vào, sau đó liền bị vây ở bên trong không thể thoát ra được nữa. Trần Lạc ở bên ngoài toàn bộ tinh hệ, thay đổi không ít góc độ để quan sát, thế nhưng mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Trong khoảng thời gian này Trần Lạc không phát hiện được gì kỳ lạ, ngược lại là thấy được không ít cảnh tượng chiến đấu giữa mẫu sào và hạt giống hắc ám mẫu thụ. Trong đa số trường hợp đều là hạt giống hắc ám mẫu thụ thắng lợi, cũng có một số ít là phân thân mẫu sào dựa vào số lượng và hư không chi hỏa giành chiến thắng. Trong quá trình này, Trần Lạc cũng không phát hiện ra bản thể của mẫu sào, tức là bản thân đế vô thương. Tên này không biết trốn ở đâu, vẫn chưa hiện thân. Trần Lạc cũng không vội vàng, đế vô thương có lẽ đang tấn giai, hoặc đang chuẩn bị thủ đoạn tiến vào huyền hải tinh hệ. Hắn cũng đã phái hết trùng tộc đến đây, cuối cùng sẽ không để chúng cho hạt giống hắc ám mẫu thụ tặng chất dinh dưỡng. Trần Lạc nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, không chừng đế vô thương thật là cố ý cho hắc ám mẫu thụ tặng đầu người, để chúng thôn phệ hết trùng tộc. Hai sinh vật này đều có tính chất thôn phệ mạnh mẽ, nói không chừng có điểm gì đó giống nhau. Đế vô thương chắc chắn là biết bên trong có một hắc ám mẫu thụ, biết khi tiến vào sẽ đối mặt với điều gì, không thể nào không có chút chuẩn bị nào. Những trùng tộc kia nói không chừng có vấn đề, sau khi hắc ám mẫu thụ thôn phệ, sẽ để lại tai họa ngầm các loại. Bất quá Trần Lạc cũng không quá để ý, mặc kệ đế vô thương chuẩn bị thủ đoạn gì, điều hắn cần làm chỉ là để nó đi trước dò đường, sau đó nhìn nó và hắc ám mẫu thụ đánh nhau trước. Cứ thế chờ đợi 10 ngày trôi qua, và lúc này, trong hư không truyền đến một hồi dao động lực lượng không gian. Trần Lạc vốn đang ngồi bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía hư không phía trước. Chỉ thấy trong hư không vốn hoàn toàn tĩnh mịch xuất hiện từng đạo gợn sóng như mặt nước, một sinh vật vô cùng to lớn từ trong đó chui ra. Khi nó chui ra ngoài, lại là một cái bóng đen khổng lồ khác chui ra, hình thể vậy mà không kém bao nhiêu so với cái trước. Chưa đầy mấy phút ngắn ngủi, trong hư không liền trôi nổi mấy chục cái bóng đen to lớn, chúng uốn lượn tiến lên, như dẫm trên đất bằng, chậm rãi lướt qua hư không. Chúng cách nhau rất xa, nhìn qua tự hồ không đáng chú ý, thực tế hình thể cực kỳ to lớn, mỗi cái gần như đều lớn bằng một tinh cầu. Những bóng đen to lớn này trên lưng dựng đứng những vảy đen thui, phản phất hòa là một thể với hư không. Cánh xương cực lớn bên cạnh thân chúng thư giãn kéo dài ra, giống như cự thú hồng hoang trong truyền thuyết, khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Trần Lạc khi nhìn thấy những mẫu sào này, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Những mẫu sào này mỗi cái đều có thực lực thập giai, hình thể khổng lồ giống như từng quả tinh cầu di động. Tên này thật đúng là điên rồi, cái này e rằng đã nuốt chửng mấy chục tinh hệ và thần linh mới có thể xuất hiện hơn 50 mẫu sào cấp bậc thần linh. Nếu để tên này nuốt vào, vũ trụ này đều có thể bị hắn ăn sạch. Trần Lạc không khỏi im lặng, đế vô thương ước chừng đợi có 50 mẫu sào cấp bậc thần linh mới xuất hiện, hiển nhiên là biết rõ huyền hải tinh hệ bên trong có bao nhiêu hung hiểm. Không làm được bước này, hắn đoán chừng cũng không dám đi vào. Trần Lạc tinh thần lực từng cái quét qua, nhưng không cách nào phân biệt cái nào là bản thể mẫu sào. Trần Lạc trong phút chốc có chút hiểu ra, những mẫu sào này cũng là phân thân, cũng đều là bản thể. Đế vô thương có thể tùy ý thay đổi vị trí ý thức giữa hơn 50 mẫu sào này, bất luận cái nào chết, hắn đều có thể trong khoảnh khắc chuyển dời đến một mẫu sào khác. Chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Trần Lạc khẽ cười một tiếng, cũng không hoảng không vội và nhìn sang, xem đế vô thương muốn làm gì. Sau một khắc, Trần Lạc liền kinh ngạc phát hiện, đế vô thương cũng không tiến vào huyền hải tinh hệ, mà phân tán ra 50 đầu mẫu sào cấp bậc thần linh, hướng về các phương vị khác nhau bay đi. Hắn đây là muốn làm gì? Trong lòng Trần Lạc không khỏi nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đế vô thương muốn làm gì. Những mẫu sào cấp bậc thần linh kia đã hướng về các hạt giống hắc ám mẫu thụ rải rác bên ngoài huyền hải tinh hệ mà lao tới, hắn hiển nhiên là dự định trước khi đi vào huyền hải tinh hệ, nuốt chửng những hạt giống chưa được thu về này. Trần Lạc vẫn như cũ ở bên cạnh quan sát, hắn muốn xem mẫu sào thập giai rốt cuộc có năng lực như thế nào. Mẫu sào cửu giai đã có năng lực xử lý hạt giống hắc ám mẫu thụ, bây giờ 50 đầu mẫu sào thập giai thì càng không cần nói. Càng không thể không nhắc đến phía sau bọn chúng còn đi theo quân đoàn trùng tộc dày đặc không đếm xuể. Phương thức chiến đấu của mẫu sào rất trực tiếp toàn bộ lao vào hạt giống hắc ám mẫu thụ. Hai loài này đều có hình thể lớn bằng một tinh cầu, va chạm kịch liệt trong hư không dẫn đến toàn bộ hư không đều chấn động. Vô số xúc tu của côn trùng đang xen vào nhau, chúng thôn phệ và cắn xé lẫn nhau. Nhưng cũng giống như Trần Lạc dự liệu, cho dù là hạt giống hắc ám mẫu thụ đạt đến thực lực thần linh cũng không phải đối thủ của mẫu sào. Trong phạm vi Trần Lạc cảm ứng được, thời gian chưa đến nửa tiếng, tất cả hạt giống hắc ám mẫu thụ đều bị mẫu sào do Đế Vô Thương khống chế nuốt chửng sạch. Và lúc này, hắc ám mẫu thụ bên trong Huyền Hải tinh hệ dường như cũng cảm ứng được sự thay đổi bên ngoài, không ít cổng không gian được mở ra, thu về những mầm mống kia trước khi bị mẫu sào thôn phệ. Mẫu sào sau khi giải quyết hạt giống hắc ám mẫu thụ xong, cũng không dừng lại một chút nào, mà là tiếp tục bay về phía Huyền Hải tinh hệ, quân đoàn trùng tộc mênh mông cuồn cuộn theo sát phía sau. Thế nhưng điều nằm ngoài dự liệu của Trần Lạc là, những mẫu sào này vẫn phân tán tại các ngóc ngách của tinh hệ, cũng không trực tiếp xông vào. Khi Trần Lạc đang có chút nghi ngờ, liền cảm ứng được tất cả giác hút của mẫu sào mở ra, hướng về phía hư không bên trong phát ra một tiếng gào thét tinh thần sắc bén. Liền thấy từng đợt sóng gợn lao nhanh khuếch tán ra, hướng về phía trước lao nhanh đẩy vào. Oanh! Rõ ràng phía trước không có gì cả, nhưng lại có một hồi năng lượng khủng khiếp chấn động bắn mạnh ra. Nằm trong mẫu sào bị đâm đến hất bay ra ngoài, ngay cả vỏ ngoài cũng bị xé nứt một vết rạn rõ ràng. Còn trùng tộc bên cạnh và phía sau nó dưới cơn bão năng lượng không chống đỡ được dù chỉ một lát, trong khoảnh khắc liền bị xé nát bấy, đến cả cặn bã cũng không còn một cái. Khi cơn bão năng lượng dần dần tiêu tán, Trần Lạc bỗng nhiên híp mắt lại, bởi vì hắn cảm thấy một trận pháp khổng lồ xuất hiện trước mắt. Cơn bão tinh thần của mẫu sào sau khi kích thích năng lượng phản chấn, cũng đồng thời phá vỡ đại trận của tinh hệ lộ ra trước mắt, không còn là vô hình như trước kia nữa. Ngay vào lúc này, mấy chục con mẫu sào liền hướng về đại trận tinh hệ kia đâm vào, sau đó nằm lên trên đó. Trần Lạc hơi ngẩn người một chút, tinh thần lực của hắn nhanh chóng kéo dài đi qua, vậy mà cảm ứng được mẫu sào đang thôn phệ năng lượng của đại trận tinh hệ. Trần Lạc lập tức biết rõ ý đồ của Đế Vô Thương, hắn thôn phệ đại trận tinh hệ này không chỉ có thể tấn giai, còn có thể phá hủy đại trận này, cho dù tiến vào cũng không sợ không ra được. Trần Lạc không nhịn được cười lên, Đế Vô Thương tên này thật đúng là biết tính toán. Thế nhưng đại trận tinh hệ này lại là do đại năng của thế giới Cao Duy bố trí, nếu dễ dàng như vậy bị gặm được, đó mới là gặp quỷ. Đế Vô Thương dường như căn bản không quan tâm điểm này, hạ lệnh tất cả trùng tộc đều xông về đại trận tinh hệ. 50 đầu mẫu sào cấp bậc thần linh, thêm vào trùng tộc đại quân không đếm xuể bắt đầu điên cuồng gặm nuốt năng lượng của đại trận tinh hệ. Nhưng điều quỷ dị là, mặc kệ mẫu sào và trùng tộc thôn phệ như thế nào, những năng lượng này khi được ăn hết trong khoảnh khắc liền nhanh chóng nảy sinh ra, phản phất vô cùng vô tận vậy, căn bản là ăn không hết. Bất quá Đế Vô Thương dường như không hề để tâm điểm này, mà vẫn vùi đầu chỉ huy tất cả quân đoàn trùng tộc tiếp tục thôn phệ năng lượng. Trong quá trình không ngừng thôn phệ, có một lượng lớn trùng tộc bắt đầu tấn giai. Trần Lạc không nhịn được nhíu mày, dựa theo tốc độ này, làm không tốt toàn bộ trùng tộc đều sẽ biến thành tồn tại thần linh thập giai. Trần Lạc vừa nghĩ đến hàng trăm triệu con trùng tộc cấp bậc thần linh, điều đó đơn giản không cần quá đáng sợ, làm không tốt đến lúc đó hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Hắn hơi trầm ngâm, đang chuẩn bị xuất thủ thì lại bỗng nhiên nhìn thấy một cánh cổng không gian mở ra. Toàn bộ quân đoàn trùng tộc tất cả đều bận rộn gặm nuốt đại trận tinh hệ, từ trong cánh cửa không gian chui ra mấy trăm cây đại thụ màu đen cao gần ngàn mét. Những cây cối màu đen này khi xuất hiện trong khoảnh khắc, liền trong chốc lát tăng vọt đến kích thước bằng một tinh cầu. Mấy trăm cây đại thụ đang xen vào nhau, vô biên vô tận dây leo xen lẫn thành một tấm màn đen che khuất bầu trời, hướng về phía dưới mẫu sào và trùng tộc bao trùm xuống. Đế Vô Thương lúc này dường như ý thức được nguy cơ, hắn từ những dây leo này cảm nhận được uy hiếp to lớn. Tất cả mẫu sào đồng thời há miệng ra, hướng về phía những đại thụ màu đen kia liền phun ra hư không chi hỏa, muốn thiêu hủy những dây leo màu đen này. Thế nhưng điều ngoài ý liệu là, những hư không chi hỏa này lúc ban đầu mặc dù đốt cháy những dây leo này, thế nhưng rất nhanh những dây leo kia lại giống như há hốc miệng ra vậy, nuốt chửng tất cả hư không chi hỏa vào bên trong. Những đại thụ hắc ám này tiếp tục tiến lên, bao trùm mẫu sào và quân đoàn trùng tộc kia lại, sau đó lại bắt đầu thôn phệ. Chỉ trong mấy hơi thở, những trùng tộc cấp thấp kia liền bị đại thụ hắc ám nuốt chửng sạch. Chỉ có những mẫu sào đẳng cấp cao hơn một chút còn đang giãy giụa, một bên phun ra hư không chi hỏa, vừa dùng móng vuốt và các giác hút khác cắn xé dây leo màu đen. Trần Lạc nhìn đến đây, lập tức cảm thấy tâm thần rung lên. Với đặc tính thôn phệ tất cả vật chất của hư không chi hỏa, vậy mà đều không làm gì được phân thân hắc ám mẫu thụ, có thể thấy được thực lực bản thể của nó mạnh đến mức nào. Mẫu sào do Đế Vô Thương khống chế vào cùng thời điểm đó, đều gặp phải nguy hiểm bị thôn phệ, dường như đã đến bước đường cùng. Và vừa lúc này, trong đó một đầu mẫu sào đột nhiên bành trướng, sau một khắc chỉ thấy một đạo bạch quang từ trong thân thể nó bộc phát ra. Đây là một đạo bạch quang không cách nào hình dung. Trong khoảnh khắc phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại màu trắng, loại màu trắng khủng khiếp đến cực hạn đó. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ phân thân hắc ám mẫu thụ trong hư không đều bị rửa sạch, ngay cả trùng tộc phụ cận cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị bạch quang thanh tẩy sạch. Con ngươi Trần Lạc chợt co rút lại, ngay tại sát na kia, hắn cảm thấy một luồng năng lượng cuồng bạo vô cùng từ trong thể nội của mẫu sào tản ra. Đó là một luồng sức mạnh hủy diệt thuần túy, ngoài hủy diệt liền không có cảm giác gì khác. Trần Lạc chỉ cần hơi suy nghĩ liền biết đó hẳn là chiêu tất sát kỹ mà Đế Vô Thương chuẩn bị, dùng tất cả lực lượng mà mẫu sào thôn phệ được vào cùng một chỗ, Sau đó khi gặp phải tình huống, cực độ áp suất những lực lượng này, rồi giống như bom hạt nhân mà kích nổ. Sự tự bạo của một sinh vật cấp bậc thần linh, mang lại hiệu quả tự nhiên là cấp độ hủy thiên diệt địa. Mà Đế Vô Thương đã chuẩn bị 50 quả bom hạt nhân như vậy, chỉ cần gặp phải tình huống không đúng liền có thể kích nổ một quả. Trần Lạc không nhịn được nhíu mày, nếu là một hai quả tự bạo, hắn cũng không e ngại, nhưng nếu những vật này đồng thời kích nổ, cho dù là hắn e rằng cũng không dám nói tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Ngay tại lúc Trần Lạc có chút kinh dị, trong hư không lại là một cánh cổng truyền tống mở ra, lại có mấy ngàn phân thân hắc ám mẫu thụ xuyên qua mà đến. Trần Lạc thấy cảnh này, nhịn không được bật cười. Hắc ám mẫu thụ không biết đã ở trong huyền hải tinh hệ bao nhiêu năm, thậm chí còn sớm hơn vạn năm trước khi bản tôn Đế Vô Thương còn sống. Hắc ám mẫu thụ dù bản thể không thể thoát ra, nhưng trong vài vạn năm qua, không biết đã bồi dưỡng ra bao nhiêu phân thân. Đế Vô Thương muốn dựa vào số lượng để đè chết hắc ám mẫu thụ quả thực là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng ngay tại lúc này, một trong số các mẫu sào lại há mồm phun ra một đạo gợn sóng vào hư không. Đồng thời, mấy đạo không gian thông đạo nứt ra, ở phía bên kia xuất hiện vô số trùng tộc, lại một lần nữa từ bên trong vọt ra. Theo bọn chúng lao ra, từng mẫu sào cấp thập giai mở ra không gian thông đạo, đưa vào. Càng nhiều trùng tộc. Khi Trần Lạc nhìn đến đây, hắn có chút kinh ngạc bởi số lượng này. Bây giờ hắn nhìn một lượt, tất cả đều là trùng tộc, từ trên xuống dưới, căn bản không có một khe hở nào. Ngay cả Trần Lạc cũng không nghĩ tới, Đế Vô Thương vậy mà lại tích trữ nhiều trùng tộc đến thế, hơn nữa còn giấu ở một không gian vũ trụ khác, thông qua không gian thông đạo, có thể tùy thời để bọn chúng tới. Tại thời khắc này, ánh mắt Trần Lạc cũng bị ngăn cản lại, hắn không thể không mượn nhờ tinh thần lực để quan sát tình hình bên trong. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, hai người này quả nhiên là muốn so xem ai có số lượng nhiều hơn sao. Các phân thân hắc ám mẫu thụ đối với những thứ này cũng không để ý, bọn chúng vừa xuất hiện liền phát ra một luồng hắc quang chói mắt, sau đó một đạo cột sáng màu đen rộng chừng mấy ngàn mét quét ra từ bốn phương tám hướng. Những hắc quang này đối với trùng tộc mà nói là vô cùng kinh khủng, tất cả côn trùng phụ cận trong nháy mắt liền bị mấy ngàn đạo cột sáng màu đen này tiêu diệt sạch sẽ. Cứ như một dòng sông lớn đang chảy xiết, bỗng nhiên bị chặn lại. Nước sông biến mất, lộ ra bùn cát trên lòng sông. Dòng sông biến mất là những côn trùng đã chết sạch, còn bùn cát chính là thi thể của chúng. Đại khái vài giây sau đó, trùng tộc lại như suối phun dũng mãnh tuôn ra, tiếp tục lao về phía các phân thân hắc ám mẫu thụ kia. Các phân thân hắc ám mẫu thụ sau khi bắn ra những hắc quang hủy diệt kia, dường như cần bổ sung năng lượng, không thể phóng thích cột sáng màu đen thêm một lần nữa. Mà lúc này đây, tất cả trùng tộc đã nhào tới trên người bọn chúng, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Các phân thân hắc ám mẫu thụ cũng không cam lòng yếu thế, dây leo dọc theo người vươn ra đang vào nhau, từng sợi xúc tu dây leo quấn chặt lấy những trùng tộc kia, bắt đầu nuốt chửng lẫn nhau. Trong khi đó, những mẫu sào cấp thập giai kia thì quay lưng tiếp tục thôn phệ sức mạnh của tinh hệ đại trận, cũng không để ý đến cuộc chiến phía dưới. Những trùng tộc không thể tiếp cận chiến trường cũng vào lúc này, theo mẫu sào tiến đến thôn phệ sức mạnh của tinh hệ đại trận. Trần Lạc trong nháy mắt này đã hiểu ra, Đế Vô Thương đây là chuẩn bị dùng số lượng lấp đầy không gian, để hắc ám mẫu thụ không thể nhúng tay, sau đó cho hắn thời gian rút ra sức mạnh của tinh hệ đại trận để hoàn thành tấn giai. Lúc này, trùng tộc và các phân thân hắc ám mẫu thụ nuốt chửng lẫn nhau, cả hai trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Bọn chúng đều như liều mạng, biết rằng nuốt chửng thêm một phần sẽ có được một phần sức mạnh, sẽ có thêm một phần cơ hội sống sót. Nhất thời vậy mà không thể phân biệt thắng bại. Nhưng đúng lúc này, những mẫu sào đang gặm nút sức mạnh của tinh hệ đại trận bắt đầu rung rẩy, từ trong thân thể phân ra từng quả trứng trùng. Những trứng trùng đó nhanh chóng phá vỏ lớn lên, biến thành từng cây mầm nhỏ. Trong khoảnh khắc, những cây mầm này liền nhanh chóng lớn lên, bay về phía các phân thân hắc ám mẫu thụ, sau đó nhanh chóng bám vào thân cành của hắc ám mẫu thụ, tham lam cắn nuốt từng chút sức mạnh của hắc ám mẫu thụ. Trần Lạc cũng trong nháy mắt chú ý tới chi tiết này. Hắn chỉ hơi suy nghĩ một lát liền biết chuyện gì đang xảy ra. Mẫu sào sau khi thôn phệ các phân thân hắc ám mẫu thụ và những cây mầm kia, đã phân giải được năng lực của kẻ địch, hơn nữa chế tạo ra loại trùng tộc tương tự, thậm chí khắc chế hắc ám mẫu thụ. Trần Lạc không thể không bội phục Đế Vô Thương, tên này e rằng đã sớm có mưu đồ, biết có hắc ám mẫu thụ tồn tại, nên đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Trần Lạc vẫn tiếp tục quan sát mà không có ý định xuất thủ, hắn bây giờ cần biết thực lực của Đế Vô Thương và hắc ám mẫu thụ rốt cuộc mạnh đến mức nào, cùng với liệu bọn chúng còn có ác chủ bài nào nữa hay không. Hắc ám mẫu thụ nếu đến từ thế giới cao duy, không thể nào chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Chỉ là giờ này khắc này, các phân thân hắc ám mẫu thụ dường như thấy mình đang rơi vào thế hạ phong. Những cây mầm hắc ám được mẫu sào đản sinh ra, trong thời gian cực ngắn đã chui vào trong các phân thân hắc ám mẫu thụ. Một lát sau, những phân thân hắc ám mẫu thụ kia liền bắt đầu lay động kịch liệt, vô số cành cây màu đen điên cuồng khuếch tán ra, nhanh chóng co rút lại trong hư không. Những nơi chúng đi qua, trùng tộc đều bị xé nát. Sự giãy giụa kịch liệt này không kéo dài bao lâu, trong đó có một gốc phân thân hắc ám mẫu thụ đột nhiên lao về phía các phân thân hắc ám mẫu thụ khác. Cục diện rất nhanh biến thành cuộc chiến giữa các phân thân hắc ám mẫu thụ với nhau, trong khi trùng tộc thì giúp đỡ những phân thân hắc ám mẫu thụ rõ ràng là phe mình tấn công. Trần Lạc nheo mắt lại, Đế Vô Thương vậy mà lại lợi dụng những cây mầm hắc ám được ấp nở này để chuyển hóa các phân thân hắc ám mẫu thụ. Không ngờ mẫu sào sau khi trưởng thành lại có tiềm lực mạnh mẽ như vậy. Chỉ sau vài lần giao chiến với đối phương, liền trực tiếp tìm ra biện pháp khắc chế kẻ địch. Khó trách hắn có thể tạo ra nhiều trùng tộc đến thế, với sự đáng sợ của mẫu sào, e rằng nó đã thôn phệ hàng vạn ức hành tinh rồi. Trần Lạc nhíu mày, năng lực thôn phệ và sinh sôi của mẫu sào quá kinh người, e rằng số trùng tộc hiện tại vẫn chưa phải là tất cả. Trong lúc Trần Lạc suy tư, tình hình chiến đấu trước mắt trở nên cực kỳ hỗn loạn, ngày càng nhiều trùng tộc tử vong trong cuộc giao chiến giữa các phân thân hắc ám mẫu thụ. Và cũng có ngày càng nhiều hắc ám mẫu thụ bị mẫu sào chuyển hóa, trở thành một phần của trùng tộc. Lại qua không đến nửa giờ, tất cả phân thân hắc ám mẫu thụ đều đã bị mẫu sào chuyển hóa thành công. Ngay tại lúc này, Trần Lạc chợt phát hiện trong vô số trùng triều dày đặc, đột nhiên xuất hiện thêm một người, nàng mặc một bộ váy dài màu vàng, mái tóc dài mượt mà tung bay phía sau đầu. Trong trùng tộc dày đặc, một bóng người xuất hiện một cách quỷ dị, lộ ra vô cùng đột ngột. Trần Lạc hơi nheo mắt lại, bao phủ nữ tử này bằng tinh thần lực. Trong chốc lát, hắn phát hiện nữ tử này không chỉ có sức mạnh của thần linh, thậm chí còn có một luồng sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, giống như một vầng mặt trời, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Đây là bản thể của hắc ám mẫu thụ. Trần Lạc kinh ngạc một tiếng, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng, nếu thật là bản thể của hắc ám mẫu thụ, nàng đã sớm thoát ra, không thể nào bị vây ở đây. Đây hẳn là một phân thân mạnh hơn của hắc ám mẫu thụ, khi thấy các phân thân dạng cây không thể đối phó mẫu sào, nàng đã phái phân thân này đến đây. Hết chương. Khi nữ tử áo vàng vừa xuất hiện, nàng tiện tay vung lên, liền thấy từng luồng điện xà sôi trào, ẩn hiện. Ngay sau đó, ánh chớp bắt đầu trở nên chói mắt, rồi điên cuồng lấy nàng làm trung tâm, lao nhanh mở rộng ra phía trước. Chưa đầy một cái chớp mắt, đã tạo thành một tòa lôi điện hải dương vô biên vô tận. Trong biển lôi, sấm chớp bão tố sôi trào, theo sát đó là hàng ngàn vạn tia sét thô to từ phía trên giáng xuống. Tia chớp kia không thẳng, mà uốn lượn giáng xuống, giữa không trung đã tạo thành một lưới điện khổng lồ. Khi những tia sét từ trong lôi trì đánh xuống càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, quy mô của lưới điện cũng càng ngày càng lớn. Chỉ trong nháy mắt, lưới điện đã bao phủ toàn bộ thế giới, bao gồm cả mẫu sào và trùng tộc đều trở thành mục tiêu công kích của nó. Dưới sự bao phủ của lôi điện, toàn bộ không gian đều sôi trào. Vô số dòng điện từ trên lưới điện bắn xuống, cày xới như cày đất trong đám trùng tộc. Khi thân thể chúng tiếp xúc với lưới điện trong nháy mắt, liền biến mất. Dưới cường độ đó, chúng ngay cả tro cũng không còn lại. Trong phạm vi này, tất cả trùng tộc cấp thập giai trở xuống đều bị đánh chết, không một con nào có thể trốn thoát, toàn bộ không gian lập tức trở nên sạch sẽ. Trần Lạc từ xa nhìn thấy cảnh này, hắn cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Từ lực phá hoại và uy thế của tia sét này mà phán đoán, cho dù là hắn sử dụng sức mạnh của lôi thần phù phóng xuất ra, uy lực cũng không hơn thế. Điều này cho thấy thực lực của phân thân hắc ám mẫu thụ này cũng không thể xem thường, ít nhất mạnh hơn rất nhiều so với mẫu sào cấp thập giai kia. Thế nhưng những mẫu sào cấp thập giai còn lại dù trông rất đau đớn, nhưng lại miễn cưỡng chống đỡ, hơn nữa còn chủ động lao vào lôi hải. Đế Vô Thương muốn làm gì? Trần Lạc hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn cũng có chút hiểu ra, tên này chẳng lẽ muốn dùng lôi đình để rèn luyện bản thân. Rất nhanh, Trần Lạc liền phát hiện quả thật giống như hắn đoán, Đế Vô Thương ngược dòng điện mà lên, đã chui vào trong biển lôi. Vô số dòng điện rộng chừng vài trăm mét đánh vào thân thể các mẫu sào kia, nhanh chóng đốt cháy một mảng đen sạm trên vỏ ngoài của chúng. Những trùng tộc cấp thập giai trở lên nếu bị dòng điện như vậy trực tiếp oanh kích thân thể, cũng sẽ lập tức hóa thành tro bụi, thế nhưng các mẫu sào cấp thập giai chỉ bị cháy đen vỏ ngoài, trông giống như vừa lăn một vòng trong đống than, nhưng cơ thể vẫn không bị phá hủy. Dòng điện càng thêm cuồng bạo rất nhanh ập đến, trực tiếp giáng xuống vỏ ngoài của mấy chục con mẫu sào này. Khi dòng điện đi qua thân thể khổng lồ của chúng, vỏ ngoài của chúng bắt đầu nứt ra từng mảng, giống như mặt đất đã quá lâu không được mưa tưới, khô nứt đến mức khiến người ta cảm thấy rợn người. Sau khi lớp da nứt ra, lộ ra lớp thịt đỏ bên dưới, thậm chí còn có nhiệt khí bốc ra từ đó. Nhưng không bao lâu, những lớp vỏ ngoài này lại bắt đầu tự động khép lại, hơn nữa màu sắc trở nên càng thêm thâm thúy. Khi những tia lôi điện bao phủ đi qua, dù vẫn có thể một lần nữa đánh nát những lớp vỏ ngoài này, nhưng rõ ràng chúng đã trở nên cứng rắn hơn. Các mẫu sào đều phát ra từng tiếng kêu đau đớn và sắc nhọn, lại một lần nữa lao vào lôi hải trên bầu trời. Lôi hải dường như có linh tính, cảm thấy sức mạnh hủy diệt mọi thứ và quyền uy của mình đang bị khiêu khích. Trong lôi trì, dòng điện cuộn xoáy càng thêm kịch liệt, theo sát đó vô số dòng điện như rồng giận bắn ra từ trong lôi trì, rồi đánh vào thân thể các mẫu sào này. Khoảnh khắc dòng điện xung kích vào người mẫu sào, vỏ ngoài của nó lại bắt đầu vỡ nát, bắt đầu bị lột ra. Nếu như giảm tốc độ xuống mấy trăm lần, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Dòng điện đánh vào mặt trước của nó, sau khi vỏ ngoài ở mặt trước vỡ vụn, ngay cả lớp thịt bên trong cũng bắt đầu từng khối bị lôi điện lột xuống, rồi bay ra phía sau. Phảng phất một trận gió lốc, cuốn đi vỏ ngoài và huyết nhục trên người nó, chỉ còn lại bộ khung xương trắng héo bên trong. Trần Lạc nheo mắt lại, hắn có thể nhìn ra được, những mẫu sào này vẫn chưa chết, ngược lại sức mạnh của xương cốt đang nhanh chóng tăng cường. Dựa trên khả năng tự lành mạnh mẽ của mẫu sào vừa rồi mà phán đoán, e rằng rất nhanh chúng sẽ khép lại, hơn nữa nhục thân sẽ lại một lần nữa tăng cường. Tự tìm cái chết. Nữ tử áo vàng dường như hừ lạnh một tiếng, thờ ơ nhìn những mẫu sào trên lôi hải, nàng lạnh lùng nói, loài côn trùng hạ giới thôi, dám mưu toan khiêu khích ta. Hãy đi chết đi. Khi nàng nói xong, tất cả dòng điện trong biển lôi đều hóa thành màu tím đen, cực kỳ ngưng thực, trông kém xa những tia sét màu lam phía trước, thế nhưng uy thế lại cực kỳ đáng sợ. Trên lôi hải tím đen, dòng điện cuồn cuộn xoay tròn, tụ tập lại thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như tạo thành một cái sân vườn cực lớn, rồi gầm thét lao xuống bộ khung xương của mẫu sào phía dưới. Mẫu sào lúc này không thể gầm thét thành tiếng, nhưng nhìn tư thế kia vậy mà cũng là không tránh không né mà xông tới. Khoảnh khắc tiếp theo, khung xương mẫu sào và tử điện ma sát tạo ra một âm thanh chói tai, sau đó trên khung xương liền bốc lên từng trận khói xanh, các đốt xương ngón tay lập tức cháy đen. Sau đó khung xương bột một tiếng vỡ nát, toàn bộ thân thể cao lớn bắt đầu tan rã. Tử điện tím đen quay quanh trong khung xương khổng lồ của mẫu sào, từng đợt tiếng giòn vang truyền ra, xương cốt khổng lồ của mẫu sào bị tử điện thiêu đốt đến nổ tung không ngừng. Cuối cùng, tất cả khung xương mẫu sào đều bị tử điện đánh nát, thân thể đều hóa thành bột mịn. Chết rồi sao? Trần Lạc hơi nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy, đế vô thương không thể nào chết dễ dàng như vậy. Đồ bò sát. Nữ tử áo vàng nhàn nhạt nói hai chữ, sau đó bắt đầu mờ dần. Nàng dù thắng lợi, thế nhưng lại không cảm thấy mình có gì đáng kiêu ngạo, nàng là tồn tại của thế giới cao duy, chẳng qua chỉ là đánh chết một con bò sát hạ giới mà thôi, cho nên đương nhiên không có gì đáng kiêu ngạo. Ngay lúc nàng sắp biến mất, trên bầu trời xuất hiện một đám mưa máu. Đó là máu, chân thật thiết thực, máu khắp nơi. Máu trên không trung ngưng kết, rồi tạo thành mạch máu, tạo thành mạch lạc, sau đó là huyết nhục, vỏ ngoài, tiếp đó một con mẫu sào hoàn hảo không hề suy suyển xuất hiện. Thật giống như mọi chuyện trước đó hoàn toàn chưa từng xảy ra, chỉ là một ảo giác. Lúc này mẫu sào tuy chỉ có một con, nhưng hình thể lại to lớn hơn, trên vỏ ngoài thân thể còn xuất hiện những đường vân lôi điện huyền ảo. Tên này lại là đang mượn sức mạnh của hắc ám mẫu thụ để dung hợp tất cả phân thân, không chỉ khiến nhục thân của mình trở nên càng thêm cường đại, còn dung hợp sức mạnh của tất cả phân thân, khiến thực lực của mình lại một lần nữa tăng vọt ít nhất không dưới 10 lần. Trần Lạc không khỏi thở dài, chỉ cần liếc mắt từ xa, hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra. Nữ tử áo vàng đầu tiên là sững sờ một chút, thân hình một lần nữa ngưng kết lại, nhìn con mẫu sào trước mắt, sắc mặt nàng trở nên khó coi, ngay sau đó chính là giận tím mặt. Nhãn lực của nàng cũng không kém, tại thời khắc này cũng đã phát hiện ra điểm này. Con sâu đáng chết. Hết chương. Nữ tử áo vàng tức giận hừ một tiếng, giơ tay lên hư không túm lấy con mẫu sào mới kia, một hồi gợn sóng vô hình khuếch tán ra. Nàng rõ ràng mới giơ tay lên, thân thể cao lớn của mẫu sào đã bị một khí trường kỳ lạ bao phủ. Trần Lạc trong hư không nhìn xem, ánh mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc. Sức mạnh nữ tử áo vàng sử dụng dường như đã vượt ra khỏi phạm trù tu vi chi lực, không có bất kỳ liên quan nào đến thiên địa linh khí. Đây là một loại sức mạnh cực kỳ cao thâm, không còn là một luồng lực lượng đơn thuần của thiên địa nguyên khí. Trong một mảnh hư không này, tất cả sức mạnh có thể được sử dụng đều vào khoảnh khắc này được nàng vận chuyển. Cảm giác đó dường như nàng đã nắm trong tay gần như toàn bộ sức mạnh hư không, nàng có thể dễ dàng sử dụng mọi thứ bao hàm trong thế gian này. Loại khí trường bao vây khống chế này, không phải sức mạnh trên tu vi, mà là một trong những lực lượng bản nguyên vốn tồn tại trong vũ trụ. Trong lòng Trần Lạc hơi kinh ngạc, đây rõ ràng là phương thức vận dụng sức mạnh của thế giới cao duy, hắn lập tức ngưng thần cảm ứng. Trần Lạc bây giờ đã thôi diễn ra sức mạnh của bốn đạo thần phù, cũng đã nắm giữ phương pháp sử dụng lực lượng bản nguyên thế giới, chỉ là thủ pháp sử dụng của nữ tử áo vàng có chút khác biệt so với hắn. Trần Lạc bây giờ thấy phân thân hắc ám mẫu thụ sử dụng, trong nháy mắt cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa hai bọn họ. Về bản chất mà nói, đây cũng không phải là một loại lực lượng nào đó, mà là một loại công kích chiều không gian gần như gãy điệt. Bò sát hèn mọn. Nữ tử áo vàng khinh miệt nhìn mẫu sào bị vây, lực lượng của ngươi so với ta, căn bản không cùng một cấp độ. Khi ngươi còn đang sử dụng sức mạnh, ta đã sớm không cần sử dụng bất cứ lực lượng nào nữa. Mẫu sào bị vây phát ra một hồi gào thét câm lặng, dường như đang chịu đựng một loại đau đớn cực lớn. Ngươi không phải khát vọng sức mạnh, cái gì cũng có thể thôn phệ sao, hãy nếm thử sức mạnh này ngươi có thể thôn phệ được không? Nữ tử áo vàng bước lên phía trước, một bước liền vượt qua hư không vô tận, đi đến trước người mẫu sào khổng lồ. Nàng đưa tay ra, tay tiến vào trong khí trường kỳ lạ kia, thế giới này được cấu thành từ quy tắc, mà phía trên quy tắc chính là bản nguyên đản sinh thế giới này, bản nguyên hạ giới đối với ta mà nói điều khiển như cánh tay. hãy nếm thử tư vị bản nguyên thế giới này đi. Tay của nữ tử áo vàng tiến vào trong khí trường, chạm đến vỏ ngoài của mẫu sào. Trong khoảnh khắc này, một luồng sức mạnh quỷ dị bắt đầu rót vào trong thân thể mẫu sào. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay cả Trần Lạc từ xa cũng dường như nghe được một tiếng giòn vang, toàn bộ cơ thể mẫu sào như thể bị nén mạnh, bắt đầu không ngừng vặn vẹo giãy giụa. Trên giáp xác bắt đầu xuất hiện từng vết nứt kinh khủng, huyết nhục lại một lần nữa vỡ nát, trong thời gian cực ngắn, toàn bộ mẫu sào lại một lần nữa tan rã vỡ nát, sau đó biến mất không thấy. Trần Lạc hơi nheo mắt lại, hắn mơ hồ cảm thấy đế vô thương tên này còn chưa chết hẳn, sức sống của mẫu sào mãnh liệt như tiểu cường đánh không chết. Cho dù dưới loại lực lượng bản nguyên hủy diệt này, cũng chưa chắc nhất định sẽ chết. Nữ tử áo vàng kia dường như cũng cảm nhận được điểm này, nàng chợt xoay người, sau đó phát hiện cách đó không xa xuất hiện một con mẫu sào khác. Ngươi con sâu đáng chết này. Nữ tử áo vàng tức giận hừ một tiếng, tay nàng lại một lần nữa nắm vào hư không, loại khí trường quỷ dị kia lại xuất hiện, trực tiếp lại xé nát mẫu sào. Nhưng không đến trong chốc lát, lại một con mẫu sào xuất hiện, hơn nữa lần này so với lần trước xuất hiện còn nhanh hơn. Ánh mắt của nữ tử áo vàng chợt mở to, nàng đã nhìn ra, con mẫu sào chết tiệt này, vậy mà lại đang thích ứng lực lượng bản nguyên, theo số lần bị phá hủy càng nhiều, sức chống cự của nó đối với luồng lực lượng này càng mạnh. Không có khả năng. Nữ tử áo vàng dường như không nghĩ tới mẫu sào vậy mà không hề e ngại lực lượng của mình, còn vậy mà dưới sự nghiền ép của lực lượng bản nguyên lại càng ngày càng cường đại. Nàng gầm thét một tiếng, lực lượng càng thêm cường đại cuồn cuộn trào ra, đã vận dụng lực lượng mạnh nhất hiện tại của nàng. Thế nhưng điều khiến nàng không ngờ tới là, mẫu sào vào thời điểm này, cũng tản ra một luồng ba động tương tự. Ánh mắt Trần Lạc lập tức nheo lại, hắn đã cảm nhận được, đó là lực lượng bản nguyên tương tự. Đế vô thương tên này vậy mà ngay cả lực lượng bản nguyên cũng có thể thôn phệ, hơn nữa tiến hành chuyển hóa mô phỏng ra. Thần sắc của nữ tử áo vàng cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì nàng cũng nhạy bén cảm nhận được điểm này. Nhưng lúc này hai luồng sức mạnh đã chạm vào nhau, hoàn cảnh xung quanh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các tinh thể xung quanh bị đẩy rời quỹ đạo ban đầu, sau đó va vào nhau. Tai nạn hủy diệt xảy ra, từng hành tinh vỡ vụn, thậm chí ngay cả tinh hệ đại trận bên ngoài huyền hải tinh hệ đều vào khoảnh khắc này bị đánh đến chấn động kịch liệt. Trần Lạc nhìn đến đây không thể chịu nổi, hắn biết nếu như tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, mẫu sào chỉ có thể càng ngày càng cường đại, đến lúc đó sẽ càng khó đối phó. Hắn và Hắc Ám Mẫu Thụ không có thù hận, cũng không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, nhưng với đế vô thương lại là tử địch. Tên này giống như con rệp bách túc, làm sao cũng không đánh chết được, đã khiến trong lòng Trần Lạc sinh ra một sự chán ghét cực độ. Trần Lạc đến cảnh giới bây giờ, đã cực ít sinh ra bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào, bởi vì mọi thứ đều đã xem nhẹ, những người và sự việc đáng xem trọng và quan tâm đều ngày càng ít. Cho nên khi Trần Lạc cảm thấy chán ghét, tự nhiên muốn xóa bỏ nguồn gốc của sự chán ghét này. Thân hình Trần Lạc chợt biến mất khỏi phi thuyền trinh sát, xuất hiện trước người mẫu sào, đưa tay tương tự ấn xuống thân thể cao lớn của nó. Là ngươi. Cho dù là cùng Hắc Ám Mẫu Thụ đấu đến bây giờ cũng luôn im lặng, đế vô thương đột nhiên từ trong cơ thể mẫu sào phát ra một tiếng gào thét tinh thần cực kỳ mãnh liệt. Tiếng gào thét này tràn ngập phẫn nộ và sát ý, chấn động cả không gian. Trần Lạc mỉm cười nhạt, lơ đãng nói, thật bất ngờ sao? Ngươi hẳn phải biết rất rõ, trên đời này ngươi ta chỉ có thể tồn tại một người. Nữ tử áo và nhìn thấy Trần Lạc xuất hiện quỷ dị, trong lòng nàng cũng kinh hãi, trên mặt xuất hiện một chút ngạc nhiên. Bởi vì từ đầu đến cuối, nàng cũng không phát hiện Trần Lạc đã xuất hiện bằng cách nào. Nữ tử áo vàng lúc này ngưng thần nhìn sang, khoảnh khắc tiếp theo nàng liền biết là ai. Ngươi là người nhận được truyền thừa của Huyền Thiên Quân ở hạ giới. Trần Lạc liếc nhìn nữ tử áo vàng, chỉ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi xong, trên tay lập tức phóng ra một đạo quang mang màu xanh biếc. Đế vô thương trong nháy mắt cũng cảm thấy một luồng nguy hiểm cực độ, hắn lập tức khống chế thân thể mẫu sào, thả ra lực lượng bản nguyên đã hấp thu từ chỗ nữ tử áo vàng. Mà khi luồng lực lượng kia cuồn cuộn trào ra, Trần Lạc vậy mà không tránh không né. Khi luồng lực lượng cuồng bạo của mẫu sào sắp đánh trúng Trần Lạc, luồng lực lượng đó dừng lại. Khí tức cuồng bạo như thể đã biến thành một khối nham thạch vĩnh viễn sẽ không di chuyển nữa, cứ như vậy lạnh lẽo trôi nổi giữa không trung. Trần Lạc đưa tay ra, chạm vào luồng lực lượng bản nguyên mà mẫu sào đã thả ra. Hết chương. Đây là lực lượng gì? Đế vô thương kinh ngạc vô cùng nhìn sức mạnh của mình bị đông cứng trong hư không, hắn trong lúc nhất thời căn bản không dám tin sự thật này. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đi chết là được rồi. Giọng Trần Lạc vô cùng lạnh. Lùng, đưa tay hơi đẩy về phía trước, luồng lực lượng kia liền gào thét cuộn ngược trở lại, đều chui vào trong thân thể cao lớn của mẫu sào. Thân thể mẫu sào tại thời khắc này lại một lần nữa tan rã, nhưng khác với trước đó là, lần tan rã này cũng không khiến mẫu sào tái tạo lại thân thể. Đế vô thương hoảng sợ phát hiện, khả năng tái sinh của mẫu sào tại thời khắc này bị ngăn chặn. Không thể nào. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì có thể nắm giữ sức mạnh mạnh hơn ta? Đế Vô Thương tức giận gào thét, ngữ khí của hắn đầy bất cam, đầy bi phẫn, cứ như toàn thế giới đều nợ hắn. Trần Lạc biết Đế Vô Thương vì sao lại bất cam, bởi vì cùng là chủ nhân của Hỗn Nguyên Bút, nhưng kết cục của hắn lại không tốt. Vất vả lắm mới mượn thân thể mẫu sào trọng sinh, cẩn trọng nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay Trần Lạc, đổi lại bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy bất cam. Trên đời này từ trước đến nay không có nhiều cái vì sao đến thế. Trần Lạc thản nhiên nói, mẫu sào đích xác rất đáng sợ, nếu cho ngươi đủ thời gian trưởng thành, ngươi có lẽ thật sự có thể uy hiếp được ta. Nhưng mà nói về việc trưởng khống sức mạnh, ngươi còn kém xa. Trần Lạc tiếp tục đi về phía trước, mà Đế Vô Thương phát hiện thân thể cao lớn đã bất động. Sự giam cầm này khiến hắn không có một chút biện pháp nào. Trần Lạc sau khi lĩnh ngộ bốn đạo thần phù kia, đã hoàn toàn nắm trong tay hai loại sức mạnh căn bản của thế giới này là thời gian và không gian, cùng lúc đó cách hắn sử dụng không gian thông đạo đã khác biệt một trời một vực. Ví như Trần Lạc đang từng bước đi lên phía trước, mà mẫu sào thì bất động. Nữ tử áo vàng lại không bị ảnh hưởng, sắc mặt nàng biến đổi, đã nhìn ra đây là loại lực lượng gì. Trần Lạc đây là đang thả lỏng thời gian trong không gian bên cạnh mình, thời gian đang trôi chảy theo vận hành bình thường. Mà hắn thì dừng lại thời gian trong không gian gần mẫu sào, thời gian bất động, vạn vật đều bất động. Đây không phải là giam cầm, đây là dừng lại. Trần Lạc đi đến trước người mẫu sào, lại một lần nữa đặt tay lên thân thể mẫu sào, đã ngươi bất cam như vậy, vậy thì ta sẽ để ngươi chết một cách hiểu rõ. Sự kết hợp của lực lượng không gian và thời gian là căn bản của tất cả, vô luận là ở thế giới này, hay có lẽ là vũ trụ khác, đều do hai loại sức mạnh căn bản này khống chế, thậm chí ta cho rằng thế giới cao duy cũng sẽ không ngoại lệ. Ta có thể tự do phân cắt không gian, ví dụ như đem thân thể của ngươi đều có thể chia thành vô số phần cấu thành bởi không gian. Ta có thể thả lỏng bộ phận mắt của ngươi, khiến ngươi chớp mắt. Cũng có thể thả lỏng không gian bộ phận miệng của ngươi, khiến ngươi không thể thở được. Ta tự nhiên cũng có thể khống chế bộ phận trọng sinh của thân thể ngươi, khiến chúng dừng lại, dù ngươi có khả năng tái sinh mạnh mẽ đến mấy, cũng không có cách nào tiếp tục. Trần Lạc nói đến đây, thản nhiên nói, tốt, ngươi có thể đi chết. Trần Lạc đưa tay nắm vào hư không một cái, toàn bộ thân thể mẫu sào liền bắt đầu biến hóa với tốc độ cực nhanh. Từ thân thể màu tím khổng lồ hiện tại bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, đã biến thành thân thể màu đen bị nữ tử áo vàng tấn công trước đó, nhưng sự biến hóa không vì thế mà dừng lại, vẫn tiếp tục chuyển biến. Chưa đầy một lát, thân thể mẫu sào lại biến thành dáng vẻ mà Trần Lạc nhìn thấy đầu tiên khi ở trong Huyền Hải tinh hệ. Thần sắc của nữ tử áo vàng hơi đổi, nàng lúc này đã đoán được Trần Lạc đang làm gì. Hắn vậy mà lại đang cục bộ nghịch chuyển thời gian, khiến cơ thể mẫu sào bắt đầu nghịch chuyển trở về. Chỉ cần là sức mạnh có được thông qua thời gian, đều bị rút cạn. Nữ tử áo vàng liền nhìn cơ thể mẫu sào không ngừng biến hóa thu nhỏ, phản phất một thước phim đèn chiếu, đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong khoảnh khắc, mẫu sào liền biến thành một quả trứng trùng lớn bằng bàn tay. Trần Lạc tiện tay nắm viên trứng trùng kia vào lòng bàn tay, sau đó một tia hư không chi hỏa màu đen liền phát sáng lên, toàn bộ trứng trùng liền bắt đầu cháy rừng rực. Từ bên trong trứng trùng phát ra một tiếng kêu rên tê tâm liệt phế, chỉ trong chốc lát, rất nhanh liền biến mất. Trần Lạc lại biết đây là âm thanh cái chết thực sự của mẫu sào, chứ không phải Đế Vô Thương. Đi ra cho ta. Một đạo bóng mờ ảo nhàn nhạt bị Trần Lạc túng ra từ trong trứng trùng, đó là linh hồn của Đế Vô Thương. Đến cảnh giới như Đế Vô Thương, nhục thân vỡ nát mà linh hồn vẫn tồn tại cũng không phải chuyện khó gì, hơn nữa Đế Vô Thương đã sớm tồn tại dưới trạng thái thần hồn nhiều năm. Hắn vừa rồi còn muốn ẩn nấp trong trứng trùng giả chết, chỉ là Trần Lạc đâu sẽ để hắn toại nguyện. Sau khi bóng của Đế Vô Thương bị lôi ra ngoài, lòng bàn tay Trần Lạc phun ra một mảng hư không chi hỏa màu đen. Ngọn lửa kia bao bọc linh hồn Đế Vô Thương, sau đó linh hồn của hắn trở nên càng lúc càng mờ nhạt. 19 8 7 Khi Trần Lạc đếm ngược đến 2, ngọn lửa màu đen tắt lịm, linh hồn của hắn liền không còn một chút tàn dư nào. Trần Lạc bỗng nhiên xé mở không gian, tiến vào vết nứt không gian bên trong. Hắn vừa biến mất, không gian phụ cận liền xảy ra sự chia tách cực lớn, vô số lực lượng kinh khủng trong thân thể mẫu sào trước đó chỉ bị dừng lại, chứ không tiêu thất. Khi Đế Vô Thương và mẫu sào đồng thời biến mất, những lực lượng cuồng bạo này toàn bộ đều phóng xuất ra, cả tinh vực này đều bị phá hủy. Vẫn chưa đủ tự nhiên à, Trần Lạc lầm bầm lầu bầu một câu, dựa theo dự đoán của hắn, những lực lượng này cũng cần phải theo thời gian đảo lưu mà biến mất. Hắn bây giờ đối với sự khống chế thời gian, còn chưa đạt đến cực hạn. Hiện tại hắn có thể thay đổi được cực hạn chính là đối với việc khống chế sai lệch thời gian, cứ như vậy Đế Vô Thương trở nên không có biện pháp. Nhưng những chuyện chân thực đã xảy ra, vẫn sẽ xảy ra, ví dụ như những sức mạnh mà Đế Vô Thương đã thả ra. Nếu đạt đến cực hạn của sự khống chế thời gian, Trần Lạc liền có thể khiến những chuyện chân thực đã xảy ra không hề xảy ra. Đây là một khái niệm rất khó lý giải, cho nên nếu thực tế điều khiển sẽ trở nên càng gian nan hơn. Ánh mắt Trần Lạc vào thời điểm này nhìn về phía nữ tử áo vàng kia, đối với việc nàng không hề bị tổn hại cũng không kỳ quái. Loại lực lượng kia đối với sinh mệnh phổ thông, thậm chí thần linh phổ thông mà nói đều có lực sát thương cực kỳ khủng bố, nhưng Hắc Ám Mẫu Thụ dù sao cũng là sinh vật của thế giới cao duy. Đến cấp độ này, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị lực lượng này làm bị thương. Không còn trở ngại, chúng ta có thể nói chuyện không? Trần Lạc đứng chắp tay, nhìn về phía nữ tử áo vàng kia. Thần sắc của nữ tử áo vàng thâm trầm nhìn Trần Lạc, không hổ là người nhận được truyền thừa của Huyền Thiên Quân, tốc độ trưởng thành của ngươi rất nhanh. Từ lần chúng ta gặp mặt trước, chỉ qua thời gian ngắn như vậy, thực lực của ngươi đã đến trình độ này, đã không kém bao nhiêu so với những hạ vị thần linh ở thế giới cao duy. Ồ, Trần Lạc bỗng nhiên hứng thú, ta lần này tới đây, chính là để biết chuyện của thế giới cao duy, không biết các hạ có thể cáo tri. Hết chương. Nữ tử áo vàng nghe vậy lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, ngươi tất nhiên đã nhận được truyền thừa của Huyền Thiên Quân, tiến vào thế giới cao duy chỉ là vấn đề thời gian, vì sao bây giờ lại nóng lòng muốn biết tin tức bên kia? Có một luồng cảm giác nguy cơ vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh ta biết mối đe dọa đó đến từ thế giới cao duy, nhưng lại không thể biết được rốt cuộc là gì, tin rằng ngươi hẳn phải biết đây là gì. Trần Lạc nhàn nhạt giải thích một câu, bởi vì hắn biết nữ tử áo vàng chắc chắn sẽ hiểu được ý nghĩa lời mình nói. Thực lực càng mạnh thì cảm ứng nguy cơ sẽ càng mãnh liệt, Hắc Ám Mẫu Thụ nếu là sinh vật của thế giới cao duy, đối với điểm này tất nhiên sẽ không lạ lẫm. Quả nhiên, nữ tử áo vàng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ta hiểu rồi. Nữ tử áo vàng dừng một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, ta có thể nói cho ngươi tất cả chuyện của thế giới cao duy, nhưng đổi lại, ta cũng cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Trần Lạc cũng không lộ ra biểu cảm quá bất ngờ, thần sắc lạnh nhạt nói, mời nói. Ngươi hẳn là cũng đoán được, bản thể của ta bị vây trong trận pháp này, chỉ có thể thông qua việc không ngừng phân thân để thu hoạch năng lượng, đột phá trận pháp này, một lần nữa trở lại thế giới cao duy. Ngươi có cách thoát khốn, nhưng cần giúp đỡ. Trần Lạc không hề suy xét nhiều, liền đoán được ý tứ mà nữ tử áo vàng muốn biểu đạt. Không tệ. Nữ tử áo vàng thần sắc lạnh nhạt nói, tinh hệ đại trận này xuất từ tay của một vị đại năng nào đó, ngay cả ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, nhưng ta có thể khẳng định là, thực lực của hắn quyết không thấp hơn bất kỳ vị nào trong cửu thiên. Trần Lạc nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn, Hắc Ám Mẫu Thụ nói cửu thiên, tự nhiên là chỉ những tồn tại chí cao của thế giới cao duy như Hạo Thiên Quân và Huyền Thiên Quân. Trần Lạc có thể xác định người bố trí tinh hệ đại trận chính là chủ nhân đời trước của Hỗn Nguyên Búc, thế nhưng thực lực của đối phương trong nhận thức của Hắc Ám Mẫu Thụ còn không yếu hơn. Người trong cửu thiên, đối phương đã làm thế nào? Ngươi làm sao xác định điểm này? Trên mặt nữ tử áo vàng hiện lên một tia sợ hãi, chậm rãi mở miệng nói, bởi vì lúc đó vị đại năng kia chỉ xuất hiện một cái tay, liền đánh lui Hạo Thiên Quân, sau đó phá vỡ chiều không gian của thế giới cao duy, đi thẳng đến hạ giới, sau khi bày ra trận pháp này thì biến mất không thấy. Bản thể của ta rất xui xẻo, vừa vặn ở gần đó, thân bất do kỷ liền đã bị cuốn xuống. Trần Lạc khẽ gật đầu, vậy thì, nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã tìm được biện pháp trở về. Không tệ, nhiều năm như vậy ngoại trừ thu thập năng lượng, ta đã tìm hiểu hoàn tất toàn bộ tinh hệ đại trận. Nữ tử áo vàng gật đầu một cái, hạch tâm của tinh hệ đại trận nằm trong đế cung, chỉ cần nắm giữ hạch tâm đó, liền có thể giải khai tinh hệ đại trận này. Cho nên ngươi hẳn là bị chặn bên ngoài không vào được. Phải. Trần Lạc mỉm cười, vậy thì xin dẫn đường đi, nếu đã đến rồi, cũng nên đi xem một chút. Nữ tử áo vàng liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Lạc, cũng không hề do dự, liền mở miệng nói, xin mời đi theo ta. Thân hình nữ tử áo vàng chợt biến mất, khoảnh khắc tiếp theo người đã xuất hiện ở phía trước tinh hệ đại trận. Sau khi nắm giữ không gian và thời gian đến cực hạn, việc di chuyển tức thì đối với Trần Lạc mà nói đã không còn là vấn đề gì. Hắn thấy nữ tử áo vàng biến mất, chỉ khẽ động suy nghĩ một chút, liền xuất hiện bên cạnh nàng. Nữ tử áo vàng đã từng chứng kiến sức mạnh của Trần Lạc, đối với điều này tự nhiên cũng không bất ngờ, nàng chậm rãi nói, tiến vào tinh hệ đại trận rất đơn giản, chỉ cần không mang tư thái công kích, tất cả sinh vật đều có thể tùy ý đi vào, nhưng mà sẽ hạn chế tất cả sinh vật muốn đi ra ngoài. Ta đã mất nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể tìm cách đưa phân thân ra ngoài, còn bản thể thì không có cách nào thoát ra. Trước khi đi vào, ngươi còn có lựa chọn. Bằng không một khi tiến vào, ta cũng không thể cam đoan ngươi còn có thể đi ra. Trần Lạc cười nhạt một tiếng, trực tiếp nhấc chân bước vào tinh hệ đại trận. Hắn đã đến đây, tự nhiên sẽ không đi cân nhắc vấn đề không xuất được. Nữ tử áo và ngược lại sững sờ một chút, trong mắt nàng thoáng qua vẻ kinh dị, lúc này cũng theo Trần Lạc mà tiến vào. Sau khi tiến vào tinh hệ đại trận, ánh mắt Trần Lạc lộ ra một vòng vẻ cổ quái, bởi vì tiến vào đây giống như tiến vào một thế giới mới vậy. Khí tức tản ra bên trong hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài, vô luận là tốc độ thời gian trôi qua, hay pháp tắc không gian đều có sự chênh lệch cực lớn so với bên ngoài. Trần Lạc có thể cảm nhận rõ ràng, nếu như hắn muốn sử dụng di chuyển tức thì ở bên trong này, e rằng cần hao phí sức mạnh gấp 10 lần so với bên ngoài. Đây là trận pháp này bên trong tự thành một thế giới. Nữ tử áo vàng gật đầu một cái, Tinh hệ đại trận đã thay đổi các quy tắc bên trong, cho nên ngươi ngay từ đầu sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà theo thời gian dài ngươi sẽ thích ứng. Ngươi bây giờ đi bộ qua hẳn sẽ lãng phí một chút thời gian, ta trực tiếp đưa ngươi tới. Nữ tử áo vàng nói, đưa tay liền muốn khoác lên vai Trần Lạc. Mắt Trần Lạc sáng lên, hắn bản năng làm xong chuẩn bị phòng ngự. Nếu là một sinh mệnh bình thường, thậm chí thần linh phổ thông, Trần Lạc căn bản sẽ không cẩn thận như vậy, nhưng Hắc Ám Mẫu Thụ cũng không phải là sinh vật phổ thông. Nữ tử áo vàng dường như nhìn ra Trần Lạc đang đề phòng, nhưng lại không giải thích, tay vẫn như cũ đưa về phía hắn. Trần Lạc nheo mắt lại liếc nhìn nữ tử áo vàng, khi xác định không cảm nhận được ác niệm, mới để nữ tử áo vàng đặt tay lên vai hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Lạc cảm nhận được một hồi ba động lực lượng không gian truyền đến, hắn và nữ tử áo vàng đã biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía trước một tòa cung điện to lớn. Trần Lạc thấy rõ ràng tình huống trước mắt sau, hắn không khỏi sững sờ, bởi vì khi hắn nhìn xuống, phát hiện đây là một vùng cung điện nguy nga tráng lệ. Bất kỳ cung điện nào trong số này cũng có thể so sánh với một hành tinh lớn như vậy, tạo thành một dải liên miên, trực tiếp trôi nổi trong hư không. Mỗi viên gạch và mỗi miếng ngói đều tản ra ánh sáng bắt mắt nhưng không chói chang, trông hùng vĩ đến tột cùng. Phong cách của những cung điện này rất cổ xưa, quy mô tổng thể nghiễm nhiên là một cung thành cực lớn. Trước sau ước chừng 99 đại điện, phía sau còn có từng lớp kiến trúc. Lúc này Trần Lạc và nữ tử áo vàng đang đứng trên tòa đại điện thứ nhất, nhìn xuống là một quảng trường bao la vô tận. Trần Lạc chỉ liếc mắt một cái, liền biết đây hơn nữa chính là đế cung mà nữ tử áo vàng đã nói tới. Nữ tử áo vàng buông lỏng vai Trần Lạc sau, lập tức chậm rãi rơi xuống quảng trường phía dưới. Trần Lạc cũng không có gì e ngại, lúc này cũng theo sau nàng, rơi xuống quảng trường. Lúc này, Trần Lạc càng thêm trực quan cảm nhận được sự hùng vĩ của dãy cung điện này. Vô luận là cung điện, hay những cây cột lớn phía trước cửa điện, đều dị thường cao lớn và đơn giản, không có bất kỳ hoa văn trang trí phức tạp nào. Trên bình đài quảng trường trước đại điện, tổng cộng có 108 pho tượng dường như được đẽo gọt từ đá. Mỗi pho tượng đều không giống nhau, hơn nữa cao gần như vạn mét, có tượng là hình người, có tượng nhìn bề ngoài gần như không khác gì con người, nhưng khuôn mặt lại dài một cách kỳ lạ, ngũ quan dữ tợn, xấu không thể xấu hơn. Trần Lạc nhíu mày, hắn chỉ cần liếc nhìn, liền biết 108 pho tượng này e rằng chính là cửa ải đầu tiên ngăn cản nữ tử áo vàng. Hết chương. Trần Lạc nhìn về phía nữ tử áo vàng, những pho tượng kia có gì đó kỳ lạ. Nữ tử áo vàng gật đầu một cái, thần sắc có chút khó coi nói, những pho tượng này đều là sinh vật đến từ các thế giới khác nhau, tuyệt đại bộ phận ta đều chưa từng thấy qua, thậm chí ngay cả thế giới cao duy cũng không tồn tại. Bọn chúng hợp thành trận pháp phòng ngự trọng thứ nhất của đế cung, ta đã nghiên cứu mấy trăm năm, mới tìm được một chút manh mối. Trận pháp này vô cùng đáng sợ, vô luận dùng sức mạnh đến đâu tấn công, nó đều sẽ phản kích lại với sức mạnh gấp 10 lần. Nếu như không dùng bất kỳ lực lượng nào, lại căn bản không vào được, ta liền bị thứ này vây ở đây gần ngàn năm, ngay cả đại điện trọng thứ nhất của đế cung cũng không vào được. Trần Lạc nhíu mày, hắn thử bước tới một bước, liền thấy một luồng huyền quang màu xanh lóe lên, chắn hắn bên ngoài. Trần Lạc thử dùng một chút sức mạnh lên đó, khoảnh khắc tiếp theo liền cảm nhận được một luồng sức mạnh phản chấn gấp 10 lần dội ngược lại, khiến thân hình hắn cũng hơi lung lay. Trần Lạc nhíu mày suy tư, ngay lúc này, một tiếng thở dài thâm trầm truyền tới. Sắc mặt Trần Lạc và nữ tử áo vàng đồng thời biến đổi, lập tức làm xong chuẩn bị phòng ngự. Thế nhưng luồng tiếng thở dài đó sau khi biến mất, liền không có bất kỳ âm thanh nào xuất hiện nữa. Nữ tử áo vàng sững sờ một hồi, nàng gần ngàn năm qua, vô số lần thử phá giải trận pháp này, chưa từng nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng hôm nay Trần Lạc vừa xuất hiện, chạm vào trận pháp này liền xuất hiện tiếng thở dài cổ quái, khiến trong lòng nàng lập tức nảy sinh một tia hy vọng. Trần Lạc và nữ tử áo vàng đều không cảm thấy mình nghe lầm, đến cảnh giới của bọn hắn, căn bản không thể nào xuất hiện hiện tượng ảo thính hay ảo giác như vậy. Trong đế cung này còn có người. Trần Lạc thả ra thần hồn muốn đi vào quan sát, nhưng lại phát hiện thần hồn kéo dài được một nửa, liền bị một luồng lực lượng vô hình chặn lại. Nữ tử áo vàng lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng nói, ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy âm thanh này, có lẽ bên trong thật sự còn có người. Lời nói của nàng vừa dứt, chợt nghe từng đợt âm thanh rất nhỏ giống như nữ tử nói thầm. Lần này khoảng cách gần hơn, giống như ngay sau bức tường kia vậy. Thần sắc Trần Lạc và nữ tử áo vàng khác nhau, nhưng đều làm xong đề phòng, cảnh giác nhìn về bốn phía. Âm thanh kia kéo dài một hồi lâu, rõ ràng rất gần, thế nhưng một chữ cũng không nghe rõ ràng. Trần Lạc hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ làm gì, có bản lĩnh thì đi ra. Không bằng ngươi vào đi. Tiếng thở dài đó thâm trầm như đến từ thuở hồng hoang, nhẹ nhàng truyền qua từ sâu trong đế cung. Thần sắc Trần Lạc hơi đổi, hắn thử đưa tay chạm một chút, lập tức liền phát hiện đạo trận pháp kia vậy mà biến mất không thấy. Nữ tử áo vàng cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc, nàng bây giờ cuối cùng xác định, người sâu trong đế cung kia dường như là nhận biết Trần Lạc. Bằng không sẽ không trực tiếp thả ra trận pháp để Trần Lạc đi vào. Trần Lạc nhíu mày, chỉ chần chờ khoảnh khắc, thân hình liền bay lên, hướng về sâu trong đế cung bay đi. Hắn bây giờ đã mơ hồ đoán được nguyên nhân, người trong đế cung kia trực tiếp để hắn đi vào, nguyên nhân không cần nghĩ chắc cũng là ở trên Hỗn Nguyên Bút. Đối phương có lẽ là phân thân của vị đại năng không biết kia, hoặc là tàn hồn các loại nhân vật, cảm nhận được Hỗn Nguyên Bút trong cơ thể mình. Nữ tử áo vàng kia sững sờ một chút, nhìn Trần Lạc đã phi thân tiến vào, nàng ngược lại không chần chờ chút nào, lúc này cũng đi theo vào. Bản thể nàng không hề đến, một phân thân dù chết, đối với nàng cũng không có gì tổn thất quá lớn. Đây là hy vọng duy nhất để nàng thoát khốn, dù thế nào cũng phải đi vào tìm hiểu hư thực. Bọn hắn tiến vào tầng cung điện thứ nhất sau, liền phát hiện tòa đại điện này quy mô còn lớn hơn tưởng tượng, đứng ở một bên đại điện, nhìn sang bên kia đều có chút không rõ ràng. Mà chiều cao của đại điện còn kinh khủng hơn, ngẩng đầu nhìn lên, mái vòm như phù vân. Điều khiến người ta rung động là, trụ đỡ đại điện này không phải cây cột, mà là 18 tôn tượng đá khổng lồ vô cùng. Nhìn sơ qua, mỗi tượng đá ít nhất cao hơn vạn mét, tạo hình khác nhau. Cái gần nhất với Trần Lạc, mặt giáp trụ, diện mục dữ tợn, một tay nâng trời như thể đang chống đỡ khung điện, một tay khác duỗi ra, giống như đang nâng vật gì đó. Nhìn từ phía dưới lên, không nhìn thấy trong tay kia rốt cuộc có hay không đồ vật. Một tượng đá đối diện nó, cũng tương tự mặt giáp trụ, đầu đội mũ sắt, mặt vuông, trận tròn đôi mắt, giữa không trung, khoảng cách giữa hai bàn tay tượng đá khổng lồ có mấy trăm mét. Trên tay vươn ra của hai tượng đá này, rốt cuộc là thứ gì, hay chỉ là một tư thế khó có thể lý giải? Chính pho tượng một bên tượng đá, đều là người mặc giáp trụ. Trong biểu cảm của mỗi người, đều có một sự nghiêm nghị khó có thể lý giải, cứ như bọn hắn đang cử hành một nghi thức trang trọng đặc biệt gì đó, không dung quấy rầy. Mà tại tận cùng bên trong đại điện, mơ hồ có thể nhìn thấy một vương tọa. Vương tọa kia và cung điện này dường như cũng là một bộ, chỉ riêng đường kính đã gần ngàn mét, chiều cao càng vút thẳng lên đỉnh đại điện, nhìn từ xa cực kỳ hùng vĩ. Khi Trần Lạc và nữ tử áo vàng nhìn sang, trên bảo tọa nổi lên từng luồng ánh sáng phản phất sương mù, bắt đầu lượn lờ hội tụ, rất nhanh liền ngưng kết trở thành một người khổng lồ nguy nga. Trần Lạc đã lâu không bị người ta nhìn xuống như vậy, hắn cũng không thích ứng loại cảm giác này. Hừ. Trần Lạc nhàn nhạt hừ một tiếng, thân hình ngay lúc đó bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, cũng trong thời gian cực ngắn, đã biến thành một người khổng lồ cao vài ngàn mét. Lúc này, hình thể của hắn mới tương đương với tỷ lệ của đại điện này, cũng thấy rõ ràng dung mạo người trên ngai vàng. Thế nhưng khi Trần Lạc nhìn rõ dung mạo nam tử trên ngai vàng, hắn không khỏi sững sờ, bởi vì đối phương không có bất kỳ khí tức sức mạnh nào, tướng mạo cũng vô cùng phổ thông, trông giống như một mảnh hư vô. Thần sắc Trần Lạc hơi đổi, điều này không phải đại biểu cho nam tử trên ngai vàng không có bất kỳ tu vi nào, điều này cho thấy đối phương hoặc là có phương pháp che giấu khí tức của mình, hoặc là thực lực vượt xa hắn. Tuy nhiên Trần Lạc cảm thấy khả năng thứ hai cực lớn, dù sao đối phương là tồn tại của thế giới cao duy. Nam tử trên ngai vàng bỗng nhiên yếu ớt lại thở dài một hơi. Lại là tuần hoàn đáng chết này, vô luận lựa chọn thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bị chính mình tìm được. Đây thật là một chuyện nhàm chán và đau khổ, bao giờ mới là kết thúc đây? Sắc mặt Trần Lạc tại thời khắc này trở nên cực kỳ đặc sắc, nữ tử áo vàng có lẽ nghe không hiểu, nhưng khi hắn nghe xong nam tử trên ngai vàng nói câu đó, hắn bỗng nhiên mơ hồ đoán được điều gì. Ngươi thấy không, ngay cả ngươi cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, chuyện này trở nên càng thêm nhàm chán. Nam tử trên ngai vàng vẻ mặt đầy sầu não, dường như có chút muốn phát điên. Trần Lạc khi nghe đến đó, trong lòng hắn cơ bản đã xác định, ngươi là ta của tương lai. Hết chương. Nữ tử áo vàng nghe được cuộc đối thoại giữa Trần Lạc và người trên ngai vàng xong, cả người nàng cũng ngây dại. Nàng nghe Trần Lạc nói người trên vương tọa là chính mình của tương lai, vậy thì điều đó có nghĩa là vị đại năng kia chính là Trần Lạc. Thế nhưng vì sao Trần Lạc của tương lai lại xuất hiện ở đây? Khi nữ tử áo vàng càng nghĩ càng mê hoặc, người trên ngai vàng lại thở dài, sai. Lần này đến lượt Trần Lạc ngạc nhiên. Mắt hắn nheo lại nhìn chằm chằm người trên ngai vàng, vậy thì ngươi tất nhiên không phải ta của tương lai, vậy là ai? Người trên ngai vàng yếu ớt thở dài một tiếng, phản phất cảm thấy rất nhàm chán, ngươi là một tia phân thân của ta, nói như vậy đã rõ chưa? Thân hình Trần Lạc kịch chấn, mặc cho hắn suy nghĩ thế nào, cũng không nghĩ tới lại là một đáp án như vậy. Không có khả năng. Trần Lạc gần như theo phản xạ có điều kiện mở miệng nói. Có gì mà không thể nào? Người trên ngai vàng chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hắn vươn vai một cái, chậm rãi chỉ 18 pho tượng trong đại điện này, ánh mắt lại nhìn về phía 108 pho tượng bên ngoài quảng trường cung điện. Không chỉ ngươi là phân thân của ta, những pho tượng này cũng là phân thân mà ta chế tạo trong lúc nhàm chán. Tâm thần Trần Lạc lại một lần nữa kịch chấn, dù hắn bản năng muốn từ chối đáp án này, nhưng từ sâu thẳm lại có một luồng trực giác mách bảo hắn chuyện này hẳn là thật. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Trần Lạc nhìn chằm chằm người trên ngai vàng, từng chữ nói ra mà hỏi. Đáp án ngươi không biết sao? Tạo vật chủ lười biếng mở miệng nói, cũng giống như ngươi dùng Hỗn Nguyên Bút sáng tạo thế giới, ta đối với vũ trụ địa cầu này, cùng với thế giới cao duy, cùng với nguyên giới không chịu ban sơ, ta chính là tạo vật chủ của tất cả những điều này. Trần Lạc và nữ tử áo và nghe vậy đồng thời giật mình, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nghe được đáp án này. Trần Lạc ngây người tại chỗ rất lâu, hắn vẫn không thể nào chấp nhận sự thật rằng mình là phân thân của người trước mắt này, dù cho đối phương nói hắn là tạo vật chủ của tất cả. Suy nghĩ của ngươi rất nhàm chán. Tạo vật chủ phản phất vĩnh viễn đang thở dài, lại một lần nữa mở miệng nói, mọi thứ trên thế gian này đều đản sinh từ tay ta, có thể nói tất cả đều do ta sáng tạo, ngươi còn có điều gì bất cam? Trần Lạc không nói gì, qua một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi, mục đích ngươi sáng tạo những phân thân này là gì? Không phải đã nói rồi sao? Tạo vật chủ thâm trầm nói, bởi vì ta thực sự quá nhàm chán, ngươi không phải cũng đã từng có loại cảm giác giống ta sao? Trần Lạc sững sờ, tạo vật chủ nói không sai, theo cảnh giới của hắn đề thăng càng lúc càng nhanh, cái cảm giác nhàm chán và không tìm thấy ý nghĩa đó, đích xác khiến hắn có chút cảm giác sắp phát điên. Ngươi thấy đấy, trở thành tạo vật chủ thực ra là một trò chơi rất nhàm chán và cũng rất tàn khốc, chúng ta về cơ bản không có giới hạn tuổi thọ, ngày này qua ngày khác buồn tẻ có nghĩa là có nhiều thời gian hơn để suy xét, đương nhiên cũng có thể gọi là suy nghĩ lung tung. Đến một tình cảnh nhất định sau đó liền sẽ bắt đầu hoài nghi tất cả, hoài nghi giá trị tồn tại, hoài nghi sự cần thiết của sinh tồn, cho nên tự sát là chuyện đương nhiên. Tạo vật chủ nói đến đây, ngữ khí rất tùy ý, thế nhưng nữ tử áo vàng lại có cảm giác vô cùng hoang đường, nàng không phải là không nghĩ tới sự tồn tại của tạo vật chủ. Nhưng một tồn tại vĩ đại như vậy, vậy mà lại nhàm chán đến mức muốn tự sát, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của nàng. Nhưng mà ta không chết được, bởi vì ta quá mạnh mẽ. Tạo vật chủ nói đến đây, ngay cả Trần Lạc cũng ngây người. Ta sở dĩ bất tử bất diệt, là bởi vì ta quá mạnh. Tạo vật chủ lại tiếp tục nói, dù ta vỡ vụn nhục thân của mình, lại tan hết tất cả sức mạnh của mình, nhưng ta vẫn không chết được. Ta đã từng đem tất cả sức mạnh tán ở mỗi chiều không gian thế giới, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, những lực lượng kia liền toàn bộ đều trở về, tự động quay lại trong thân thể của ta. Chính ta còn không diệt được chính ta, còn có cái gì có thể làm được? Tạo vật chủ không hề cảm thấy chuyện này có bao nhiêu kiêu ngạo và tự hào, chỉ phản phất đang nói một chuyện không liên quan đến mình. Dù thế nào cũng không chết được sau đó, ta cũng có chút nhàm chán từ bỏ trò chơi này không mấy dễ chơi, thế là bắt đầu một trò chơi mới. Ta bắt đầu từ thế giới thấp duy, tới địa cầu, rồi đến thế giới cao duy sáng tạo phân thân của ta, quan sát nhân sinh của các ngươi, nhờ đó để đuổi thời gian nhàm chán. Những phân thân này ngoại trừ nam nhân, nữ nhân, còn có đủ loại hình thái sinh vật của các giới, giống như những gì ngươi nhìn thấy ở quảng trường bên ngoài kia. Chính ta cũng không biết đã sáng tạo ra bao nhiêu, nhưng điều khiến ta cảm thấy hài lòng chỉ có 108 phân thân ở quảng trường ngoài sân, cùng với 18 tác phẩm mà ta hài lòng nhất trong tòa đại điện này. Thế nhưng rất nhanh ta lại bắt đầu nhàm chán, bởi vì vô luận những phân thân này ngay từ đầu là thân phận gì, đều có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trưởng thành thành tồn tại cường đại nhất của thế giới đó. Cho dù là một con kiến, cũng là như thế. Thế là sau một khoảng thời gian, ta liền hướng về việc có thể đoán được những sinh vật này cuối cùng kết cục sẽ biến thành dạng gì. Ví dụ như ngươi bây giờ, rõ ràng chỉ tiếp nhận một tia sức mạnh của ta, liền có thể trong thời gian ngắn ngủi mười mấy năm, phát triển đến tồn tại cường đại nhất ở vĩ độ địa cầu này. Điều này khiến ta lại một lần nữa cảm nhận được sự nhàm chán, rất muốn chết, thực sự rất muốn chết, mà vẫn cứ không chết được, ngươi có thể hiểu được loại thống khổ này. Sao? Tạo vật chủ nói đến đây, vẻ mặt đầy khổ não và thống khổ, hắn lại một lần nữa thở dài, thế là ta bị thúc ép lại thay đổi cách chơi của trò chơi. Ta bắt đầu tạo ra một chút phiền toái cho những phân thân này, để quá trình lớn lên của bọn hắn trở nên khúc chiết một chút. Ví dụ như có phân thân, ta sẽ tạo ra một chút ngoài ý muốn, để hắn tiến vào một thế giới khác, gặp một phân thân khác của ta. Hai phân thân đều có lực lượng của ta, đều biết chú định trở nên cường đại, khi bọn hắn đều trở thành tồn tại cường đại nhất của thế giới đó. Liền sẽ biến thành thế cục một núi không thể chứa hai hổ, sau đó bọn hắn liền sẽ chém giết lẫn nhau, cuối cùng biến thành sinh tử quyết chiến. Hoặc là một người thắng được, giết chết đối phương, dung hợp lực lượng của ta sau, trở nên càng thêm cường đại, đi đến thế giới chiều không gian cao hơn. Hoặc là cả hai đều chết, cuối cùng những lực lượng kia lại trở về trong cơ thể của ta. Còn có phân thân, ta sẽ khống chế hắn không ngừng tái sinh trong một tuần hoàn thời gian. Ví dụ như trong 3 tháng không ngừng chết, không ngừng tái sinh, vĩnh viễn không thể rời bỏ tuần hoàn 3 tháng này. Khi ta cảm thấy có chút thú vị, lại giải khai tuần hoàn này, để hắn có thể tiếp tục trưởng thành. Còn có phân thân càng thú vị hơn, hắn do ngoài ý muốn phá vỡ chiều không gian, phát hiện phân thân của ta tại thế giới kia. Hắn biết thôn phệ lực lượng của đối phương có thể khiến mình không ngừng trở nên mạnh mẽ sau đó, liền bắt đầu không ngừng vượt qua chiều không gian và thế giới, tìm kiếm phân thân của ta để thôn phệ, khiến mình không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Còn có. Tạo vật chủ nói đến đây, bỗng nhiên có chút ý hứng lan man nói, thôi, kêu ngươi tới cũng không phải là nói những chuyện này, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Hết chương. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện.